Chương 3543, uống chút rượu thì tốt rồi. Chương 3543, uống chút rượu thì tốt rồi. Bạch Tử Duệ quyết tâm nhất định, về sau tuyệt không thể lại quản Lục Phi kêu ca, không ai thời điểm còn hảo, người nhiều thời điểm kêu ca, quá mất mặt, nhân ra Bạch đại lao bản cũng là muốn mặt nhi người à. Lục Phi nhìn chằm chằm Bạch Tử Duệ nhếch miệng cười cười, cười lao Bạch cả người rét run. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi hẳn là quản ta kêu gì. Lúc này, Khổng Giai Kỳ cũng lại đây, vừa lúc nghe được Lục Phi hai người đối thoại, bất quá nàng không tính toán thăm dự, đó là nam nhân cùng nam nhân chi gian vấn đề, nàng chỉ phụ trách xem náo nhiệt liền hảo. Bạch Tử Duệ cắn răng một cái, quyết định một con đường đi tới cuối, hắn thật sự kéo không dưới mặt làm cho nhiều người như vậy trước mặt kêu ca, chỉ có thể ra mặt dạy chết không nhận chứng. Ai nha, ngươi người này sao như vậy nét mực, ta này chân đau lợi hại, ngươi trước cho ta xem. Lục Phi cười cười, không ở nắm không bỏ, quay đầu đi nhìn lướt qua lão Bạch chân, chân phải ngón tay cái khớp xương chỗ hơi chút sưng đỏ, ngón chân có chút tỏa sáng, đến nôi gót chân liền không cần thiết nhìn. Lão Bạch bệnh trạng, Lục Phi đã hiểu rõ với tâm, không riêng Lục Phi đã nhìn ra, Địch Thủy Long, Vương Tâm Di cùng Trần Hương đều nhìn ra tới là cái gì tật xấu. Địch Thụy Long vừa muốn lắm miệng, Lục Phi một cái đôi mắt hình viên đạn ném qua đi, người sau lập tức đột nhiên nhanh trí đem đầu chuyển qua. Lục Phi chỉ hắn ngón tay cái nói, ngươi này thực rõ ràng, hẳn là bị độc trùng tử cắn được. Tiểu Long, ra biển phía trước các ngươi có phải hay không có cẩn thận cấp phòng tiêu độc a? Như thế nào còn có độc trùng tử đâu? Sau này chú ý điểm, ra biển phía trước nhất định phải kiểm tra rõ ràng, đặc biệt là phòng cùng phòng vệ sinh cùng với phòng bếp, nhất định phải cẩn thận tiêu độc. Nếu ở trên biển xảy ra vấn đề, một chốc giải quyết không được liền thiệt thái. Địch Thụy Long. Địch Thụy Long mãn chán dấu chấm hỏi. Ngươi thật đúng là ta thân ca, cái gì nổi đều ném cho ta, ngươi thật lấy ta đương nhị dạ rồi nha. Địch Thụy Long trong lòng ủy khuất, nhưng mặt ngoài còn phải phối hợp Lục Phi diễn kịch. Ca ngài phê bình đúng, lần này là ta đại ý, lần sau ta nhất định chú ý. Lục Phi vừa lòng gật gật đầu, ân, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Là. Trần Hương dựa vào Vương Tâm Di trên vai, hai cái khuê mật đem đầu dựa vào cùng nhau tận lực nín thở, sợ khống chế không được cười chàng, chậm chế Lục Phi phát huy. Bạch Tử Duệ vừa nghe nhưng sợ hãi, hắn không quan tâm Địch Thụy Long lần sau hay không sửa lại, hắn để ý chính là Lục Phi theo như lời độc trùng độc trùng. Xem tên đoán nghĩa, có độc sâu, hắn trước kia ở trên TV cùng trên mạng nhưng nghe nói qua, nhiệt đối độc trùng chính là rất lợi hại, không cẩn thận bị độc trùng cắn thương, điểm tử quá bối vứt bỏ tánh mạng đều là thực bình thường, quá doan người. Không phải, các ngươi trước từ từ, ta này làm sao bây giờ? Lục Phi, ngươi chính là thần y, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta trị trị nha. Lục Phi xua xua tay, yên tâm, từ xương đỏ diện tích tới xem, sâu độc tính giống nhau, sẽ không chí mạng, ngươi không cần lo lắng. Chính là thật sự rất đau a, ngươi không bị cắn ngươi không biết cái loại này tư vị nhì, quá mẹ nó toan sảng. Ngươi cho ta lộng điểm dược giảm bớt một chút, thật sự chịu không nổi. Phúc. Lục Phi mặt khác một bên, Vương Tâm Di không nghẹn xuất phát ra tiếng âm, Trần Hương chạy nhanh khắp nàng một chút, lúc này mới không cười ra tiếng tới. Lục Phi toàn đường không nghe được, lắc đầu nói, chúng ta đây là ở trên biển, ta đi chỗ nào cho ngươi phối dược à? Dù sao cũng không chết được, ngươi liền nhịn một chút đi. Đúng rồi, trong chốc lát ăn cơm thời điểm ngươi uống nhiều địa, tốt nhất là sinh thi, uống nhiều một ít có thể tạo được thực tốt giảm bớt tác dụng, ăn uống no đủ ngươi ngủ tiếp một giấc, tỉnh lại ta bảo đảm liền không đau. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Bạch Tử Duệ gật gật đầu, cũng là, uy, Địch thiếu ngươi này có sinh tí không? Lúc này Địch Thụy Long đã phỏng đoán đến thân ca mục đích, trong lòng dâng lên một bóng ma, tâm nói còn phải là ta thân ca, hố người không phải giống nhau tàn nhẫn à? Bất quá, ta như thế nào như vậy chờ mong kế tiếp hiệu quả đâu? Khu khu, có, đương nhiên là có, Malaysia tốt nhất sinh tí, hôm nay buổi sáng đi theo hải sản cùng nhau đưa tới, quản đủ. Ta muốn nước lạnh, đều ở tủ lạnh bên trong chấn đâu. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, gì thời điểm ăn cơm, ta này quá đau. Lập tức, nhiều nhất 10 phút. Nếu không chúng ta đi trước nhà ăn, nơi đó có rau trộn cùng sashimi, chúng ta uống trước. Thành, còn phải là ngươi nha, chính là đủ ý tứ, đi tới. Bạch Tử Duệ không hề có hoài nghi Lục Phi, giờ phút này hắn liền tưởng chạy nhanh lộng một ly sinh ti rót hết giảm bớt một chút, bằng không thật sự quá đau, trong lòng sốt ruột, khập khiễng nhanh hơn tốc độ hướng nhà ăn đi đến, thấy lão Bạch thân ảnh biến mất, Trần Hương cùng Vương Tâm Di phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Khổng Giai Kỳ giống như cũng nhìn ra điểm nhi miêu nhi nhị, tiến đến Lục Phi thân biên nhỏ giọng hỏi, "Ca, sẽ không ra vấn đề lớn đi?" Lục Phi vươn bàn tay, sau đó chậm rãi nắm chặt thành nắm tay. Yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cái này, Khổng Giai Kỳ yên tâm, các ngươi thích chơi liền chơi đi, chỉ cần không chơi ra mạng người liền ok, ta coi như xem náo nhiệt. Những người khác không hiểu ra sao, bọn họ không dám hỏi Lục Phi, chờ Lục Phi tiến vào nhà ăn, một tổ ong đem Địch Thụy Long vây quanh. Ai ai, vừa rồi tình huống như thế nào, ta như thế nào cảm giác Phi ca ánh mắt kia có vấn đề đâu? Địch thiếu, ngươi khẳng định biết là chuyện gì vậy, chạy nhanh nói nói. Chương 3544, vật lấy hy vi quý. Chương 3544, vật lấy hy vi quý. Biết, Địch Thụy Long khẳng định biết, nhưng nói lại trăm triệu không thể nói, nếu là hỏng rồi thần ca chuyện tốt, chính mình nhưng đâu không dậy nổi nha. Địch Thụy Long cùng đại gia đánh cái ha ha, chạy nhanh chạy tới phòng bếp thúc giục thượng đồ ăn, sau đó trở lại nhà ăn, đem tủ lạnh tốt nhất sinh ti tất cả đều dọn ra tới, đàng ra không gian, làm thủ hạ nhân mã thượng tượng. Bạch Tử Duệ bên kia, chân vẫn như cũ đau lợi hại, chỉ là có Lục Phi thác đế biết cũng không có trở ngại, tâm tình dù sao cũng phải tới nói còn tính có thể, đặc biệt là trị liệu phương pháp, Bạch Tử Duệ càng thêm vừa lòng, chỉ là uống bia là có thể bài độc, kia có thể so uống thuốc kim kim cường quá nhiều, huống chi bia chính là hắn yêu nhất đâu. Sinh ti thượng bản, Bạch Tử Duệ gấp không chờ nổi mở ra, xuất phát từ lễ phép, còn không quên thu xếp Lục Phi mọi người. Các ngươi uống bạch vẫn là ti. An hải sản bữa tiệc lớn, tốt nhất phối hợp đương nhiên là băng sảng địa, đại lôi tử mấy người đều phải địa, nhưng ngày thường cũng thích uống bia địch thủy long, hôm nay lại thái độ khác thường, cao thấp muốn bồi thần ca uống mạch, Lục Phi âm thầm cấp tiểu tử này một cái tán dương ánh mắt nhì, còn phải là ngươi nhà, tâm nhãn tử chính là nhiều. Vương Tâm Di cùng Trần Hương ngày thường cũng thích uống điểm nhi địa, đặc biệt là ở mùa hè, mỗi ngày đều phải uống thượng mấy bình, đặc biệt là Vương Tâm Di, đặc biệt thích địa, chỉ là hôm nay hai nữ cũng cự tuyệt, kêu lên cổng giai kỳ, ba người khai một lọ rượu vang đỏ uống xoàng lên. Bạch Tử Duệ không tưởng nhiều như vậy, chỉ nhớ ký Lục Phi y đi lệnh chẳng những muốn uống, còn muốn uống nhiều, bởi vậy, không đợi thượng đồ ăn, lão Bạch liền làm một bát lớn. Cách, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đánh cái rượu cách, cảm giác giống như đau đớn thật sự giảm bớt một ít, thật không kém. Tới tới, đại gia cùng nhau uống nha. Trần Hương cùng Vương Tâm Di tận lực không xem Bạch Tử Duệ, sợ khống chế không được cười chàng. Địch Thụy Long dùng khỏe mắt ngó lão Bạch liếc mắt một cái, ở trong lòng yên lặng cho hắn điểm một cây sáp. Huynh đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lúc này, nhà ăn nhân viên công tác lục tục bưng lên mấy mâm hải sản. Chư vị, hôm nay đại gia có lộc ăn, tất cả đều là ta làm ra mới mẻ nhất mỹ vị nhất hải sản phẩm chất như thế nào, vị như thế nào, hương vị tiên không tươi ngon, trực tiếp nhất kiểm nghiệm phương pháp chính là hấp, hấp mới có thể thể hiện ra biển tiên trực tiếp nhất mỹ vị, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, những lời này dùng ở hải sản thượng hoàn mỹ nhất. Món này là hấp thạch cửu công, là ta mỹ thực tất ăn bảng thượng mỹ vị trí nhất. Đây là hấp hoàng vây cá điều, Mân Nam người yêu nhất, đừng nhìn giá cả không cao, nhưng lại thập phần tươi ngon. Địch Thụy Long liên tục giới thiệu vài đạo đồ ăn, tất cả đều là giá cả giống nhau đại chúng nguyên liệu nấu ăn, đại gia vốn dĩ không để bụng, nhưng chính miệng hưởng qua lúc sau, đồng thời cho rằng Địch Thụy Long nói một chút cũng chưa khoa trương, đừng nhìn giá cả giống nhau, lên không được xa hoa bàn tiệc, nhưng nguyên liệu nấu ăn bản thân sắc thật tươi ngon, so với bọn hắn ngày thường ở hải sản tiểu lầu, tiệm ăn tại gia ăn xa hoa hải sản, một chút đều không thứ, thậm chí còn muốn càng tốt. Hơn. Đại gia cái miệng nhỏ nhấm nháp, liên tiếp gật đầu, duy độc Bạch Tử Duệ hôm nay không tố chất ném ra cánh tay ăn uống thả cửa, tiểu sinh tim một ly tiếp theo một ly. Căn bản là không cần người khác mời rượu, chủ đánh chính là một cái hào sảng. Chỉ chốc lát sau, cá miệng vàng các loại cách làm lục tục bưng đi lên, đại gian đếm thử một chút, hương vị cũng thực không tồi, chỉ là có các loại gia vị thêm vào, hợp lại hương vị hơi chút trọng một ít, nhưng mặc dù như vậy, hương vị cùng mặt khác mấy thứ hấp mỹ thực vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tóm tắt, lúc này ta xem như trường tri thức, tiện nghi không thấy được không tốt, giá cả quý mấy trăm hơn 1000 lần xa hoa nguyên liệu nấu ăn, cũng không thấy đến hảo đến chỗ nào đi, thật làm không rõ, lớn như vậy giá cả kém là như thế nào xuất hiện. Địch Thụy Long vung chén rượu ha hả cười nói, cái này cùng ta thân ca chuyên nghiệp không sai biệt lắm, đồ cổ chủ đánh vật lấy hy vi quý, cá biển đồng dạng như thế, tựa như bạc cá chim, thạch cửu công, hoàng vây cá điêu này đó đại chúng nguyên liệu nấu ăn, bờ biển người đều biết chúng nó mỹ vị, thậm chí so rất nhiều xa hoa cá còn muốn tươi ngon nhiều, nhưng này đó cá sản lượng đại, tùy ý đều có thể mua được, giá cả đương nhiên không thể đi lên. Lại nói cá miệng vàng, ở quốc nội đều ăn thành bảo hộ động vật, giá cả đương nhiên sang quý, hơn nữa thương nghiệp lăng xê, liền càng kỳ quái hơn, cử một cái trực tiếp nhất ví dụ, ta liền nói đại hoàng ngư đi, năm ấy chúng ta ở Chu Sơn chơi, nghe nơi đó lao ngư dân nói 50, 60 niên đại, Chu Sơn ngư trường nhiều nhất chính là đại hoàng ngư, bên kia ngư dân còn nắm giữ một loại kêu gõ cổ bắt cá pháp, đổi kịp vụ cá, một vong chính là mấy ngàn thượng bạc cân, nhưng bởi vì lượng quá lớn, giá cả thấp thái quá. Nghe nói nhất tiện nghi thời điểm mới 7 phần tiền một cân, chính là như thế khổng lồ cá loại, thế nhưng ở không đến 30 năm thời gian nội, vớt vô pháp hình thành vụ cá, tới rồi 80 niên đại mặn cũng đã rất ít gặp được, đến bây giờ, thuần khiết hoang dại đại hoàng ngư muốn phân quy cách bán ra, một cân trọng muốn 1000 nhiều khối. 3 cân trọng hơn 6000 khối một cân, 5 cân trọng liền phải vạn nguyên một cân khởi bước, đến nỗi 10 cân trở lên, dứt khoát trực tiếp bán đấu giá. Đến nỗi có thể bán ra nhiều ít, vậy muốn xem đoan loại có bao nhiêu đại khí phách. Sở dĩ giá cả kém nhiều như vậy, chính là ta thân ca thường nói vật lấy hy vi quý, ta phái người làm một cái 15 cân trọng hoang dại đại hoàng ngư, trong chốc lát các ngươi nếm thử, cùng kia vài loại đại chúng nguyên liệu nấu ăn so sánh với, cũng không có bao lớn khác biệt. Chương 3545, ăn ngon cùng giá cả không quan hệ chương 3545, ăn ngon cùng giá cả không quan hệ theo sau. Hấp hoang dại đại hoàng ngư bị bưng lên bàn ăn, ở đây mọi người đều ăn qua hoang dại cá đủ vàng, trước kia ăn, cảm giác hương vị cùng vị đều tương đương không tồi, đặc biệt là đặc có tép tỏi thịt, cấp vị gia tăng rồi mấy cái trình tự, xứng đôi đại hoàng ngư xa xỉ giá trị. Nhưng hôm nay ăn qua mặt khác vài loại đại chúng cá biển, ở một tương đối, quả nhiên không sai biệt mấy, có người thậm chí cảm giác, bạc cá chim hương vị so đại hoàng ngư càng thêm tươi ngon. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy thứ đồ ăn bưng lên, hấp nêm mật, than nướng văn ốp, cuối cùng một đạo đồ ăn ra ngoài đại ra ngoài ý liệu, thế nhưng là một mâm phổ thông thông hấp cá hố. Cá hố mặc kệ là vùng duyên hải thành thị vẫn là đất liền thành thị, đối này đều không xa lạ. Đây là bình thường ba cánh trên bàn cơm nhất thường thấy cá biển chi nhất, ngày thường giống nhau đều là thịt kho tàu hoặc là làm tạt, hấp cá hố. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhấm nháp. Chỉ là như thế bình thường cá hố, cùng mặt khác loại cá bại ở bên nhau, nhiều ít có vẻ có chút khác loại. Bạc cá chim cùng hoàng vây cá điêu đã xem như thực bình thường, cùng chúng nó so sánh với, cá hố liền càng bình thường. Đối với này đó không kém tiền thổ hào tới nói, có người đã thật lâu không ăn qua cá hố. Sao? Coi thường cá hố? Đối với có chút người phản ứng. Địch Thụy Long sớm có chuẩn bị, cười ha hả nói, các ngươi đừng xem thường cá hố, kỳ thật, cá hố tươi ngon, vượt qua các ngươi tưởng tượng, ngày thường các ngươi ăn đến, 100% đều là đông lạnh cá, đây chính là chân chính băng tiên cá hố, hương vị cùng đông lạnh cá hố tuyệt đối không phải cùng cái cấp bậc, hơn nữa, này vẫn là nhất tươi ngon hắc mục cá hố, là ta phái người suốt đêm từ Đông Hải câu cá trên thuyền thu tới, tuyệt đối nhân gian cực phẩm, ở ta hải sản tất an bản thượng, đây chính là danh liệt đệ nhất tồn tại. Chính như Địch Thụy Long theo như lời, ở đây người ăn qua cá hố, thật đúng là chính là đông lạnh cá hố. Lại nói tiếp, cũng chỉ do trùng hợp, ở đây những người này trước kia gia đình điều kiện giống nhau, tỉ như Đại Lôi Tử như vậy, bản thân sinh hoạt ở đất liền thành thị, gia đình điều kiện lại tương đối kém, muốn ăn băng tiên cá hố, căn bản không có đường, cũng ăn không nổi. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cũng không thử nghĩ quá đông lạnh cá hố cùng băng tiên cá hố sẽ có cái gì khác nhau. Đến nội gia đình điều kiện tương đương tốt, trong nhà trên bàn cơm đều là xa hoa nguyên liệu nấu ăn, ở bên ngoài xa giao, càng sẽ không điểm cá hố thừa bản, bởi vậy, liền trùng hợp như vậy cùng mỹ vị sát ra mà qua, nghe Địch Thụy Long lời thề son sắt bảo đảm, đại gian nếm thử một chút, kết quả trăm triệu không nghĩ tới mới mẻ cá hố thế nhưng như thế mỹ vị, ngay cả Lục Phi đều khen không dứt miệng. Ăn ngon, đích xác ăn ngon. Nói, Lục Phi còn trừng mắt nhìn Địch Thụy Long liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi là cố ý đi, mới mẻ cá hố như vậy mỹ vị, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Ách thân ca, ta cũng không hướng kia phương diện tưởng a. Ừ, về sau ta còn muốn ăn làm sao bây giờ? Ca, ta cùng ngài bảo đảm, chỉ cần ngươi muốn ăn, trước tiên nửa ngày cho ta gọi điện thoại, mặc kệ ở đâu, ta bảo đảm đem mới mẻ nhất hắc mục cá hố đưa đến ngài trước mặt thành sao. Lục Phi không có trả lời hắn, hỏi chính mình hai vị phu nhân, các ngươi nói, chúng ta tiệm ăn tại gia hơn nữa món này thế nào? Hai nữ gật gật đầu, đương nhiên có thể, không riêng gì cá hố, trừ bỏ cá miệng vàng, mặt khác nguyên liệu nấu ăn đều có thể tuyển dụng. Hảo, liền như vậy định rồi. Nói là làm Địch Thụy Long đưa, kỳ thật là nói giỡn, Lục Phi muốn ăn cái gì, bất quá là một chiếc điện thoại chuyện này, đương nhiên sẽ có người an bài. Lục Phi ba khẩu tự tưởng ở Thiên Đô khai tiệm ăn tại gia cũng không phải là nói giỡn thuận miệng nói, nếu muốn làm, liền phải nghiêm túc, hảo nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là đồ tuyển, đến lúc đó sẽ an bài chuyên môn người phụ trách mua sắm, hải sản đồng dạng ở mua sắm trong phạm vi. Châu này giá cả không đồng nhất, hương vị lại cực kỳ mỹ vị hải sản thịnh yến, an đại gia khen không dứt miệng, cuối cùng trừ bỏ cá miệng vàng, mặt khác hải sản cơ hồ đảo qua mà quang, đến nỗi Bạch Tử Duệ, uống sinh đi, cảm giác đau đớn càng ngày càng nhẹ, thậm chí còn có một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, đặc biệt thoải mái, lão Bạch trong lòng cấp Lục Phi điểm cái tán, quả nhiên là thần y đi, biện pháp này quá tuyệt vời, chẳng những nhanh chóng giảm bớt đau đớn, còn không cần uống thuốc, quả thực hoàn mỹ. Lão Bạch cao hứng, chính mình một người uống lên mười mấy thăng, những người khác còn không có hạ bàn, hắn mí mắt đã nâng không nổi tới, Địch Thụy Long chạy nhanh làm người nâng hắn về phòng nghỉ ngơi. Lão Bạch đứng lên, đi đường thời điểm, rất nhiều người chú ý tới lão Bạch thế nhưng không khỏe, sinh ti hiệu quả tốt như vậy sao, như vậy quá hiệu quả đi. Không nghĩ tới, hiệu quả không phải sinh ti bản thân, mà là men say, mười mấy thăng sinh ti, lão Bạch đã sớm phía trên, đại não cùng tứ chi đều đã chết lặng, nơi nào còn có thể cảm giác được trên chân đau đớn a. Bởi vậy, lão Bạch này một đêm ngủ đến phá lệ thơ ngọt, trong lúc ngủ mơ, khóe miệng đều là nhếch lên tới. Chỉ là ngày hôm sau sáng sớm bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh lúc sau, lão Bạch xuống đất chuẩn bị đi phòng vệ sinh, đường chân trái rơi xuống đất mấy mắt, một loại vô pháp ẩn nhẫn đau nhức truyền đến, lão Bạch chịu đựng không được kêu lớn lên. Ngao đau chết mất. Kịch liệt đau đớn dưới tác dụng, lão Bạch nước tiểu ý toàn vô, chạy nhanh ngồi xuống bế lên chân thoạt nhìn, này vừa thấy nhưng đem hắn sợ hãi. Ngày hôm qua rõ ràng đã hảo, nhưng gần qua một đêm, ngón chân sưng lên hai vòng nhì, hơi chút một chạm vào liền đau muốn mệnh, lại xem gót chân, so ngón chân còn muốn nghiêm trọng nhiều, hơn nữa không riêng gì chân trái, chân phải cũng sưng lên, đây là có chuyện gì nhi, tại sao lại như vậy? Lục Phi, khai cho ta xem, đau chết ta làm. Chương 3546, hình như là thông gió chương 3546, hình như là thông gió Bạch Tử Duệ đau hô to gọi nhỏ, nhưng kêu nửa ngày, lại không thấy Lục Phi phản ứng hắn, Lục Phi không kêu tới, nhưng thật ra kinh động bảo kiết A-di. A-di xách theo cây lau nhà đi vào Bạch Tử Duệ phòng, hảo tâm hỏi, lão bản, có cái gì yêu cầu sao? Thấy là bảo kiết A-di, Bạch Tử Duệ tận lực ngồi xong, lễ phép gật gật đầu, ngài hảo, ta kêu ta đồng bạn, bọn họ cũng chưa nghe được, ngài biết bọn họ đang làm gì sao? Nga, ngài nói những cái đó lao bản nhà. Bọn họ thượng câu cá thuyền, hôm nay sáng sớm phát hiện cá ngừ đại dương bầy cá, lao bản nhóm đều đi câu cá, lúc này đã câu tốt nhất mấy cái đại gia hỏa, trong đó, Lục lao bản còn câu đến một cái hơn 100 cân cá ngừ vây xanh cá đâu. Câu cá. Lão Bạch âm thầm khẽ cắn môi, ma trứng, câu cá thế nhưng không ai kêu ta, không phải, đều đi câu cá, ta nhưng làm sao bây giờ nha. Bạch Tử Duệ muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng mới vừa đứng lên, chân lại lần nữa truyền đến đau nhức, lao Bạch hít hà một hơi, đau kêu to lên. A. Bảo Khiết A Di hoảng sợ, vội vàng lại đây đỡ lấy Bạch Tử Duệ, lão bản, ngài làm sao vậy? Bạch Tử Duệ cảm kích cười cười, cảm ơn, ta ngày hôm qua bị độc trùng cắn được chân, rất đau, ngài có thể giúp ta kêu một chút Lục lao bản sao? Liền nói ta tìm hắn. Bảo Khiết A Di gật gật đầu, đồng thời theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Tử Duệ kia xương đỏ chân, tức khắc cho mày, lão bản, ta xem ngài này chân không giống như là độc trùng cắn thương, thấy thế nào đều như là phạm vào thống phong bị bệnh nha. Bạch Tử Duệ, thống phong. Nghe thấy cái này từ nhi, lão Bạch nhất thời ngây mẩn cả người. Thống phong, Bạch Tử Duệ đương nhiên biết, tuy rằng lớn như vậy cũng không phạm quá này tật xấu, nhưng mấy năm gần đây, cái này chứng bệnh da kính suất thật sự quá cao, ngay cả học sinh tiểu học đều biết niệm toàn. Thống phong, Bạch Tử Duệ đương nhiên cũng nghe nói qua, thậm chí ngày hôm qua ngay từ đầu, hắn còn hoài nghi chính mình có phải hay không thống phong đâu, bởi vì chính mình bệnh trạng cùng truyền thuyết tổng thống phong bệnh trạng cực kỳ tương tự. Hơn nữa, mấy ngày nay đốn đốn đều là hải sản, đây chính là thuần khiết bệnh gút phần ăn, có phạm thống phong bệnh tiên quyết điều kiện. Mặc dù chính mình trước nay không phạm quá thống phong người, ngẫu nhiên chúng chiêu cũng không có gì hảo ý ngoại. Chỉ là Lục Phi cho hắn kiểm tra quá, nói hắn chân là bị độc trùng cắn thương, Lục Phi kia chính là Thần Châu đại địa công nhận thần y, Trần gia lão gia tử rất nhiều lần phát bệnh thiếu chút nữa không có, đều bị Lục Phi ngạnh sinh sinh từ Diêm Vương gia trong tay kéo lại, ngươi có thể nghi ngờ Lục Phi nhân phẩm, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn y thuật, hắn nói là bị độc trùng cắn thương, Bạch Tử Duệ liền không có một chút ít hoài nghi. Lục Phi còn dạy cho hắn trị liệu biện pháp, uống nhiều ướp lạnh sinh tì, ngày hôm qua uống lên mười mấy thăng, lúc ấy cảm giác đồng cực kỳ, một đinh điểm đau đớn đều không cảm giác được, Bạch Tử Duệ còn âm thầm tán thưởng Lục Phi y thuật thần kỳ đâu, nhưng lúc này nghe Bảo Khiết A Di vừa nói, Bạch Tử Duệ trong lòng bắt đầu họa linh hồn nhỏ bé. Lục Phi không phải là lừa dối ta đi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cần phải nói sẽ không, ngày hôm qua Lục Phi nói rõ ràng, chính mình này chân, uống xong bia ngủ một giấc thì tốt rồi, nhưng trên thực tế chẳng những không hảo, ngược lại càng đau, này cùng Lục đại thần y phán đoán hoàn toàn đi ngược lại a. Cần phải nói Lục Phi lừa dối chính mình, kia hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Mọi người đều là bằng hữu, bình thường khai nói giỡn không quan hệ, nhưng hắn như thế nào cũng không đến mức cố ý dùng đau xót tới trà tân chính mình đi. Bạch Tử Duệ trong đầu có chút loạn, lắc lắc đầu nói, ngài không phải là nhìn lầm rồi đi, thống phong là ta cái dạng này sao? Bảo Khiết A Di đoan xuống dưới, nhìn kỹ xem Bạch Tử Duệ kia thảm không nỡ nhìn chân, kiên định gật gật đầu, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, ngài đây là Phạm Thống Phong, ngài đừng nhìn ta không phải bác sĩ, nhưng ta từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở bờ biển, chúng ta bên này người thường xuyên ăn hải sản, đến Thống Phong thật sự quá nhiều, ta đã thấy Phạm Thống Phong, không, có 1000 cũng có 800, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chỉ là, ngài này bệnh trạng so với ta gặp qua đều phải nghiêm trọng nhiều, đã chung như vậy lão cao, này đến nhiều đau a. Ngài đừng trách ta lắm miệng, ngài ngàn vạn không thể lại ăn hải sản, mặt khác, ta khuyên ngài cũng đừng lại tiếp tục ở trên biển chơi, ngài cần thiết đến đi bệnh viện, bằng không còn sẽ càng nghiêm trọng. Bảo Khiết A Di lời thề son sắt bảo đảm, Bạch Tử Duệ chịu chịu cái mũi, đều phải khóc. Ma chứng, Lục Phi ngươi cái vương bắt đạn, ngươi quả thực không phải người a. Lúc này, Bạch Tử Duệ hoàn toàn tin tưởng Bảo Khiết A Di nói, trong lòng đem Lục Phi tổ tông 18 đại đều tham hỏi vài biến, thậm chí liền địch thụy lòng cùng những người khác đều không dung tha, hắn quá hận, đám tôn tử này quả thực không phải người a. Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì muốn tra tấn chính mình? Chính mình chưa ai chọc. Ti Bạch Tử Duệ trong đầu linh quang chợt lóe, giống như nghĩ đến nguyên nhân, chẳng lẽ nói, chính mình không quản Lục Phi kêu ca, kia bẹp con bê sinh khí. Đến mức này sao? Đến mức này sao? Đến mức này sao? Ngươi lại ra, chính là một cái xưng hô mà thôi, ngươi mẹ nó đến nỗi như vậy bị ổi sao? Còn mẹ nó uống nhiều bia là có thể hảo, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi mẹ nó đây là sợ ta chết văn à. Hải sản thêm bia, người tốt thường xuyên ăn đều khiêng không được, còn mẹ nó là ướp lạnh sinh thi, này quả thực chính là muốn đùa chết ta tiết đâu à. Quá khi dễ người, lão Bạch đôi mắt đã ướt nước. Chương 3547, hắn là vì ngươi hảo. Chương 3547, hắn là vì ngươi hảo. Lục Phi mấy người vận khí thực không tồi, vốn dĩ hôm nay sáng sớm chuẩn bị đổi câu điểm, kết quả mới vừa lên rửa mặt, vừa lúc gặp được cá ngừ đại dương bầy cá, không biết nhiều ít cá ngừ đại dương đuổi theo trên mặt nước tiểu ngư đàn thịt, trong lúc nhất thời mặt nước đều phải sôi. Địch Thụy Long tương đối có thế, nhưng làm đại gia thay ván sắt giả nhị chịu ván sắt, hiệu quả tương đương không tồi, ngay cả trước nay cũng chưa câu quá cá đại lôi tử đều trúng cá, cảm nhận được mãnh liệt xúc cảm, cùng với cùng cá lớn vật lộn kích thích trường hợp, đại lôi tử hưng phấn ngao ngao kêu, cũng thành công nhập hố. Đệ nhất sóng bảy cá qua đi, đại gia các có thu hoạch, chúng cá nhiều nhất chính là Địch Thủy Long, câu thượng 3 điều 7 8 chục cân mắt to cá ngừ đại dương, này một đợt rằng có hơn 1 giờ, đem đại gia mệt muốn chết rồi, bảy cá qua đi, đại gia kiểm kê thu hoạch chuẩn bị hồi du thuyền thượng ăn bữa sáng, nhưng một chi yên còn không có chịu xong, lại là một đợt bảy cá vọt lại đây, nhìn qua số lượng không có đệ nhất sóng nhiều như vậy, nhưng đây cũng là khó được cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ. Lỡ. Này một đợt cái thứ nhất thượng cá thế nhưng là học sinh tiểu học Lục Phi, càng làm cho đại gia không tưởng được chính là Lục Phi chung vẫn là một cái hơn 100 cân cá ngừ vây xanh cá. Hơn 100 cân thể trọng, đối với cá ngừ vây xanh cá tới nói không ngừng đại, cũng liền vừa mới thành niên mà thôi, nhưng là, này phiến hải vực có thể đi ngang qua cá ngừ vây xanh cá, thật sự quá khó được, chỉ do là đụng phải đại vận, đại gia liền càng hưng phấn. Theo sau, đại gia lục tục chung cá, quả nhiên, câu đi lên tất cả đều là cá ngừ vây xanh cá, thân thể có lớn có bé, nhỏ nhất cũng liền 3-40 cân, bị Địch Thụy Long trực tiếp phong rớt, lần này xuất sắc nhất chính là Trần Hương, dùng điện rào luân câu đi lên một cái 370 cân đến cá ngừ vây xanh cá. Nhưng đem Trần Hương kích động hỏng rồi, đương con cá điếu đến bong tàu thượng, Trần Hương cùng Vương Tâm Di vứt bỏ cần câu sông lên chính là các loại chụp ảnh khoe ra, tiếng thét chói tai không dứt bên hai. Bận việc một hồi lâu, mới đem cá lớn giao cho thuyền viên lấy máu xử lý, liên tục gần 3 cái giờ chiến đấu hăng hái, mọi người đều mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới trở lại du thuyền thượng, vừa nói vừa cười đi vào nhà ăn, mà khi đại gia tới rồi nhà ăn, nhìn thấy lại là Bạch Tử Duệ kia trương vô hạn u oán cùng phẫn nộ mặt, u oán là đối những người khác, phẫn nộ tác độc thuộc Lục Phi, ánh mắt kia nhìn, hận không thể đem Lục Phi thiên đao vạn quả không thể. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Bạch Tử Duệ này phúc biểu tình, Trần Hương cùng Vương Tâm Di liền muốn cười, hơn nữa vẫn là không nín được cái loại này, hai người liếc nhau, chạy nhanh lôi kéo nhiều ít có chút xin lỗi Khổng Giai Kỳ đi vào phi tiểu, đơn độc hưởng dụng cơm trưa. Ba nữ ngồi xuống, công nhân lục tục đem bữa sáng bưng đi lên, Vương Tâm Di đưa cho Khổng Giai Kỳ một chén chè hạt sen, thấy nàng lo lắng sốt ruột, hỏi: "Ngươi tưởng cái gì đâu?" Khổng Giai Kỳ buông chén nói: "Tẩu tử, các ngươi nói, ta ca lần này có phải hay không có chút quá mức, vừa rồi ta nhìn thoáng qua, lão Bạch chân đều phải xương thành móng heo." Trần Hương một ngụm cháo trực tiếp phun tới, theo sau liền rốt cuộc khống chế không được. Ha ha ha. Hai nữ cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt bao táp, chúng sofa bạch bạch rung động, Khổng Giai Kỳ trừng lớn đôi mắt đều sợ ngây người, ta nói, các ngươi đến nỗi cười thành như vậy sao? Trần Hương cùng Vương Tâm Di đỡ sofa ngồi dậy, liếc nhau, phốc ha ha ha. Hai người lại lần nữa tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Không Gia Kỳ, uy uy uy, các ngươi hai cái như thế nào như vậy a? Trần Hương tỷ, ngươi chính là tiểu thư khuê các à, từ ta nhận thức ngươi lúc ấy, ngươi đều là cười không lộ răng, dáng vẻ muôn vàn, còn có Tâm Di tỷ ngươi, mọi người đều nói ngươi là băng sơn mỹ nhân, gặp qua ngươi cười người đều lông phượng sừng lân, nhưng ngươi như thế nào cũng biến thành cái dạng này, các ngươi hình tượng, các ngươi rụt rè đâu? Trần Hương được nghe sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua đồng dạng sửng sốt Vương Tâm Di, hai người lại phá lên cười. Rụt rè, thục nữ, chúng ta hải tử đều có, ai còn để ý những cái đó nha? Giai Kỳ ngươi không hiểu, nữ nhân kết hôn phía trước sở làm hết thảy là cho người khác xem, kết hôn về sau, đặc biệt là có hải tử lúc sau, sẽ vì chính mình tồn tại, như thế nào thoải mái như thế nào tới, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, phải học được hưởng thụ sinh hoạt, duy trì hình tượng, kia không mệt sao? Giai Kỳ, Hương Nhi nói rất đúng, chờ ngươi có hải tử ngươi liền minh bạch. Không Giai Kỳ khiếp sợ miệng Trương lão đại, hôn nhân thế nhưng có lớn như vậy uy lực, đây là thật vậy chăng? Bất quá, xem hai vị tẩu tử biểu tình, giống như thật sự thực vui vẻ, thực thả lỏng bộ dáng, có lẽ các nàng nói chính là đối đi. Khu khu, ta hiện tại nói không phải này đó, ta là nói ta ca như vậy đối lão Bạch thích hợp sao? Đừng vì ít như vậy việc nhỏ nhi bị thương bọn họ cảm tình, vậy mất nhiều hơn được. Trần Hương xua xua tay nói, yên tâm đi, ngươi ca hắn có chừng mực, nam nhân không có ngươi tưởng keo kiệt như vậy, điểm này nhi chuyện này không đến mức. Mặt khác, ngươi ca làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, vì ta hảo. Không Giai Kỳ chỉ vào cái mũi của mình, khó hiểu hỏi. Đương nhiên, ngươi ca đây là ở giúp ngươi lập quy củ, hai ngày này liền ta đều nhìn ra lão Bạch có chút phiêu nhi, đảo không phải hắn đem ngươi đổi tới tay liền đắc ý vong hình, có thể là truy ngươi truy quá vất vả, vì đổi tới ngươi, có chút địa phương không thể không ép dạ cầu toàn, còn muốn cường hành sửa lại một ít hư thói quen, hiện tại đổi tới tay, liền có chút thả lỏng, ngươi ca đây là ở điểm hắn, tóm lại là vì ngươi hảo, ngươi liền không cần trộn lẫn. Chương 3548, gõ chương 3548, gõ Lục Phi, ngươi cố ý chính là sao? Nhà ăn, Bạch Tử Duệ nhìn Lục Phi Xuân Phong đắc ý cùng những người khác vừa nói vừa cười, hận đến hàm răng ngứa. Ân. Lục Phi cho mày, cái gì cố ý? Trang. Ngươi tiếp theo cùng ta trang. Lão Bạch cảm giác, lửa giận đều phải đem chính mình căng nổ mạnh. Ngươi có bệnh đi, có thể hay không đem nói rõ ràng? Bạch Tử Duệ khẽ cắn môi, thật mạnh gật gật đầu, hành, kia chúng ta phải hảo hảo nói nói. Nói, Bạch Tử Duệ nâng lên chân trực tiếp nện ở Lục Phi bên cạnh trên đế, nhưng hắn chỉ lo sinh khí, hoàn toàn quên mất chân còn sưng đâu, lần này, đem hắn đau nước mắt đều chảy ra, cắn chặt khớp hàm. Lúc này mới không hô lên thanh. Đại Lôi Tử mấy người nhìn đến lão Bạch Trần, đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó trong mắt đều trợn tròn. Ngoa tạo, lão Bạch ngươi đây là tình huống như thế nào trung thành cái này đức hạnh? Ai, đây là ngày hôm qua bị độc trùng tử cắn thương nơi đó. Sao, cảm nhiễm? Chậc chậc chậc, sao này nghiêm trọng đâu, ta nhìn đều đau, lão Bạch ngươi đau không? Bạch Tử Duệ cái mũi đều phải khí bay, chó má cắn thương, các ngươi có thể nói liền nói hai câu, sẽ không nói liền nhắm lại các ngươi cái kia hố. Bạch Tử Duệ hung hăng nhìn chằm chằm Lục Phi quát, ngươi không phải nói uống điểm nhi sinh ti ngủ một giấc thì tốt rồi sao? Hôm nay sáng sớm như thế nào xương thành như vậy? Lục Phi, ngươi cần thiết cho ta một hợp lý giải thích. Địch Thụy Long càng xem càng muốn cười, hắn chính là rõ ràng biết nội tình, nhưng hắn không thể lắm miệng. Hiện tại hắn chính là xem náo nhiệt, hắn cũng muốn nghe xem thân ca muốn như thế nào giải thích. Lục Phi nhìn thoáng qua Bạch Tử Duệ chân, cũng như mày, ta đi, thật đúng là xương lên, ngươi làm gì tới? Hảo hảo như thế nào xương lên? Phúc. Bạch Tử Duệ hảo huyền một ngụm lao huyết phun ra tới, khí kéo kẹt nghiến răng. Lục Phi, ngươi đến lão niên si ngốc sao? Ngày hôm qua ngươi không phải nhìn đến ta phủ chân sao? Còn làm ta uống nhiều sinh thi, hiện tại liền không nhớ rõ, ngươi chẳng cái gì chăng? Lúc này lão Bạch đã thập phần khẳng định, chính mình chính là bị Lục Phi chơi, hơn nữa bị chơi xoay quanh. Lục Phi chẳng hề để ý buông tay nói, này không trách ta, muốn trách thì trách ngươi xương bộ bị thiếu đạo đức, ta không có việc gì xem ngươi chân làm gì, nhiều ghê tởm, cho nên ta căn bản không thấy rõ. Hiện tại xem, giống như không phải bị độc trùng cắn bị thương, ta còn nói, tiểu long này còn thuyền vệ sinh làm đến thực không tồi. Trong phòng ngủ mặt như thế nào sẽ có độc trùng tử lui tới đâu? Nói, Lục Phi nhìn Địch Thụy Long, vẻ mặt chân thành nói, thực xin lỗi huynh đệ, ta oan của ngươi, ngươi sẽ không giận ta đi. Địch Thụy Long cảm động nhún nhún cái mũi, trực tiếp cấp Lục Phi một cái ôm, ca, ngươi không cần nói nữa, chúng ta huynh đệ chi gian vĩnh viễn đừng nói thực xin lỗi, ngươi cũng là vì ta hảo, ta đều biết, có oan uổng hay không không quan hệ, thân ca nói vĩnh viễn đều là đúng, có sai sửa chi, vô quá thêm miễn sao, ta đều biết. Những người khác vẻ mặt một bước, Bạch Tử Duệ tắc bị này hai người vô sỉ biểu diễn khí huyết áp thẳng tắp tiêu thăng, đầu ong ong đều phải nổ mạnh. Các ngươi hai cái đủ rồi, hiện tại nói chính là ta vấn đề. Ngươi có cái gì vấn đề? Lục Phi cùng Địch Thụy Long chăm miệng một lời hỏi. Ngươi, các ngươi, Phúc Bạch Tử Duệ hai mắt vừa lật thiếu chút nữa chết ngất qua đi, ít nhiều chân chuyển đến cự đau mới có thể làm hắn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Bạch Tử Duệ hít sâu hai khẩu khí, cắn răng nói, Lục Phi, ngươi lần này thật quá đáng, chúng ta chi gian như thế nào nói giỡn đều không sao cả, nhưng ngươi không thể lấy ta thân thể nói giỡn đi, ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi đến nỗi như vậy ác sao? Ha ha. Lục Phi cười cười, vươn hai ngón tay, Địch Thụy Long ngầm hiểu, lập tức móc ra thuốc lá đưa cho Lục Phi, hơn nữa tự mình cấp thân ca điểm thượng. Lục Phi kéo ra một phen ghế dựa ngồi ở Bạch Tử Duệ đối diện, lần này hắn cũng không trang, phun ra một cái hoàn chỉnh vòng khói thẳng đến Bạch Tử Duệ đánh nút lại, đáng tiếc gió biển quá lớn, mới bay ra đi không đến nửa thước đã bị gió biển thổi tan. Cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, ngươi lời này có chút thương cảm tình, đến nỗi địa phương nào đắc tội ta, chính ngươi trong lòng rõ ràng, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, câu vài điều đại hóa, đem chúng ta mệt muốn chết rồi, mọi người đều đói bụng, chạy nhanh ăn cơm, đến nỗi ngươi, khi nào nghĩ kỹ, chúng ta khi nào lại liêu. Địch Thụy Long ý bảo A Di thượng bữa sáng, hơn nữa hảo ý chiếu cố người bị thương Bạch Tử Duệ, tự mình đem một chén cháo đưa đến trước mặt hắn, còn cho hắn lột một viên hột vịt muối, đáng tiếc Bạch Tử Duệ không cảm kích, một phen đem cháo đẩy đến một bên, nhìn chằm chằm Lục Phi quát, ta biết, ta còn không phải là không quản ngươi đều ca sao, ngươi đến mức này sao? Ta so ngươi đại nhiều như vậy, lại ra lại đều là bằng hữu, ngươi liền không biết xấu hổ chiếm ta tiện nghi, xem ta mất mặt, nha liền rất vui vẻ có phải hay không? Đại Lôi Tử mọi người bừng tỉnh đại ngộ, phía trước bọn họ giống như nhìn ra điểm nhi manh mối, nhưng đoán không được cụ thể là cái gì nguyên nhân, lúc này nghe Bạch Tử Duệ chính mình vừa nói, lúc này mới nghe minh bạch, chắc không được Phi ca muốn thu thập hắn đâu, cảm tình là lại nguyên nhân nha. Đến nỗi Lao Bạch đến lời nói nghe nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng bọn họ hiểu biết Lục Phi, chuyện này thật đúng là liền đến nỗi, ở phương diện này, Phi ca trước nay đều keo kiệt, bởi vì chuyện này sinh khí tuyệt đối có khả năng. Chương 3549, làm người đi chương 3549, làm người đi Bạch Tử Duệ khí thẳng run run, oán hận nhìn chằm chằm Lục Phi, hận không thể đem Lục Phi ăn luôn. Lục Phi lại không thấy hắn, kẹp lên một con chiên sủi cảo tôm cắn một ngụm, tán thưởng gật gật đầu, lại uống một ngụm cá viên canh, lau lau miệng, lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn Bạch Tử Duệ kia tức giận biểu tình, Lục Phi đạm đạm cười nói, "Lão Bạch, ngươi có thể nói ra lời này, đã nói lên ngươi còn không có làm minh bạch tình huống, trước kia chúng ta là bằng hữu, là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, nhưng là, hiện tại tình huống nhưng không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" Bạch Tử Duệ ồm ồm hỏi. "Ở Thiên Đô thời điểm ta cùng ngươi lời nói, ngươi đều đã quên không thành." Lục Phi nhìn chằm chằm Bạch Tử Duệ, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, xem lão Bạch có chút phát mao. "Ta cùng ngươi đã nói, Giai Kỳ nếu nhận ta vì đại ca, như vậy, ta chính là Giai Kỳ nhà mẹ đẻ người, Giai Kỳ cũng chính là ta Lục Phi thân nhân, mà ngươi Bạch Tử Duệ, nhiều nhất chỉ là bằng hữu của ta, người nhà cùng bằng hữu cái nào càng quan trọng, ngốc tử đều minh bạch đi, làm Giai Kỳ đại ca, vô luận khi nào, ta đều phải kiên định mà đứng ở ta muội muội sau lưng, vì nàng che mưa chắn gió, vì nàng hộ giá hộ tống, bằng không, nhận ta cái này ca ca có cái dám dùng. Ngươi cùng Giai Kỳ đính hôn sau, ta là ngươi kêu ta một tiếng ca, đó là đem ngươi xem thành là ta muội phu, nếu là muội phu, kêu một tiếng ca có tật xấu sao? Thế nào, muội phu kêu đại cứu ca, còn mẹ nó đến năm gần đây linh sao? Ta nhớ rõ, ngươi có một cái biểu thúc, so ngươi còn nhỏ 6 tuổi, sao mà, ngươi còn có thể làm ngươi biểu thúc quản ngươi kêu đại ca sao? Ta Lục Phi một phen nói ra tới, Bạch Tử Duệ mở bước, hoàn toàn không lời gì để nói, mà đang ở Phi trên cầu dựng lỗ thai nghe lén Vương Tâm Di cùng Trần Hương, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía đã rơi lệ đầy mặt Khổng Giai Kỳ, Trần Hương còn hướng Khổng Giai Kỳ chớp chớp mắt, kia ý tứ là đang nói, ngươi xem, ta không đoán sai đi. Chính là, ngươi cũng không cần chơi như vậy tàn nhẫn đi. Bạch Tử Duệ khí thế rõ ràng yếu đi xuống dưới. Lục Phi cười lạnh một tiếng nói, ngươi lời này nói, cái gì kêu ta tàn nhẫn? Ngươi cái này đương muội phu không nhận ta cái này đại cứu ca, chẳng lẽ ta mẹ nó còn phải nhiệt mặt dán ngươi lanh mông sao? Ta phạm tiện à? Còn có, mới vừa mẹ nó đính hôn, ngươi liền trở mặt không nhận ta cái này đại cứu ca, này rõ ràng là không đem Giai Kỳ nhà mẹ đẻ ngươi để vào mắt. Hôm nay ngươi có thể phản bội không nhận ta, về sau chúng ta nhìn không tới thời điểm, ngươi còn không chừng như thế nào khi dễ ta muội muội đâu. Dù sao ta muội muội không có gì nhà mẹ đẻ ngươi, cho dù có, ngươi Bạch đại lão bản có tiền có thế cũng không để bụng. Ta sát. Bạch Tử Duệ liền chân đau đều không rảnh lo, khiếp sợ đứng lên, hảo gia hỏa, không phải không kêu ngươi đại cứu ca sao? Ngươi mẹ nó thế nhưng đem vấn đề bay lên đến loại này độ cao, đến mức này sao? Lục Phi, không không, ca, đại ca, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói bượng, ta nhưng không loại này ý tứ, ta đối kỳ nghị cảm tình nhật nguyện chứng dám, ta sao có thể khi dễ nàng nhà? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha. Lục Phi cười lạnh lắc đầu, ngươi loại người này qua cầu giúp bán, thay đổi thất thường, ta tin ngươi bất quá, trong chốc lát ta cần thiết cùng ta muội muội hảo hảo tâm sự, kết hôn chính là đại sự nhi, tuyệt đối không thể trò đùa, cần thiết đánh bóng hai mắt của mình, để phòng thượng tiểu nhân đương, đến lúc đó, hối hận cũng không kịp, ta muội muội tuổi trẻ xinh đẹp, còn có ta như vậy một cái không tính quá kém đại cứu ca bối thư, ta cũng không tin, ta muội muội còn tìm không đến so ngươi mạnh. Tử Duệ càng tốt nam nhân, liền tính điều kiện không bằng ngươi, ít nhất tìm một cái so ngươi tuổi trẻ một chút đều không hưởng tính, tỉnh vài chục năm sau ở góa trong khi chồng còn sống bị tội. Phúc đang ở ăn cháo mấy cái huynh đệ trực tiếp phun ra tới. Phúc. Bạch Tử Duệ khí tiết, thiếu chút nữa phát sóng trực tiếp phun huyết. Phúc. Phi trên cầu xem náo nhiệt Trần Hương cùng Vương Tâm Di thật sự nhịn không được, trực tiếp cười phun, duy độc Khổng Giai Kỳ cảm động nhiệt lệ chảy ròng, lau một phen nước mắt, này liền muốn lao ra đi thế Lục Phi nói chuyện, lại bị Vương Tâm Di một phen giữ chặt. Ngươi làm gì đi, bọn họ như thế nào lăn lộn đều có thể, ngươi nếu là đi chỗ lẫn, tính chất liền thay đổi, liền ở chỗ này, một bên ăn cháo một bên xem náo nhiệt nhiều hăng hai a. Phúc. Khổng Giai Kỳ nín khóc mỉm cười. Bạch Tử Duệ bị Lục Phi nói mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp kim kê độc lập, đơn đẩy nhảy đi vào Lục Phi thân biên, một phen giữ chặt Lục Phi cánh tay. "Ca, ngươi chính là ta thân ca, ta cầu xin ngài, ngài liền làm người đi." Khu khu, các vị huynh đệ đại gia làm chứng kiến, trước kia là ta không đúng, ta cho ta đại cứu ca nhận lỗi, từ hôm nay trở đi, ta sửa miệng, cùng địch thiếu giống nhau, Lục Phi chính là ta thân ca, thỉnh đại gia cộng đồng giám sát, nếu ta tái phạm đồng dạng sai lầm, thỉnh đại gia kịp thời chỉ ra chỗ sai, ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì hình thức xử phạt. Phúc, ha ha ha. Thấy Lao Bạch bộ dáng kia, trừ bỏ Lục Phi ở ngoài, tất cả mọi người cười, cái này Bạch tổng một chút mặt mũi đều không có. Nếu là trước kia, lão Bạch phi sốt ruột không thể, nhưng hôm nay hắn cần thiết chịu đựng cùng tiếp thu, không tiếp thu không được, không tiếp thu làm không hảo lão bà đều phải giữ không nổi, Lục phi này tôn tử còn tổn hại, khó lòng phòng bị a. Địch Thụy Long cười hì hì đứng lên, lão Bạch, xin lỗi cũng không phải là cái dạng này tích, ngươi đến có thành ý ngươi này lại là xin lỗi, lại là quan tuyên, lại là sửa miệng, sao có thể một câu liền lừa gạt qua đi, ít nhất ngươi đến cấp ta ca thượng ly trà đi, như vậy mới có thể thể hiện ra ngươi thành ý nha. Chương 3550, ngươi này không phải tìm đường chết sao? Chương 3550, ngươi này không phải tìm đường chết sao? Địch Thụy Long lời này nhưng quá tổn hại, đương nhìn chỉ là kính một ly trà, nhưng ở Thần Châu văn hóa chung, cái này hình thức ý nghĩa đã có thể quá trọng đại. Con cái cho cha mẹ sư phụ kính trà, đây là hiếu đạo. Không hề quan hệ cấp đối phương kính trà, đại biểu chính là chịu thua, cam bái hạ phòng, cùng giữa quỳ xuống dập đầu đều không sai biệt lắm, phàm là có chút hỏa khí đàn ông, ai đều không thể chịu đựng, đổi làm trước kia, Địch Thụy Long dám khai loại này vui bùa, Bạch Tử Duệ phi sốt ruột không thể, nhưng hôm nay tình thế bức bách, vì lão bà, Bạch Tử Duệ cũng là liều mạng, không chút do dự gật gật đầu. Thành, là ta sai ta nhận, sai rồi liền phải tiếp thu trừng phạt, bị đánh phải nghiêm. Nói, Bạch Tử Duệ trịnh trọng đổ một ly trà, đôi tay cung cung kính kính đưa cho Lục Phi, hơi hơi không người đẩy mặt chân thành nói, ca, ta sai rồi, thỉnh tha thứ, từ hôm nay về sau, ngài chính là ta ca, sau này vô luận ở đâu, vô luận là cái gì trường hợp, ngài đều là ta ca, mặt khác thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ che chở Khổng Gia Kỳ, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng, như có vi phạm, trời chu đất diệt. Ngoa tạo, lão Bạch lời này đến cùng. Chân thành, tuyệt đối chân thành, tuyệt đối thuần gia môn nhi. Những người khác chẳng những không có khinh bị Bạch Tử Duệ, ngược lại đối hắn nhận sai thái độ bội phục ngũ thể đầu điện. Lục Phi cũng chưa nghĩ đến Bạch Tử Duệ có thể làm như vậy, trong lúc nhất thời, chuẩn bị hảo chút lời nói dứt khoát cũng không nói ra được. Do dự một chút, Lục Phi không có lập tức giơ tay tiếp nhận chén trà, nghiêng đầu nhìn về phía Hàng Hiên Hồ, "Muội tạm, ngươi đều nghe được sao? Ngươi nếu là cảm thấy thứ này nói có thành ý ngươi liền chi một tiếng, ca liền đem này ly trà làm, ngươi nếu là cảm thấy không thành cũng đừng ra tiếng, ca cho ngươi làm chủ, các ngươi hôn sự liền tính đánh đổ, quay đầu lại ca cho ngươi giới thiệu cái càng tốt càng tuổi trẻ, bảo đảm làm ngươi vừa lòng." Ùng ùng. Bạch Tử Duệ nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương tiểu tâm can thẳng tỉnh tỉnh. Hắn chút nào không nghi ngờ Lục Phi đối Khổng Giai Kỳ lực ảnh hưởng, chỉ cần Lục Phi khăng khăng phủ định, Khổng Giai Kỳ 100% sẽ phản hồi, kia đã có thể gà bay trứng mỡ. Lục Phi nói, Khổng Giai Kỳ nghe được danh mạch, không đợi nàng trả lời, cũng đã bị hai vị tẩu tử giá đi ra. Ta Khổng Giai Kỳ vừa muốn biểu hắn, Vương Tâm Di ở phía sau dùng khuỷu tay chọc nàng một chút, Khổng Giai Kỳ nhất thời ngốc, quay đầu lại nhìn về phía Vương Tâm Di. Tẩu tử, ta là hẳn là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Chính ngươi chuyện này, ngươi hỏi ta. Vậy ngươi chọc ta làm gì? Khụ khụ, ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Vương Tâm Di vốn định thúc giục nàng nhanh lên tỏ thái độ, kết quả không nghĩ tới, Khổng Giai Kỳ so nàng trong tưởng tượng còn muốn tích cực nhiều, không đợi chính mình thúc giục đã mở miệng, nhưng tay nàng khuỷu tay vẫn là không dừng lại chọc nàng một chút, này liền hiểu lầm. Vương Tâm Di hơi chút xấu hổ, nhưng đem Bạch Tử Duệ cấp sợ hãi, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nhà mình vị hôn thê, liên tiếp đưa mắt ra hiệu, Khổng Giai Kỳ phụt một tiếng bật cười. "Ca, nếu không, ta liền lại cho hắn một lần cơ hội đi." Chính mình vị hôn phu bị Lục Phi giáo huấn hảo một hồi, Khổng Giai Kỳ không có nửa điểm nhi câu oán hận, nàng là minh lý lẽ người, biết Lục Phi sợ làm hết thảy đều là vì nàng hảo. Có thể nói, vì nàng làm được cực hạn, như vậy lăn lộn, vô hình chung cho chính mình ở nhà chồng đặt tối cao địa vị, trải qua lúc này đây, sau này hẳn là sẽ không chịu ủy khuất, nếu là ở chịu ủy khuất, kia chỉ có thể nói chính mình cùng Lục Phi đều nhìn lầm người. Bất quá, loại này xác suất hẳn là sẽ không rất cao, mặt khác, lại Lục Phi cùng hai vị tẩu tử cho chính mình mối thư, lường trước Bạch Tử Duệ cùng với toàn bộ Bạch gia cũng không dám khó xử chính mình, Khổng Giai Kỳ cảm động cực kỳ. Có vị hôn thê những lời này, Bạch Tử Duệ thở dài một hơi, treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, lại nhìn Lục Phi nhìn chằm chằm chính mình chậm rãi đem nước trà uống xong, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cái này đại cứu ca cùng với vị hôn thê nhà mẹ đẻ thật đặc nương không dễ chọc nha. Không phải nói thật sự không thể trêu vào mới đúng. Vung chén trà, Lục Phi điểm chỉ Bạch Tử Duệ nghiêm túc nói, lão Bạch, nhớ kỹ ngươi hôm nay làm trò đại gia nói những lời này, ngươi là đàn ông, nói đến phải làm được. Ta tính cách ngươi hiểu biết, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Nếu bị ta biết ngươi cùng các ngươi già khi dễ ta muội muội, ta mặc kệ Giai Kỳ vui hay không, ta đều sẽ tự mình đem nàng mang về tới. Sau này quãng đời còn lại đều sẽ không làm ngươi có cơ hội tái kiến nàng. Ta nói được thì làm được. Vốn dĩ Lục Phi không tính toán làm điều thừa, nhưng quá xong năm lúc sau, Lục Phi cảm giác Bạch Tử Duệ có chút lơ mơ. Tuy rằng Lục Phi tin tưởng hắn đối Khổng Giai Kỳ cảm tình, nhưng cũng cần thiết đề điểm một chút, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Bạch Tử Duệ nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không lại cơ hội. Lục Phi cười cười, vậy là tốt rồi. Kia gì, mọi người đều ngồi xuống đi, phiền bái A Di đem cơm nhiệt một chút, đều lạnh. Không khí thả lỏng lại, mọi người lúc này mới một lần nữa vây quanh bàn. Lão Bạch một lòng rơi xuống đất, mà khi chân rơi xuống đất thời điểm, cảm nhận được cái loại này xuyên tim đau đớn, lúc này mới nhớ tới cảm tình náo loạn nửa ngày, chính mình chân còn sưng đâu, vấn đề một chút đều không có được đến giải quyết, cái này mệt nhưng ăn lớn. Kia gì, ca, ngài bị liên lụy giúp ta nhìn xem bái, ta này phụ chân không dám chấm đất, lao đau. Lục Phi gật gật đầu, nhìn thoáng qua, không khỏi hít hà một hơi, ngoa tạo, ngươi đây là phạm vào thông gió nha, muội phù, không phải ta nói ngươi, ngươi axit ủ dịp cao còn uống bia ăn hải sản, ngươi này không phải tìm đường chết đâu sao? Phúc. Bạch Tử Duệ ngưỡng mặt té ngã, tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Chương 3551, phản hồi chương 3551, phản hồi nghe một chút, ta này đại cứu ca nói chính là tiếng người sao, quá mẹ nó khi dễ người. Bạch Tử Duệ ủy khuất đến cực điểm, chính là hiện tại, hắn trăm triệu không dám cùng cái này đại cứu ca gọi nhịp, chỉ có thể nuốt xuống ủy khuất nước mắt, nghẹn ngào nói, ca, còn chính là ngài à, nhiều người như vậy cũng chưa nhìn ra tới là Thống Phong, ngài liếc mắt một cái liền nhìn ra, không hổ là Tiết lao sư phụ, ngài y thuật thực sự khiến người khâm phục. Lục Phi cười xua xua tay, kia đều là người ngoài nâng đỡ, chúng ta người một nhà liền không cần tự biên tự diễn. Phúc! Mặt đâu? Con mẹ nó muốn mặt không? Bạch Tử Duệ thật giống một ngụm nước bọt phun Lục Phi trên mặt, nhưng chính là không dám, mọi người trong nhà, cái loại này tâm tình ai có thể lý giải nha. Là, ca ngài chính là quá khiêm tốn, nếu ca ngài nhìn ra ta bệnh trạng, kia còn phải phiền toái ngài giúp ta trị liệu một chút, thật sự quá đau. Lục Phi nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là ta muội phu, ta như thế nào có thể mắt thấy ngươi chịu được ốm đau tra tấn đâu? Trị liệu Thống Phong đối với ta tới nói thật cũng không phải quá khó, chẳng qua ta trên người mang dược phẩm hữu hạn, chỉ có thể tận lực giúp ngươi giảm bớt bệnh trạng, chờ chúng ta trở lại trên bờ, ta lại giúp ngươi hoàn toàn trị liệu. Bất quá ngươi yên tâm, ít nhất cũng có thể bảo đảm ngươi bình thường đi đường, chỉ là ở trên thuyền trong khoảng thời gian này, ngươi không thể lại ăn hải sản uống bia. Bạch Tử Duệ liên tục gật đầu, không ăn, ta ít nhất giới 3 năm thời gian, ta tuyệt đối không hề ăn một ngụm hải sản, vậy phiền thoái ca ngài ra tay. Không thành vấn đề, kia gì, ngươi đi trước tẩy cái chân đi. Ca, ta tẩy qua. Lại tẩy một lần. Đế Lặc, ta đây liền đi. Bạch Tử Duệ cố nén đau đớn, lại đem chân giặt sạch một lần, Lục Phi lúc này mới ra tay. Ca, ngài liền như vậy trực tiếp đâm thủng làn da, có phải hay không có chút có lệ? Bạch Tử Duệ thấy Lục Phi động tác, cẩn thận nghi ngờ nói. Lục Phi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quát, ngươi hiểu cái rắm, sở dĩ đau đớn, chính là xương to dẫn phát, ta giúp ngươi thả ra nước mủ, bệnh trạng tự nhiên cũng liền giảm bớt một ít. Hào đi, ngài bị liên lụy. Bạch Tử Duệ buồn không dám lại nghi ngờ, mà khi hắn nhìn đến Lục Phi lấy ra tới viên thuốc nhì, khóe miệng vẫn là nhịn không được chịu động vài cái. Đi đau phiến, sẽ phá loạn bỏ gìn ammonia biển. Ca, ngài liền cho ta ăn cái này. Bạch Tử Duệ trong mắt đều trợn tròn. Có vấn đề sao? Sẽ phá loạn bỏ gìn giảm nhiệt, đi đau phiến giảm bớt đau đớn, này không phải đúng bệnh hốt thuốc sao? Không phải, ngài cái này cũng quá bình thường đi, ta chính là ngài muội phu, ngài muội tử liền cùng này nhìn đâu, ngài liền không thể cho ta dùng điểm đặc hiệu dược sao? Bạch Tử Duệ thật muốn trợn trắng mắt nhi, đi đau phiến cùng sẽ phá loạn bỏ gìn đều là nhất bình thường dược phẩm, hai hộp dược thêm ở bên nhau đều không đến 30 nguyên, thật sự quá có lệ, phải biết rằng ngươi liền cho ta ăn cái này, ta còn cầu ngươi làm gì? Ta chính mình cũng biết này hai loại muốn tác dụng nha. Đặc hiệu dược. Lục Phi cười nói, một cái Thống Phong muốn cái gì đặc hiệu dược. Nói nữa, chúng ta hiện tại ở trên biển, ta đi chỗ nào cho ngươi chỉnh đặc hiệu dược đi. Liên này hai loại dược liền đủ rồi, ta lại giúp ngươi chắc thượng hai châm nhanh hơn dược hiệu, ngươi đau đớn thực mau là có thể giảm bớt. Hảo đi, có thể cho chính mình thi châm, tốt xấu cũng coi như là cấp điểm nhi mặt mũi. Bạch Tử Duệ lúc này đã không dám xa cầu quá nhiều, trước mắt có thể mau chóng giảm bớt đau đớn hắn liền thấy đủ. Không thể không nói, chính mình đại cứu ca miệng tuy rằng đổ phá hoại một ít, nhưng ý thuật tuyệt đối không tật xấu, thả ra nước mủ, ăn đi đau phiến cùng sẽ phá loạn bỏ gìn, lại trải qua đại cứu ca thi châm, không đến 20 phút đau đớn liền cơ hồ không cảm giác được, quả thực vô cùng thần kỳ, này tay nghề, quả thực quá ngạo, mặc dù có một ngày đại cứu ca phá sản, liền chỉ bằng vào chiêu thức ấy vô cùng kỳ diệu ý thuật, là có thể nhẹ nhàng nuôi sống cả gia đình, chắc không được lao nhân thường. Nói, có một môn tay nghề bản thân liền không đói chết người đâu, quá có đạo lý. Mặc kệ Bạch Tử Duệ sẵn không, kỳ thật Lục Phi không có cố ý lừa hắn, đối với trị liệu Thống Phong, hắn cũng không có quá tốt biện pháp, trị liệu Thống Phong quan trọng nhất chính là hàng chỉ tiêu, này yêu cầu một cái điều trị quá trình, không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng là, muốn hoàn toàn giảm bớt hắn đau đớn, Lục Phi đích xác có càng tốt biện pháp, không phải Lục Phi luyến tiếp dược vận, chỉ là muốn cho hắn trưởng cái chi nhớ, biết ai mới là đại tiểu vương. Trị liệu qua đi, Bạch Tử Duệ về phòng nghỉ ngơi, du thuyền cùng câu cá thuyền liên tục chiến đấu ở các chiến trường một tòa hẻo lánh ít dấu chân người cô đảo, đại gia thuận tiện thể nghiệm một chút đi biển bắt hải sản là thú, không thể không nói Địch Thụy Long thuyền viên đối này một vùng biển đích xác thập phần hiểu biết, tìm cái này cô đảo sản vật tương đương phong phú, các loại vỏ sò, đàng hồ, rau biệt tử, hải hồng, con trai, con cua, chủ loại cùng số lượng đều khá nhiều, mọi người chơi vui vẻ vô cùng, thậm chí còn phát hiện một cái vũng nước có cá lớn bơi lội dấu vết, vừa lúc trên thuyền có bơm nước bơm, đại gia lại đào một cái vũng nước, được đến rất nhiều hải lư, câu cá cùng với cá lạc, nhưng đem đại gia cao hứng hỏng rồi. Giữa trưa vẫn như cũng là hải sản bữa tiệc lớn, chỉ là Bạch Tử Duệ liền bị tội, càng làm cho hắn buồn bực chính là trên thuyền chuẩn bị vật tư tuyệt đại đa số cũng cùng hải sản có quan hệ, may mắn tủ lạnh còn có một khối phía trước dự trữ thịt bò cùng mấy thứ rau xanh, lão Bạch lúc này mới tránh cho ăn mì gói, tóm lại mọi người đều thực vừa lòng. Cơm trưa qua đi nghỉ ngơi trong chốc lát, đại gia chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, chạm vạng trở lại Địch gia phủ đệ, từ nay về sau lại ở Malaysia chơi mấy ngày, theo sau cùng Địch Triều Đông vợ chồng cáo từ phản hồi Hồng Kông. Chương 3552, công đạo hậu sự. Chương 3552, công đạo hậu sự. Trở lại Hồng Kông nghỉ ngơi một đêm, kiểm tra một chút Trần lão gia tử trạng thái, miễn cưỡng còn tính có thể. Lục Phi yên tâm bắt tay thu trở về. Cùng lão tử nói thật, lão tử còn có thể sống đã lâu. Lão gia tử thanh âm còn thực dứt khoát, nhưng không có trước kia sấm sét giống nhau lạnh lót, ánh mắt càng thêm vận đủ, khí sắc cũng kém rất nhiều, ngay cả nếp nhăn trên trán đều giãn ra một ít. Lục Phi nhìn chằm chằm lão gia tử nhìn, lão gia tử lại thiếu kiên nhẫn. Thống khoái điểm nhi, lão tử không sợ chết, lão tử bốn thế cùng đường, liền tính hiện tại ca băng, cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối, nói thật. Lục Phi đem hắn bế lên xe lăn, lại đem chén trà đưa cho hắn, lão gia tử uống một ngụm, miệng liền rầu lên. "Tôn tử, người muốn phá sản?" "Ha ha, ngài lời này từ đâu mà nói lên, nhà chúng ta tiền, mấy đời cũng xài không hết, ai phá sản ta cũng không mang theo phá sản." Lục Phi cười nói. "Vậy ngươi liền cấp lão tử uống cái này." Một ly bên trong liền hai mảnh lá trà, mặc đến hương vị, chắc không được mọi người đều nói, càng là kẻ có tiền liền càng moi. Điểm này chuyện này, Trần lão gia tử nghẹn ở trong lòng đã lâu, chiến tranh sau khi kết thúc, có điều kiện, lão gia tử trừ bỏ uống rượu, liền thích uống yến trà, từ có Lục Phi cái này thổ hào tôn nữ tế, lá trà cao vài cái cấp bậc, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, gần nhất 1-2 năm, hắn cảm giác chính mình uống trà càng ngày càng nhạt nhẽo, đặc biệt là gần nhất nửa năm nhiều, một lần liền cấp phao hai mảnh lá cây, lão gia tử buồn bực đã lâu đều. Lục Phi trực tiếp cười ra tiếng, "Lão gia tử, ngài có thể giảng điểm đạo lý không? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngài thân thể điều kiện không cho phép, uống trà đặc sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi cùng ngài thay thế. Ta nhớ rõ ta theo như ngươi nói không ngừng 1-2 lần, lão tiết cũng cùng ngươi đã nói đi." Trần lão gia tử tự biết đối lý, lại không nghĩ thừa nhận, bĩu môi nói, "Ta láo hồ đồ, nhớ không rõ, ngươi có nói qua sao?" "Ha ha ha." Lục Phi phá lên cười, "Thật là lão tiểu hài a ngài, nhưng đừng cùng ta càng quái, ta là bác sĩ, ngài có hay không lão niên si ngốc, ta so ngài còn rõ ràng đâu, đừng cùng ta chăng ha." "Hừ." Lão gia tử cổ một sáng, tỏ vẻ thực không vui. "Hảo hảo, chờ ngài nhập liệm thời điểm, trong quan tài ta nhiều cho ngươi phóng một ít rượu ngon hảo trà, làm ngài đến phía dưới uống cái đủ biết không?" Trần Vân Phi nghe Lục Phi nói như vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, nhưng thực mau lại nhíu mày, "Lão tử không phải hỏa táng sao? Hỏa táng lúc sau, lại đem ngài hủ cho cốt cất vào trong quan tài, dựa theo lão quy củ hạ táng, tức không trái với chính sách, lại có thể theo truyền thống." Lão gia tử ánh mắt sáng lên, cái này hảo, còn phải là ngươi nha, người khác ta ai đều trông chờ không thượng." Lục Phi tiếp nhận lão gia tử chén trà phóng tới trên bàn trà, giống hống hài tử dường như nói, "Đó là, quan tài ta đều cho ngươi chuẩn bị hảo." "Thật sự?" "Đương nhiên, ta có thể lừa gạt ngươi sao? Chuẩn bị đã hơn một năm, bách một 4-5-6 đại quan tài, một năm du ba lần, tranh minh nói lượng, ta này còn có ảnh chụp đâu, ngài muốn hay không nhìn xem?" "Hảo hảo, mau cấp lão tử tìm ra." Trần Vân Phi điểm chỉ vào tôn nữ tế, trong ánh mắt tràn ngập tự ái, đó là càng xem càng thích, "Này tôn tử, đích xác biết làm việc." Lục Phi nhưng không có lừa dối lão gia tử, thật đúng là liền cho hắn chuẩn bị thật lâu, là làm ơn biện lương một vị truyền thừa 4 đời chuyên môn làm quan tài đại sư phó cố nghĩa trung đại sư chuyên môn định chế. Lục Phi đem điện thoại ảnh chụp tìm ra, mở ra cấp lão gia tử quan khán, lão gia tử nhìn trên giá cực đại màu vàng đại quan tài, khép mắt liên tiếp gật đầu. Rất tốt, nhưng vì sao không phải màu đỏ? Hiện tại chú trọng nguyên sinh thái, màu vàng càng gần sát tự nhiên nhan sắc, đều dùng màu vàng." "Nga, là như thế này, thật sự không tồi, chính là cái này." Lão gia tử tỏ vẻ tương đương vừa lòng. "Lão gia tử, ta tự chủ trương cho ngài dùng bách mục, chưa dùng tới chờ kim ti nam mục làm nguyên liệu, ngài sẽ không nói ta keo kiệt đi?" Lục Phi hỏi. Lão gia tử xua xua tay nói, "Liền cái này hảo, lão tử là từ nông thôn ra tới, có thể sử dụng bách mục làm tài liền đỉnh hảo, qua đi đừng nói bách mục, tung mục cầu chạm vào nhi người bình thường ra đều dùng không dậy nổi, trực tiếp dùng chiếu cuốn lên tới quá nhiều, lão tử lại không phải địa chủ ông chủ, không cần thiết dùng quá tốt, nói nữa, nguyên liệu quá sợ quá kẻ xấu nhớ thương, người ba bên kia còn phải mướn người thủ, lão tử thích thanh tịnh, không cần cho ta chỉnh kia một bộ, lão tử." "Ngại phiền." "Ta đoán ngài cũng là như thế này tưởng, liền tự chủ trương, đúng rồi, còn có cái vấn đề ngài đến cùng ta ba cùng ta nhị thuốc thương lượng, là chôn ở Thiên Đô vẫn là hồi ba thuộc quê quán?" Lục Phi hỏi. Lão gia tử lắc đầu, "Không cần cùng bọn họ thương lượng, hai ta định ra liền thành." Lão gia tử híp mắt nghĩ nghĩ nói, "Nếu không vẫn là về quê đi, lão tử không tính toán tiến Bát Bảo Sơn, lưu tại Thiên Đô không thích hợp, ảnh hưởng cũng không tốt." Về quê nói đến này, lão gia tử dừng một chút, hỏi, "Về quê nói, các ngươi viếng mộ mà có phải hay không không có phương tiện?" "Không quan hệ, ngài liền tính chôn mặt trăng thượng đều không chậm trễ ta cho ngài viếng mộ mà." Lão gia tử vẫn là lắc đầu, "Vẫn là không ổn, về quê nói, phòng trừng sẽ ảnh hưởng đến địa phương những người đó, lão tử ngại bọn họ phiền toái, như vậy được không? Ở ngươi quê quán tìm một khối thích hợp địa phương cấp lão tử an bài một chỗ, chờ ngươi trở về viếng mộ mà thời điểm vừa lúc tiện đường." Chương 3553, bộ trở về chương 3553, bộ trở về. Lục Phi nhắm mắt lại nghĩ Cẩm Thành phụ cận núi non hướng đi, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới mở to mắt. "Lão gia tử, Cẩm Thành phụ cận thích hợp vị trí đích xác có rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số không phù hợp ngài đến yêu cầu, ta cảm giác ta phụ thân an táng kia tòa sơn thượng liền rất không tồi, nếu ngài không ngại cùng ta phụ thân làm hàng xóm nói, ngài cảm thấy nơi đó thế nào?" "Hành." Trần Vân Phi chưa thêm suy tư liền đáp ứng rồi, hắn hoàn toàn tin tưởng Lục Phi. "Kia hành, ta chịu thời gian đi một chuyến, đem vị trí định ra tới, sau đó ngài tự mình xem qua." Lão gia tử xua xua tay nói, "Tính, cái này ta liền không nhịn, ngươi định đoạt." Lục Phi cười, "Ngài liền như vậy tin tưởng ta?" Lão gia tử không nói chuyện, hung hăng trắng Lục Phi liếc mắt một cái. "Đến, tính ta chưa nói, kia ngài còn có yêu cầu khác sao?" "Không gì yêu cầu, tốt nhất không cần cấp bên trên thêm phiền toái." Lục Phi thở dài, "Cái này ta thật đúng là liền làm không được, ngài đến địa vị ngài chính mình rõ ràng, sao có thể không kinh động bên trên, dù sao ngài một nhắm mắt gì cũng không biết, liền ít đi nhọc lòng đi." Lão gia tử nết miệng cười, "Cũng là, mắt không thấy tâm không phiền, kia hiện tại chúng ta nói phía trước cái kia vấn đề đi, lão tử còn có thể sống bao lâu?" "Kỳ thật, ta chính mình cũng có dự cảm, trước kia phát bệnh thật nhiều thứ, cùng hiện tại đều không giống nhau, gần nhất lao tử rõ ràng cảm giác không còn dùng được, buổi tối thường xuyên có thể mơ thấy quá khứ lao bộ hạ tìm lao tử xin chỉ thị công tác, còn có một ít đã từng bị lao tử băm tiểu quỷ tử muốn tìm lao tử báo thù, kết quả bị lao tử cấp dưới lại băng một hồi, lần này băng càng một vạt. Nói đến này, lao gia tử đầy mặt đắc ý, hắc hắc, thành quỷ còn muốn tìm lao tử phiền toái, lao tử liền Diêm Vương gia đều không sợ, bọn họ tính cái cầu, tới một lần, lao tử lộng chết một lần, không phục liền làm. Người sắp chết, thường xuyên sẽ mơ thấy mất đi thân nhân tìm tới, bất quá, lao gia tử sớm đã nhìn thấu sinh tử, không chút nào sợ, khả năng đúng là bởi vì như vậy tâm thái, mới có thể làm hắn sống đến như vậy tuổi hạn. Lục Phi cấp lao gia tử dựng cái ngón tay cái, phát ra từ nội tâm bội phục ngũ thể đầu địa. Muốn nghe lời nói thật. Lục Phi hỏi. Vô nghĩa. Tiết Thành, lời nói thật chính là ngài lần này thật sự muốn tới đầu, nhiều nhất 8 đến 10 tháng cái dạng này. Còn có lâu như vậy đâu. Sao mà, thật sự sống đủ rồi. Lục Phi kinh ngạc hỏi. Trần Vân Phi lắc đầu, cũng không phải. Lão tử cũng nói không tốt, lão tử bốn thế cùng đường, thiên luân chi nhạc, sống thêm 100 năm đều không tịch mịch, chính là lão tử mệt mỏi, rất mệt tốt đặc, ngươi nói, lão tử nhắm mắt thời điểm, ta bảo bối cháu gái sẽ khóc không? Sẽ. Vậy ngươi lặc. Ta sẽ không. Thử, ngươi chính là cái cây bữa, vô tâm. Ha ha ha. Vậy ngươi nói ta chắc gái sẽ khóc không? Yên tâm, nàng nếu là không khóc, ta liền tấu nàng, đau cũng liền khóc. Đánh rắm, ngươi nếu là dám đánh lão tử chắc gái, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lão gia tử nổi trận lôi đình. Ha ha ha. Cười cái tới bữa, cút đi, lão tử buồn ngủ. Không nóng nảy, còn có việc nhi cùng ngài thương lượng đâu, ta phía trước cùng ngài nói qua, chúng ta tính toán hồi Thiên Đô định cư, chỉ là vừa qua khỏi năm, Thiên Đô bên kia nhiệt độ không khí còn rất thấp, nếu không ngài ở chỗ này lại trụ mấy tháng, ngày một tháng năm trước sau ta lại đây tiếp ngài trở về. Trần Vân Phi dùng sức xua xua tay, tốt đặc, tiểu tử ngươi thật tàn nhẫn nha, lão tử nhiều nhất còn có thể sống 10 tháng, ngươi liền nhẫn tâm đem lão tử phiết ở chỗ này 3 tháng. Ngươi vẫn là người không? Ta này không phải lo lắng ngài cảm mạo sao? Hừ, lại ngươi ở, lão tử muốn chết đều không chết được. Còn sợ cảm mạo, đem lão tử mang theo, bằng không lão tử một phen lửa đem người tỏa nhà điểm. Bên kia nhưng lãnh a, ít nói nhảm. Lục Phi cũng không chiêu, hành đi, kia ngài trước ngủ một lát, ăn cơm chiều chúng ta liền hồi Thiên Đô. Lão gia tử nghĩ nghĩ, một phen giữ chặt Lục Phi liền không buông tay, lão tử không ngủ, tiểu tử ngươi quá hư, vạn nhất sấn lão tử ngủ rồi các ngươi chạy làm sao bây giờ? Cũng đừng đợi, ngươi không phải có tư nhân phi cơ sao, chúng ta hiện tại liền đi, hồi Thiên Đô ăn cơm chiều, lão tử muốn ăn đậu que nấu mặt. Lục Phi bị lão gia tử bộ dáng đậu đến bụng đều đau, nhưng vô luận như thế nào thương lượng, Trần Vân Phi chính là không thỏa hiệp, chỉ có thể đẩy xe lăn cùng Trần Hương cùng Vương Tâm Di thương lượng, hai vị phu nhân đối lao gia tử cũng không có biện pháp, chỉ có thể lập tức sửa đổi đường hàng không, thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Hai cái giờ sau, Lục Phi tư nhân phi cơ bỏ đến vạn mét trời cao, Trần Vân Phi đã sớm đỉnh không được, nhắm mắt lại nháy mắt liền ngủ rồi. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, phi cơ vững vàng rớt xuống, vì bảo trì địa thấp, Lục Phi cố ý an bài một chiếc trung ba xe tiến vào sân bay, mọi người trong nhà lục tục lên xe thẳng đến Hương Sơn, đến nội hành lý, tác từ chuyên gia an bài. Chào bạn An tịch hơn nửa năm Hương Sơn biệt viện lại lần nữa tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ, còn có mê người đậu que nấu mặt hương vị, chỉ là đáng tiếc, lao ra tử quá mệt mỏi, cơm chiều thời điểm còn đang ngủ, tính hắn không có lộc ăn, nhưng thật ra thành toàn Lục Phi mọi người. Cơm chiều sau, Vương Tâm Lỗi phong trần mệt mỏi đuổi lại đây, vào nhà nhìn đến thân tỷ phu, Vương Tâm Lỗi đôi mắt đều đỏ. Tỷ phu, ngài xem ta, ngài hảo hảo xem ta suốt gầy 300 khắc à. Ân, phòng bếp thừa đậu que nấu mặt còn có 1 cân nhiều, ngươi đều ăn đi, còn có thể kiếm không ít, liền tính tiện nghi ngươi. Phúc. Chương 3554. Không cần chương 3554, không cần vừa tiền đến, Vương Tâm Lỗi liền cùng Lục Phi cày khổ, nhưng tỷ phu liền không để ý tới hắn cái kia cha, một bên uống trà một bên thưởng thức hắn biểu diễn, hắn lao tỷ ôm hải tử giống xem chơi hầu giống nhau nhìn hắn, Vương Tâm Lỗi nhưng thương tâm. Thì, ngươi cũng như vậy. Ha ha, ngươi tiếp tục, đừng đình, chạy nhanh, đã lâu không gặp ngươi cháu ngoại cười như vậy vui vẻ. Phúc, ngươi, các ngươi một nhà đều là người nào tính a? Vương Tâm Lỗi bị khuất đều phải khóc. Vẫn là Trần Hương nhìn không được. Tiểu Lỗi, đừng để ý đến bọn họ, có chuyện gì chạy nhanh cùng ngươi tỷ phu hội báo. Chúng ta về trước phòng ha. Vương Tâm Lỗi gật gật đầu, Hương Nhi tỷ, vẫn là ngươi hảo, nếu không ngươi cho ta đường thân tỷ được. Ha ha ha. Trần Hương cười ngửa tới ngửa lui, cũng không nghĩ lại đầu hắn, kêu lên Vương Tâm Di mang theo hải tử trở về phòng, đem nơi này giao cho bọn họ. Bán thảm không hảo sự, Vương Tâm Lỗi chỉ có thể nghiêm túc hội báo công tác. Tỷ phu, dựa theo ngài yêu cầu, tiến đảo tòa phòng cùng đông tây sương phòng đã đạt thông, nhị tiến quanh tay hành lang yêu cầu đại diện tích giữ gìn, còn muốn một lần nữa hoa văn màu, hai tiến sân trừ bỏ phòng bếp cùng nhà kho ở ngoài, tổng cộng tu 12 cái đại ghế lô cùng 9 tiểu bao xương. Đủ dùng không? Nhiều ít cứ như vậy đi. Lục Phi nói. Đúng rồi tỷ phu, nhị tiến cửa thủy hoa cũng yêu cầu chữa trị, bất quá công trình rất đơn giản, thuận tay là có thể thu phục. Ân. Đồ vật vượt viện cũng dựa theo ngài yêu cầu, tu một cái bể bơi cùng một cái tập thể hình giải trí hưu nhà khu, nam tiến chính phòng nguyên chủ giữ gìn không lâu, thực thích hợp ngài phong cách, ta chụp video, ngài xem. Vương Tâm Lỗi đem video tìm ra, Lục Phi nhìn một lần, cảm giác cũng thực không tồi, càng làm cho Lục Phi vừa lòng chính là, nguyên chủ thế nhưng còn tu giường sưởi. Cả tòa đại viện cũng không có liên tiếp đại cung nhiệt, chọn dùng chính là không khí có thể sưởi ấm, nhưng vì này hai phô giường sưởi, nguyên chủ còn cố tình tu hai cái đại táo, còn có hai cái tám ấn đại chảo sát, này liền có chút ý tứ. Cái này không tồi, không cần cải biến. Hành, ta liền biết tỷ phu ngài thích. Đúng rồi, Ta đem toàn bộ trang hoàng công trình diễn hai nơi cho 6 cái chuyên nghiệp thi công đội, thực mong là có thể thu phục, ngài xem trừ bỏ thiết kế này đó trang trí, còn muốn hay không tăng thêm một ít văn hóa hơi thở tương đối nùng liệt bài trí, ta cảm giác, nếu là tỷ phu ngài ở mỗi cái ghế lô đều mang lên một ít đồ cổ tranh chữ, bước cách cào một chút liền lên đây, ta ở rất nhiều tiệm cơm đều gặp qua cùng loại trang hoàng, ta những cái đó bằng hữu phản ứng đều không tồi, cảm giác ở như. Vậy phòng dùng cơm, chính mình đều có thể bị văn hóa cảm nhiễm giống nhau, thực sản. Lục Phi gật gật đầu, cái này có thể có, ngày mai đi, ngày mai buổi sáng 10 giờ, ngươi tới đón ta, chúng ta đi nhập hàng. Nhập hàng. Nghe thấy cái này từ nhi, tiểu lỗi một trận mộng bức, cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hiểu chuyện gật gật đầu. Đúng rồi tỷ phu, còn có đầu bếp ta cũng thỉnh một ít, đàm ra đồ ăn, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, lô đồ ăn, dù sao 8 món chính hệ thậm chí liền bản bang đồ ăn đại sư phó ta đều tìm một ít. Hôm nay nghe địch thiếu nói ngài còn chuẩn bị thượng hải tiên, ta lại tìm một vị hải sản nấu nướng đại sư phó, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể đúng chỗ, ngài xem khi nào ngài tự mình phỏng vấn. Vương Tâm Lỗi hỏi. Lục Phi đứng lên vô vô cậu em vợ bà bay, không cần. Không cần. Vương Tâm Lỗi sửng sốt, tỷ phu, mở tiệm cơm như thế nào có thể không có đầu bếp à, húng chi chúng ta khai vẫn là tiệm ăn tại gia, đối đầu bếp yêu cầu liền càng cao, ngài yên tâm, ta tìm tất cả đều là đỉnh cấp đầu bếp, mỗi cái sư phó trong tay đều có tuyệt sống, mấy ngày nay ta từng cái nhấm nháp bọn họ tay nghề, lúc này mới cho ngài định ra tới, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Lục Phi cười cười, thật sự không cần. Tỷ phu, ngài không phải cùng ta nói dẫn đi, là ngài làm ta tìm đầu bếp nha. Vương Tâm Lỗi tương đương khó hiểu, đây chính là rời đi Hồng Kông thời điểm, tỷ phu cố ý dặn dò nhiệm vụ, vì tìm các tự điển món ăn danh sư, hắn nhưng không thiếu lo lắng. Trang Hoàng sân mặt tiền cửa hàng đích xác nhọc lòng, bất quá, một khi xác định Trang Hoàng phương án, nhiều tìm mấy nhà công ty nội thất diễn hai nơi đi ra ngoài, dư lại liền không có gì chuyện này, nhưng thật ra tìm đầu bếp tương đương phiền toái, vì tìm được này đó danh sư, Vương Tâm Lỗi thiếu vài một cái nhân tình, đều là từ các gia cơm đơn đào góc tường đào lại đây, chẳng những thiếu nhân tình, còn mẹ nó nhiều ít có chút thiếu đạo đức, hắn đều đã lâu không làm đi thiếu đạo đức chuyện này. Lần này vì tỷ phu cùng lão tỷ, tiểu lỗi cũng là liều mạng. Cái này cũng chưa tính tệ nhất, điểm chết người chính là thí đồ ăn, danh sư đặc sắc tay nghề, kia cũng không phải là người bình thường có thể nhấm nháp đến, đối đồ tham ăn tới nói, quả thực không cần quá hạnh phúc. Chính là vì ở trong khoảng thời gian ngắn đem sở yêu cầu danh sư hải tuyển ra tới, Vương Tâm Lỗi cơ hồ mỗi ngày đều là ăn ăn ăn, nhiều nhất một lần, một buổi sáng liền nhấm nháp hơn 100 nói đồ ăn, vài ngày sau, người được du mùi vị liền ghê tởm, thấy thành phẩm thức ăn liền buồn nôn, bởi vì thực không thích ứng, gần nhất 3 ngày bắt đầu tiêu chảy, nhưng vì đuổi tiến độ, còn không thể không cố nén ghê tởm buồn nôn, mang bệnh tiếp tục công tác sau lại thật sự chịu không nổi, chờ công tác kết thúc, chính mình uống thuốc thuốc dục phun, bằng không liền giấc đều ngủ không được, nếu không, cũng không có khả năng mỗi ngày ăn mỹ vị món ngon, kết quả là lại hao gầy 300 khác, có thể nghĩ, cái này quá trình Vương Tâm Lỗi là cỡ nào thống khổ. Nhưng hiện tại tỷ phu lại cùng chính mình nói không cần, tiểu lỗi hốc mắt nháy mắt đã ướt. Chương 3555, lão quân trang chương 3555, lão quân trang xem tiểu lỗi kia phó ủy khuất biểu tình, Lục Phi liền muốn cười, đưa cho hắn một chi yên, ấn hắn ngồi xuống. Hai ngày này, ta cùng ngươi tỷ các nàng thương lượng một chút, đầu tiên điểm thứ nhất, lựa chọn nơi này là bởi vì chúng ta muốn định cư ở chỗ này, mở tiệm cơm chỉ là giải quyết tịch mịch một cái nghề nghiệp, đến nỗi sinh ý tốt xấu, chúng ta cũng không quan tâm, trên thực tế, chỉ cần biết rằng cái này tiệm ăn là ta Lục Phi khai, vô luận làm chính là cái gì tự điển món ăn, thậm chí vô luận đồ ăn hay không ngon miệng, nơi này sinh ý đều sẽ không sai, đối này, ta thập phần có tin tưởng. Vương Tâm Lỗi thế nhưng không lời gì để nói, tỷ phu lời này tuy rằng có trang bức thành phần, nhưng tuyệt đối là sự thật. Thiên đô thành nhất không thiếu chính là tiệm cơm, đồ ăn Trung Quốc cầm tây, các loại tự điển món ăn các loại phong vị nhi, bao hàm toàn diện, chỉ có ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối không có ngươi ăn không đến, hơn nữa, còn có rất nhiều trăm năm cửa hiệu lâu đời, quang từ sinh ý góc độ tới nói, cùng này đó cửa hiệu lâu đời cạnh tranh, không thể nghi ngờ là kiến càng hám thụ, mà tỷ phu bọn họ mở tiệm cơm, bán không phải phong vị nhi cùng thức ăn, bán chính là tỷ phu tên tuổi cùng thể diện. Tới nơi này ăn cơm, chín thành chín ăn đều không phải hương vị, mà là đặc biệt tới bên này ngôn cái mặt thủ. Nếu có cơ hội có thể cùng tỷ phu gặp mặt, hơn nữa bắt chuyện thượng vài câu, liên tục tới nơi này đánh tạp một năm, có chút người đều cảm thấy thực giá trị, điểm này, thật không khoa trương. Lục Phi tiếp tục nói, nếu là giải quyết tịch mịch nghề nghiệp, mặt khác đều không sao cả, chỉ cần chúng ta vui vẻ liền hảo, đến nơi đầu bếp, quan trọng nhất không phải đón ý nói hùa khách hàng khẩu vị, mà là cần thiết muốn đón ý nói hùa chúng ta ăn uống, tỷ tỷ ngươi thích bản bang đồ ăn, ngươi Trần Hương tỷ tuy rằng là thiên đông người, lại thiên vị đông bắc khẩu vị nhi, mà ta liền không sao cả, chỉ cần là làm thụ, ta đều thành. Bởi vậy, ta kiến nghị là, ngươi đem tiến cùng nhị tiến sửa vì tách ra hai cái bộ phận, một bộ phận làm bản bang đồ ăn, mặt khác một bộ phận làm đông bắc đồ ăn, đặc biệt là đông bắc đồ ăn, cần thiết muốn chính tông, sai nồi đại táo như vậy mới quá sức. Đến lúc đó, chúng ta toàn ra liền tỉnh nấu cơm, nếu muốn ăn mặt khác phong bị nhì, chúng ta hoàn toàn có thể đi bên ngoài ăn sao. Vương Tâm Lỗi bĩu môi nói, đem khác liền thật không chỉnh. Thôi bỏ đi, quá phiền toái, đặc biệt là hải sản, giống nhau hải sản không có đặc sắc, lại đặc sắc vận chuyển hậu cần cùng giữ tươi đều thực phiền toái, không cần thiết. Vương Tâm Lỗi gật gật đầu, giống như cũng chỉ có thể như vậy, tỷ phu đánh hai vị phu nhân làm tấm mục, chính mình lại muốn nét mực, phòng trường lao tỷ đều phải xuất ruột, cứ như vậy đi. Vương Tâm Lỗi lại cùng Lục Phi thương lượng trong chốc lát, định hảo ngày mai buổi sáng 10 giờ lại đây tiếp Lục Phi, sau đó lái xe rời đi. Trần Vân Phi lão gia tử một giấc này ngủ đến ban đêm hơn 9 giờ mới tỉnh lại, thời gian này, đậu que nấu mặt liền tính, không dễ tiêu hóa, đối thân thể không tốt, chỉ có thể bị khuất một chút uống điểm cháo. Ăn qua cơm chiều, Lục Phi vừa muốn cấp Lao gia tử pha trà, lại bị Trần Vân Phi ngăn lại. "Cha liền không uống, ta kêu bảo bối cháu gái đâu?" Trần Hương vẫn là khả tâm. "Tiểu tử ngươi có phải hay không sọ não hư rồi, ta tìm ta cháu gái, ngươi nói là cái nào?" "Hắc hắc, chỉ đùa một chút, ngài chờ, ta đây liền cho ngài tiêu đi." Trần Hương đã rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe ra ra tìm nàng, chạy nhanh cùng Lục Phi tới đến phòng khách. "Ra ra, ngài tìm ta?" "Ân, ngươi đi ta phòng, đem ta lưu tiêu kiện quân trang cho ta tìm ra." "Hảo." Trần Hương xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt nghiêm túc đôi tay phủ một kiện bị chân không túi bao vây cũ xưa trở nên trắng quân trang đi ra. Này không phải hiện đại quân trang, mà là trước giải phóng lao quân trang, chỉ là một đắc mắt, Lục Phi liền nhìn đến hai khối nhi thô giáp một bá. Trần Vân Phi làm Trần Hương đem quân trang bình đặt ở trên sofa, đối Lục Phi nói, cái này quân trang cần thiết bồi ta, ngươi cho ta thu hảo, đến lúc đó đừng quên ha, bằng không lão tử cùng ngươi không để yên. Hiện tại nói cái này còn sớm đi. Lục Phi hỏi. Không còn sớm, nhớ tới liền an bài đi xuống, tỉnh đã quên. Lục Phi gật gật đầu, lão gia tử nhìn qua thô giáp, kỳ thật thập phần thận trọng, chỉ có người như vậy mới có thể làm xoáy mới, phản chi hữu dung vô mưu, cũng chỉ có thể đấu tranh anh dũng. Còn có một vấn đề, cái này quần áo ngài là đi thời điểm xuyên, vẫn là đặt ở bên người. Lục Phi ý tứ thực rõ ràng, ngại với lão gia tử đặc thù thân phận, cuối cùng cần thiết muốn hỏa táng. Đương nhiên, nếu lão gia tử bất cứ giá nào thể diện cấp mặt trên đánh báo cáo, lựa chọn thổ táng cũng không thành vấn đề. Bất quá, lấy lão gia tử tính cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này chuyện này phiền toái cao tầng, đánh cả đời trượng, chưa bao giờ so đo quá cá nhân được mất. Bởi vậy, cũng tuyệt đối không thể cho phép bất luận cái gì tình huống cho chính mình cả đời này lưu lại một chút ít tiếng nuối. Mặc ở trên người, cái này quân trang kết cục chính là bồi lao gia tử cùng hỏa táng bị hôi, phản chi còn lại là bại ở trong quan tài, cùng đi lão gia tử cho cốt cùng xuống mồ bị ăn. Lão gia tử cười cười, đây chính là ta bảo bối, ta nhưng luyến tiếc xuyên, liền bồi ở ta bên người đi. Hai người đối thoại thực tùy ý, nhưng nghe được bên cạnh Trần Hương, lại nhăn chặt mày, đến cuối cùng, mặt mũi trắng bệch. Gia gia, ngài thân thể hảo hảo, nói này đó làm gì nha? Trần Hương run rẩy oán trách gia gia. Ánh mắt thiếu nhìn về phía nhà mình lão công, Lục Phi đối nàng khẽ gật đầu, Trần Hương nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, lại nỗ lực gáp lực chính mình cảm xúc, không có khóc thành tiếng. Chương 3556, đều tại ngươi chương 3556, đều tại ngươi chớ khóc. Trần Vân Phi nhìn chính mình yêu nhất cháu gái khóc thút thít, sắt trá mưa bom bao đạn đến thiết huyết chiến thần cũng đau lòng nhăn chặt mày. Trần Vân Phi nắm lấy cháu gái tay, vuốt ve cháu gái mu bàn tay, lộ ra từ ái mỉm cười, không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt sao, còn khóc cái gì? Trần Hương đã khóc không thành tiếng, chính như ra già theo như lời. Nàng cùng với cả nhà sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu không có nhà mình lão công xuất hiện, có lẽ kia một ngày sẽ trước tiên 2 năm đã đến, nhưng rõ ràng đã có chuẩn bị, thậm chí ở trong đầu đem kia một ngày cảnh tượng tưởng tượng vô số biến, nhưng thật đương hiểu biết trận tướng, nàng lại căn bản khống chế không được tâm tình của mình. Trần Vân Phi lôi kéo cháu gái tay, cười nói, người đều có như vậy một ngày, gia gia ta sống lớn như vậy số tuổi, đã sống đủ, gia gia đều hơn 100 tuổi, lại bất tử liền phải thành tinh, cho nên, ngươi thật sự không cần thiết thương tâm, nói nữa, ngươi mãi mãi tại hạ biên đợi nhiều năm như vậy, nàng nên nhiều tịch mịch nha. Gia gia đã sớm hẳn là đi xuống bồi nàng. Khu khu. Lục Phi thanh thanh giọng nói đánh vỡ không khí, lão gia tử vốn đang có thật nhiều an ủi cháu gái nói, bị Lục Phi này một gián đoạn tất cả đều đã quên, khí lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Lục Phi liếc mắt một cái. Ngươi quy tôn phải làm cái gì? Trần Hương cũng ngừng bi thanh nhìn về phía Lục Phi. Cái kia. Lục Phi giới cười một cái, nhướng mày cẩn thận hỏi, kia gì? Lão gia tử ngài nói chính là cái nào nãi nãi, ta nhớ rõ ngài cùng ta nói, ngài thông cậu. Câm miệng. Lão gia tử khí mặt đều đỏ, hét lớn một tiếng, sợ Lục Phi tiếp tục nói tiếp. Lục Phi nói tuy rằng bị lão gia tử đánh gãy, nhưng ở đây ba người đều minh bạch Lục Phi muốn nói cái gì, nhìn ra gia tức muốn hộp máu bộ dáng, vừa rồi còn nước mắt và nước mũi giàn giụa Trần Hương nháy mắt cười phun. Trần Vân Phi cùng Lục Phi nói chuyện phiếm thời điểm, đã từng trong lúc lơ đãng giảng đến quá khứ chế độ một chồng nhiều vợ, có được hai vị phu nhân Lục Phi tương đương đắc ý, mỗi một cái biểu tình cùng ánh mắt đều tràn ngập khiêu khích cùng khoe ra, không nghĩ tới, đối này Trần Vân Phi thế nhưng khịt mũi coi thường. Lão gia tử đầy mặt khinh thường nói, có hai cái lão bà ngươi khoe khoang cái tây bữa, lão tử cả đời này phía trước phía sau ngủ bảy cái nữ nhân. Tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu. Lão gia tử không có nói hiệu nói bượng, ở chiến tranh niên đại, Trần Vân Phi trước sau cưới nhiều vị thế tử, kết quả đều ngoài ý muốn hy sinh, tính thượng sớm chút năm qua đời Trần Hương thân mãi mãi, tổng cộng có 7 cái nữ nhân, chuyện này cũng không phải bí mật, lão gia tử so Lục Phi còn muốn khoe khoang, lúc tuổi già nhưng không ngừng một lần đem chuyện này lấy ra tới khoe ra, người khác không nói, chỉ là Trần Hương liền nghe xong không dưới 5 lần, lỗ tai đều mài ra cái kén, nhưng hiểu về. Hiểu, ở như vậy trường hợp hòa khí phân trung bị Lục Phi nhắc tới, lão gia tử vẫn là vô pháp tiếp thu, nếu không phải chính mình thân thể rời ăn, thế nào cũng phải cấp Lục Phi một cái tát không thể. Đương nhiên, Lục Phi này cũng không phải cố ý phiên ruột non, là thật là chỉ đùa một chút, giảm bớt một chút xấu hổ không khí, hiện tại xem ra, hiệu quả phi thường không tồi, ít nhất nhà mình lão bà đã nín khóc mỉm cười. Lão gia tử khó được mặt đỏ, những lời này đơn độc cùng Lục Phi nói là khoe ra, đơn độc cùng chính mình cháu gái nói cũng không gì vấn đề, chính là làm cho cháu gái cùng tôn nữ tế trước mặt bị nhảy ra tới tính chất liền không giống nhau, này không phải lại nói cho tôn nữ tế, tiểu tử ngươi cưới hai cái tức phụ nhi không tính cái gì, cùng lão tử so còn kém xa đâu. Rõ ràng có suối dục hiểm nghi, lão gia tử miễn bản nhiều xấu hổ. Khu khu, tóm lại, lão tử hiện tại còn sống, ai cũng không được khóc, lão tử nghe phiền lòng, mệt nhọc, đẩy ta trở về ngủ. Đến, cái này không đến chơi. Lục Phi đem lão gia tử lui về, cùng chính mình tức phụ trở về phòng, rửa mặt xong nằm ở trên giường, Trần Hương giữ chặt Lục Phi nghiêm túc hỏi, gia gia thân thể không được sao? Bảo dưỡng thích đáng, không có gì bất ngờ xảy ra còn có 8 tháng tả hữu, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 1 năm. Lục Phi cảm thấy không có dấu giếm Trần Hương tất yếu. Trần Hương nghe xong, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Liền không có mặt khác biện pháp sao? Gia gia mới phụt. Trần Hương vốn định nói gia gia số tuổi còn không tính lại, có thể tưởng tượng khởi gia gia chân thật tuổi tác, câu này làm ra vẻ nói vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, hơn 100 tuổi, phóng nhãn toàn cầu có thể sống đến cái này số tuổi đều là lông phượng sừng lân, chính mình nói như vậy, cảm giác sao tốt như vậy cười đâu. Trần Hương bị ý nghĩ của chính mình nổ cười, lại đem sai lầm tất cả đều đẩy đến Lục Phi thân thượng, la lối khóc lóc cho Lục Phi mấy bàn tay, lẩm bẩm nói, đều tại ngươi. Ngoa tạo. Hảo đi, đều do ta được rồi đi. Vui đùa qua đi, Trần Hương sắc mặt lại suy sụp xuống dưới, lão công, ngươi liền không có biện pháp làm ra ra lại sống lâu mấy năm sao? Lục Phi khe khẽ thở dài nói, lão gia tử thân thể cơ năng sớm đã nghiêm trọng thoái hóa, thận công năng cùng tim phổi công năng đều suy kiệt, năm trước ta cho hắn dùng đại dược, lúc này mới điếu trụ tính mạng, liên tục dùng thời gian dài như vậy, thân thể hắn đã sinh ra kháng dược tính, hiện giờ thân thể hắn, thuốc và châm cứu đã không có tác dụng, ta tuy rằng có chút ý thuật, nhưng ta rốt cuộc không phải thần tiên, tức phụ nhi, ta tận lực. Kỳ thật, ngươi cũng không cần thiết thương tâm, có mấy người có thể sống đến hắn cái này số tuổi. Lão gia tử cả đời sống xuất sắc, không có bất luận cái gì tiếc nuối, người đều có này một chuyến, muốn xem khai điểm nhi mới là. Chương 3557, đổi áo quần chương 3557, đổi áo quần Lục Phi không có giải thích quá nhiều, trên thực tế, Trần Hương cùng trong nhà tất cả mọi người làm tốt lao ra tử tùy thời qua đời chuẩn bị, nhưng là, thật muốn tới rồi kia một ngày, vô luận như thế nào quên giải, người nhà cũng khó tránh khỏi bị thương, duy nhất biện pháp, chính là chính mình từ giữa đi ra, Lục Phi tin tưởng Trần Hương nhất định có thể làm được. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Vương Tâm Lỗi liền đuổi lại đây, đi vào trong phòng cùng đại gia chào hỏi qua liền chui vào phòng bếp, kết quả làm hắn thất vọng, trong phòng bếp một chút ít cơm thừa đều không có. Các ngươi đều ăn qua? Vương Tâm Lỗi ngược được hỏi. Vương Tâm Di mắt trợn trắng nhi, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại đều vài giờ, lại quá hơn 2 giờ đều nên ăn cơm chưa hảo sao? Kia ta làm sao, ta giúp ngươi ra làm việc nhi, vội mất ăn mất ngủ, làm con ngựa chạy phải cấp con ngựa ăn cỏ, ngươi không thể làm ta quang làm việc không ăn cơm đi. Vương Tâm Lỗi đầy bụng bực tức, đương nhiên, này cũng chính là cùng chính mình thân tỷ, đổi làm là tỷ phu, hắn nhưng không cái kia can đảm. Trần gia có một cái tốt đẹp truyền thống, ở sinh hoạt chi phí thượng, tận lực tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt là ăn cơm, mỗi bữa cơm đều là dựa theo đầu người chuẩn bị, lao ra tử gian khổ một mặt quán, liền xem không được lãng phí lương thực, liền tính dư lại cũng là một chút, tiếp theo đốn nhiệt một chút cơ bản là có thể ăn xong, đặc biệt là bữa sáng, dư lại thời điểm tương đương thiếu, Trần gia người bao gồm Lục Phi cùng Vương Tâm Di đều biết cái này quy củ, đương nhiên sẽ không lãng phí. Không có biện pháp, chỉ có thể cấp Tiểu Lỗi lại hạ một chén mì. Lục Phi dựa theo hắn ước định, 10 giờ mới từ trong phòng đi ra, kêu lên Tiểu Lỗi. Hai người mở ra một chiếc bảo mẫu xe sử ra Trần gia phụ đệ. Nay bảo mẫu xe cũng không phải là minh tinh phú hào cùng khoản bảo mẫu xe, mà là mua đồ ăn a di chính mình xe, là một chiếc cực kỳ bình thường sản phẩm trong nước xe hơi nhỏ, tương đương điệu thấp. Lục Phi hiện tại liền thích điệu thấp, cùng a di thương lượng qua đi, mới lựa chọn này chiếc sản phẩm trong nước xe. Này xe khai được không? Lục Phi hỏi Vương Tâm Lỗi. Đương nhiên, này xe cũng là tự động chắn, chỉ là chúng ta vì cái gì muốn khai này chiếc xe? Tỷ phu ngươi xe nếu là hỏng rồi, ngồi ta xe nha. Vương Tâm Lỗi khó hiểu hỏi. Hôm nay đi ra ngoài làm việc nhi. Này chiếc xe chính thích hợp. Nga. Vương Tâm Lỗi đáp ứng một tiếng, điều khiển xe chậm rãi khởi động. Tỷ phu chúng ta đi chỗ nào, là đi sân bay tiếp hóa sao? Ngày hôm qua hai người thương lượng, hôm nay nhiệm vụ chính là cấp tiệm cơm trang trí chuẩn bị đồ cổ tranh chữ, tỷ phu trong tay rất nhiều đồ cổ đều ở Cẩm Thành viện bảo tàng, Tiểu Lỗi nghĩ, tất nhiên là tối hôm qua tỷ phu công đạo quá, hôm nay trực tiếp đi sân bay nhận hàng liền thành, không thành tưởng, sự tình cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Đi sân bay làm gì? Ách kia đi nơi nào? Phan Gia Viên. Gì? Vương Tâm Lỗi sửng sốt. Tỷ phu, ngươi hà thời điểm lại Phan Gia Viên khai cửa hàng? Khai cái gì cửa hàng? Không có a. Không phải ngươi nói đi tiếp hóa sao? Không cửa hàng đi chỗ nào tiếp? Ta gì thời điểm cùng ngươi nói tiếp hóa tới? Nghĩ kỹ, ta nói rõ ràng là nhập hàng. Tỷ Vương Tâm Lỗi giống như minh bạch một ít, không khỏi hít hà một hơi, quay đầu cẩn thận hỏi, tỷ phu, ngài không phải là tưởng lộng một ít đồ dòm trở về đi? Hiện giờ Phan Gia Viên luyện quán nhi đều là chuyên gia, kiểm lậu sát suất cơ hồ bằng không. Hơn nữa, thị trường bên trong chân chính hảo đồ vật nhi cũng căn bản không thấy được, có thể sử dụng đến nhập hàng cái này từ nhi. Số lượng tất nhiên không ít, một khi đã như vậy, thật giống cũng chỉ có một cái, tỷ phu chuẩn bị lộng đồ dòng. Lục Phi cười lạnh nói, Tiểu Lỗi, ngươi phải hiểu được một đạo lý, liền tỷ như Vương Hải Long đi, cho hắn một kiện thật bảo bối, Hải Long ôm bảo bối khắp nơi khoe ra, nhưng có thể tin tưởng bảo bối là thật sự người, tuyệt đối không mấy cái. Phản chi đổi làm là ta, mặc dù ta lấy ra một cái đồ dòng, hành nội mọi người đệ nhất cảm giác, cái này đồ vật nhi khẳng định là thật sự, hơn nữa vẫn là khó gặp bảo bối, cho dù là bình thường mặt hàng, đồ vật nhi bản thân cũng nhất định có mặt khác loang loáng điểm, minh bạch trong đó đạo lý sao? Vương Tâm Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức gật gật đầu, ta hiểu được tỷ phu, thật giống như đại gia thường nói, mỹ nữ kéo phao phân đều là hương chính là giống nhau đạo lý đúng không? Lục Phi khỏe miệng chịu chịu, hung hăng trừng mắt nhìn nha liếc mắt một cái, chạy nhanh lái xe không văn hóa thật đáng sợ, đánh cái cách khác đều có thể đem người ghê tởm quá sức, vốn dĩ thực tốt tâm tình, chính là bởi vì cái này không thỏa đáng so sánh, tức khắc biến mất rất nhiều. Vương Tâm Lỗi cũng ý thức được chính mình nói sai, giới nợ nụ cười. Phan Gia Viên bãi đỗ xe, Ở trong xe, Lục Phi đem chính mình bao vây kín mít, da mũ, da nhĩ bộ, đại áo đông, đại quần đông, còn có 6 thành tân đầu to miên dày da, thay này một thân, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, Lục Phi dám cam đoan, chính mình hai vị phu nhân đều không nhất định có thể nhận ra được. Cũng may hiện tại thời tiết còn từ lãnh, này một thân trang điểm không tính không khỏe, Vương Tâm Lỗi cũng thay trước tiên chuẩn bị trang phục, hắn này một thân vẫn là từ công trường nghề một sư phó nơi đó đổi lấy đâu, hảo ra hỏa, lại dơ lại cũ, còn so ra kém Lục Phi này một thân đâu. Thay quần áo đối với kính chiếu hậu nhìn nhìn, Vương Tâm Lỗi thiếu chút nữa khóc. Vốn dĩ có thể đánh 8 phần tiểu thị tươi, thay này một thân trang phục, trực tiếp có thể đánh cái chiếc gấu, lại sách thượng tỷ phu trước tiên chuẩn bị hồng bạch lam bao tải, sống thoát chính là một cái công trường tiểu công, đặc biệt hình tượng. Chương 3558, chất lượng quá kém. Chương 3558, chất lượng quá kém. Phan ra bên ngoài, Lục Phi hai người thay rắn chắc miên phục tùng sản phẩm trong nước trên xe đi xuống tới, mặc cho ai đều sẽ không nhiều xem một cái, thật sự quá điệu thấp, Lục Phi muốn chính là loại này hiệu quả. Hiện giờ hắn tên tuổi đã sớm vang vọng trong nghề, phàm là làm này một hạng sinh ý, mỗi người di động bên trong đều sẽ bảo tồn một chương Lục Phi ảnh chụp, thậm chí còn có càng cấp tiến, trực tiếp đem Lục Phi ảnh chụp treo ở quầy hàng nhất thấy được địa phương, thời khắc nhắc nhở chính mình. Năm trước, Lục Phi bọn họ ở Đông Bắc kiểm lậu âm dương trấn thời điểm, Lục Phi như vậy tiểu tâm vẫn là bị nhận ra tới, lần này là vì nhập hàng, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, như thế nào bảo hiểm liền như thế nào trang điểm. Trong chốc lát đến bên trong ta không nói lời nào, ngươi xem ta ánh mắt hành sự, ngươi cùng ta bảo trì một khoảng cách, ta nhìn chúng cái gì, sẽ cho ngươi ám chỉ, chờ ta rời đi sau ngươi lại bắt lấy. Lục Phi công đạo nói. Vương Tâm Lỗi gật gật đầu, cảm giác thực kích thích, đầu một hồi làm này việc, thực hưng phấn, chỉ là, hắn cũng có hắn lo lắng. Tỷ phu, nhưng ta không hiểu à, nếu là đem giá cả cấp cao, chúng ta chẳng phải là có hại sao? Lục Phi hạ giọng nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, mặc kệ quán chủ ra giá nhiều ít, ngươi cho ta xóa một cái link, lại đem con số trừ lấy nhị liền không sai biệt lắm, ta sẽ không đi quá xa, nếu có đặc thù tình huống, ta lại dạy ngươi như thế nào làm. Thành. Lại tỷ phu những lời này, Vương Tâm Lỗi liền an tâm rồi. Hai người một trước một sau bảo trì 5 mét tả hữu khoảng cách tiến vào thị trường, hiện tại mới vừa đầu xuân, thời tiết còn thực rất lạnh, lại không phải pháp định ngày nghỉ, hơn nữa thời gian này mới vừa bày quán không lâu, to như vậy thị trường nội nhân lưu lượng thiếu đáng thương, Lục Phi đi mã ngắm hoa nhìn quét hai bên, dưới chân tốc độ lại một chút đều không chậm. Đi rồi hai tranh quầy hàng, Lục Phi khẽ lắc đầu, hiện giờ thị trường mặt hàng phẩm chất thật sự quá kém, Lục Phi cảm giác thực thất vọng. Trước kia, thị trường nội tuy rằng rất ít nhìn thấy thật hóa, nhưng tuyệt đại đa số đồ dòng chất lượng cũng còn nói quá khứ, vốn dĩ sao, muốn lấy hàng kém thay hàng tốt, lấy giả đánh cháo, ít nhất người đến làm khách hàng nhìn giống thật hóa đi. Trước kia đại đa số đồ vật nhi phòng chế còn tính đi tâm, vô luận thủ công, làm gỗ đô có nhất định bản lĩnh, người ngoài nghề rất khó phân chia ra tới, chỉ có như vậy mới có thể hù người. Chính là gần nhất một năm tới, quán chủ nhóm càng ngày càng có lệ, làm cũng làm bộ đều suy xét phí tổn, dứt khoát phê lượng nhập hàng. Lục Phi ở mười mấy quầy hàng thượng thấy được cùng kiểu dáng Âu đồng, này mười mấy kiện Âu đồng liền cùng thân huynh đệ giống nhau, vừa thấy chính là xuất từ cùng cái khuôn đúc, ở một cái xưởng phê lượng nhập hàng, thật sự quá có lệ, còn có những cái đó tư khí, hảo gia hỏa, nhìn qua so siêu thị lò vi ba chuyên dụng còn mẹ nó thân, kém bình. Nhất nhưng khí chính là, Lục Phi ở một cái quầy hàng thượng thế nhưng nhìn thấy một con thanh đồng miêu, kia tạo hình, kia thiết kế, Lục Phi thẳng hô hảo gia hỏa, nếu là ở thanh đồng miêu cái bụng thượng cắt một cái khẩu tử, này mẹ nó chính là thanh đồng đỏ dạ ẹ mẩn a. Nhất nhưng khí chính là, rõ ràng là gạt người đồ bật nhi, thế nhưng thật là có khách hàng thượng thủ thưởng thức, Lục Phi cũng thật là hết trô nói rồi. Phan Gia Viên là phương Bắc lớn nhất đồ cổ thị trường, kéo dài qua mười mấy tranh quầy hàng, nhưng Lục Phi liên tiếp xoay 6 tranh, một kiện miễn cưỡng đập vào mắt đến đồ vật nhi đều không có, Lục Phi tương đương thất vọng, phía sau treo Vương Tâm Lỗi càng là cùng ngốc bước giống nhau, hoàn toàn không biết tỷ phu rốt cuộc đang làm cái gì, hai người giống rồi nhặng không đầu dường như, còn che đến như vậy kín mít, đi nhanh như vậy, nào có như vậy dạo thị trường, sẽ không sợ bị người trở thành. Điều nghiên địa hình ăn trộm bắt lại sao? Ân, người đâu? Một phân thần công phu, lại xem tỷ phu thế nhưng không ảnh, Vương Tâm Lỗi hắn đều toát ra tới, chạy nhanh nhanh hơn bước chân tìm kiếm Lục Phi, còn hảo, khắp nơi một chuyến quầy hàng nhìn thấy tỷ phu ngồi xổm ở một cái quầy hàng tiến đến hồi lay. Vương Tâm Lỗi đứng ở 10 mét có hơn cẩn thận quan khán tỷ phu trên tay động tác, đây là một cái chuyên trúc tử khí quầy hàng, bình, quán, bôi, bàn, đại bản lớn bé bé trừng thượng trăm kiện, chỉ thấy chính mình thân ái tỷ phu từng cái lay, sờ sờ cái này, gõ gõ cái kia, cơ hồ đem sở hữu tử khí tất cả đều sờ soạn một lần, cái này tiểu lỗi trợn tròn mắt. Phía trước tỷ phu nói với hắn, nếu phát hiện có thể thượng thủ đồ bất nhi, Lục Phi sẽ cho hắn nhắc nhở, nhưng khi đó hai người không có cẩn thận câu thông, như thế nào nhắc nhở, cái gì ám hiệu cũng chưa nói, kia trước mắt tỷ phu động tác là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói một thường đánh, tất cả đều bao trọn gói? Thì không thể đi. Cũng không phải là như vậy kia lại là gì? Lam ơn A, cấp điểm nhi nhắc nhở đi, ngươi như vậy làm ta như thế nào đó sao? Vương Tâm Lỗi gấp đến độ quá sức, nhưng Lục Phi căn bản liền không thấy hắn, vẫn như cũ ở nơi đó hẳn lây. Vương Tâm Lỗi tận lực não bổ cũng không suy nghĩ cẩn thận Lục Phi là cái gì cái bản, đang ở phát sầu thời điểm, lại thấy tỷ phu lắc đầu đứng lên, sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua, xoay người đi nhanh rời đi, quán chủ là cái hơn 50 tuổi trung niên đại thúc, giờ phút này hắn so tiểu lỗi còn muốn một bước. Người này tới, quán chủ nhiệt tình giúp hắn giới thiệu, nhưng đối phương tương đương cao lãnh, căn bản không tiếp lời, từng cái đem sạp thượng từ khí sờ soạn một lần, còn thở dài, cũng không hỏi giới này liền phải đi, trung niên đại thúc bày quán mười mấy năm, duyệt nhân vô số, gặp qua mắt tặc, gặp qua trăm bước, chính là chưa thấy qua như vậy khách hàng, mắt thấy chạm đất phi phải đi, trung niên đại thúc banh không được. ai ai, lão bản đừng đi à, nhìn chúng nào kiện chúng ta hảo thương lượng, nếu là không có nhìn chúng ngài nói một câu, ta trên xe còn có hảo hóa không dỡ xuống tới đâu. Chương 3559, mặt mũi tính cái gì? Chương 3559, mặt mũi tính cái gì? Cứ việc quán chủ khản cả giọng kêu to, Lục Phi vẫn như cũ cũng không quay đầu lại rời khỏi, nhìn khách hàng đi xa bóng dáng, trung niên đại thúc thở dài một tiếng. Vốn tưởng rằng tới cái khởi đầu tốt đẹp đâu, kết quả bạch cao hứng. Ma chứng, bị gia hỏa này lừa dối, Phi, vừa thấy chính là quỷ nghèo. Quán chủ thực thất vọng, vương tâm lỗi thực một bức. Thằng đến tỷ phu đi xa, hắn cũng chưa xem minh bạch tỷ phu rốt cuộc là cái gì thao tác, muốn nói ám chỉ, cũng có, chỉ là ám chỉ có chút qua, mỗi một kiện tử khí cơ hồ đều qua một lần tay, giống như không có xông ra bất luận cái gì trọng điểm nha. Vương tâm lỗi nhắm mắt lại, đem tỷ phu động tác ở trong đầu lại tỉ mỉ qua một lần, giống như thật sự không có bất luận cái gì đặc thù động tác, này rốt cuộc là mua, vẫn là không mua nha. Nếu là mua, rốt cuộc nên mua nào một kiện? Thảo, tỷ phu cũng quá hố, ta rốt cuộc nên làm sao nha? Vương tâm lỗi rong rong dài dài đi vào tỷ phu phía trước lưu luyến cái kia quầy hàng, ngồi xổm xuống lại đem sạp thượng từ khí nhìn một lần, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Tiểu lỗi thực buồn bực, quán chủ liền rất vui vẻ, vừa rồi đi rồi một cái, lập tức lại vô phùng liên tiếp tới một cái tân khách hàng, tuy rằng bao vây thực kín mít, nhưng quán chủ vẫn như cũ có thể phân rõ ra đây là một người tuổi trẻ người, thực tuổi trẻ, cũng liền ý nghĩa kinh nghiệm sẽ không rất nhiều, có lẽ hôm nay khai trương, liền ứng ở cái này người trẻ tuổi trên người. Làm đồ cổ sinh ý cùng làm hàng xa xỉ sinh ý lại rất lớn khác nhau. Hàng xa xỉ cửa hàng là xem người hạ đồ ăn đĩa, nhân viên cửa hàng cho rằng ngươi có mua sắm thực lực, đối với ngươi so đối hắn thân mụ còn muốn nhiệt tình, ngược lại, liền tính bị cho ngươi ném sát mặt, thái độ cũng sẽ không quá hảo. Làm đồ cổ sinh ý liền không giống nhau, này một hàng chú trọng chính là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, mặc kệ gặp được cái dạng gì khách hàng, đều sẽ giống đối đại thân nhân giống nhau nhiệt tình, chẳng sợ 100 người bên trong cũng có một người tiêu phí, vậy đáng giá. Đặc biệt là tiểu lỗi như vậy người trẻ tuổi, là quán chủ nhóm nhất hy vọng nhìn thấy, dạo đồ cổ thị trường người trẻ tuổi, đại khái chia làm 3 loại. Đệ nhất loại là thuần túy du khách, đem đồ cổ thị trường đương cảnh điểm dạo, nếu là gặp được có mắt duyên, chỉ cần giá cả không phải đặc biệt hố người, giống nhau đều sẽ mua một hai kiện mang về lưu làm kỷ niệm, loại người này hảo lừa dối, nhưng là, tưởng tại đây loại nhân thân thượng kiếm được đồng tiền lớn đó là không có khả năng, trừ phi gặp được thổ hào du khách. Đệ nhị loại là thuần trang bức, mang theo bạn gái hoặc là huynh đệ cùng nhau dạo thị trường, gặp được tâm di đồ vật nhi mua một kiện, chẳng những có bức cách, còn có thể tại bằng hữu trước mặt trương hiện chính mình tài lực, loại người này có, nhưng là không nhiều lắm, nhưng thường thường gặp được như vậy dê béo đều có thể hung hăng tể thượng một đao, như vậy khách hàng cũng là đồ cổ quán chủ thích nhất. Cuối cùng một loại người là không hiểu trang hiểu, bị đồ cổ tác phẩm điện ảnh hoặc là video ngắn tẩy não, nhân vì đây là một cái phất nhanh lối tắt, ở trên mạng cùng thư thượng bù lại một ít phương diện này tri thức, liền cho rằng chính mình được rồi, sau đó liền chạy đến đồ cổ thị trường tranh phố kiểm lậu. Loại người này cũng là quán chủ nhóm tương đối thích nghe ngóng, bởi vì loại người này thường thường càng tốt lừa dối. Loại người này bù lại về điểm này tri thức liền nhập môn đều không tính là, nhưng cố tình liền cho rằng chính mình thực nữa bức, gặp được loại này khách hàng, đừng cùng hắn tranh cãi, làm chính hắn ra giá. Sau đó nắm chắc chừng mực cùng hắn nét mực trong chốc lát, cuối cùng lại cố mà làm tiếp thu, kể từ đó, quán chủ đem tiền kiếm được tay, khách hàng cho rằng chính mình nhặt được bà bối, trong lòng cũng vui vẻ không được, đến nỗi về sau trở về tìm nợ bí mật, xin lỗi, đồ cổ giao dịch này một hàng nhưng không này quy củ. Nay một hàng giảng chính là một tay tiền một tay hóa, mua định rời tay, xoay người ra sạc, lại trở về nhân ra cũng không nhận chứng, muốn trách thì trách người nhãn lực không được, đừng xả những cái đó vô dụng, huống hồ, loại người này trở về lúc sau phát hiện chính mình bị lừa, tuyệt đại đa số cũng sẽ không lại đi tìm nợ bí mật, chính mình chọn đồ vật nhi. Chính mình cho rằng cái gì đều là đúng, nào còn không biết xấu hổ tìm nợ bí mật, mặt còn muốn hay không. Quán chủ vừa thấy tiểu lỗi ánh mắt cùng xem đồ vật nhi chính tự, liền chắc chắn đây là một cái đối đồ cổ có nồng hậu hứng thú tiểu bạch, có lẽ thông qua nào đó con đường thích thượng cái này lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, hôm nay lại đây chính là chuẩn bị thí thủy, loại người này tốt nhất lừa dối, chỉ cần đem hắn nâng đến cao cao, liền không lo hắn không vào hố. Nghĩ vậy, trung niên đại thúc đẩy mặt mỉm cười cùng tiểu lỗi chào hỏi. Tiểu huynh đệ, coi trọng nào một kiện, ta cho ngài giới thiệu giới thiệu. Tiểu lỗi ngẩng đầu liếc hắn một cái, không có đáp lời. Không phải hắn không hiểu lễ phép, thật sự là hắn cũng không biết nên cùng lão bản nói gì, không có được đến đáp lại, quán chủ nhiều ít có chút xấu hổ, bất quá, loại tình huống này là thật bình thường, thời buổi này, mặc kệ có hay không tiền, đều thích trang bức, bọn họ ra tới luyện quán nhi, mỗi ngày cùng tam giáo cửu lưu muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, tình huống như thế nào không gặp được quá. Bọn họ mục đích chính là kiếm tiền, vì kiếm tiền, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi đều có thể không cần, ném cái mặt lại tính cái gì. Ngươi nếu là cùng khách hàng phân cao thấp, ngoài miệng là thông khoái, nhưng tiền không tới tay à, vậy ngươi ra tới một ngày là làm gì tới, không cần thiết sao? Quán chủ chẳng những không buồn bực, thái độ ngược lại càng nhiệt tình. Tiểu huynh đệ, nay một đường lại đây ngài cũng thấy được, thị trường này hóa, tuyệt đại đa số đều là lượng sản lừa dối người, giống ta như vậy có chuyên nghiệp tu dưỡng, mua tất cả đều là thật đánh thật thật hóa sạp chính là càng ngày càng ít, ngài là người thạo nghề, một đắp mắt nhi là có thể nhìn ra khác nhau, ta liền không cùng ngài khoe khoang, hôm nay còn không có khai trương đâu, coi trọng nào một kiện, ta cho ngài tối cao chiết khấu. Chương 3560, ngươi nói gì? Chương 3560, ngươi nói gì? Vương Tâm Lỗi tuy rằng không hiểu thu tàng, cũng đừng quên hắn ra ra là đang làm gì. Nói nữa, hắn mỗi ngày ngâm mình ở Lục Phi thân biên, gặp qua thứ tốt thật sự quá nhiều, sạp thượng này đó từ khí, ngay cả hắn đều có thể nhìn ra tới tất cả đều là liếc mắt một cái giả, nhưng không thể không nói, cùng phía trước xem qua mặt khác sạp cấp bậc tới nói, đích xác cao không ít. Nói nữa, tỷ phu nói là tới nhập hàng, lại chưa nói là tới đảm bảo, thật giả giống như không nhiều lắm quan hệ, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ này. Dựa, ta cái kia cầu bức tỷ phu muốn rốt cuộc là nào một kiện a, nói tốt nhắc nhở, nhưng ta căn bản liền không hiểu được nha. Tiểu Lôi trong lòng phu tạo, còn là không dám chậm trễ, tỷ phu nếu ở cái này sạp thượng nghỉ chân, lại từng cái sờ soạn một lần, tất nhiên có hắn muốn đổ vật nhi, chính mình cần thiết đem tỷ phu muốn cấp tìm ra. Vương Tâm Lỗi nghiêm túc lên, ánh mắt đều thay đổi, loại này biến hóa, bị quán chủ xem rành mạch, bất quá hắn hiểu lầm, còn tưởng rằng ở chính mình vừa rồi những lời này đó đi người thanh niên này nói động tâm đâu, nếu động tâm, vậy thì dễ làm, ta lại cho ngươi thêm một phen hỏa, sẽ không sợ ngươi không bảo hộ. Vị này lão bản, ngài đây là chọn đến hoa mắt đi. Hắc hắc, ngài đừng nóng giận, chọn đến hoa mắt không phải tật xấu, ta này sạp thượng đều là hảo bà bối, ngay cả ta mỗi ngày nhìn chằm chằm đều hoa mắt, đổi làm là ai đều đến xem hoa mắt, ngài thích nào một kiện cứ việc nói, ta bảo đảm cho ngài một cái giá tốt. Hắc, lão bản ngài hảo nhãn lực, cái này phấn màu hoa khai phú quý tuy rằng là quang tự năm quang diêu, nhưng thắng ở ta nơi này là nguyên bộ, hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn hảo, đây chính là năm đó hữu nghị cửa hàng quay hóa, tuyệt đối bảo đảm. Còn có bên cạnh này chỉ thanh hoa cắt điều hiến thủy chén, đây cũng là quang tự quan diêu tử khí, đồng dạng là nguyên bộ, rất khó đến. Còn có này bộ cá bản quán chủ bợ lạ giới thiệu hơn 10 phút, Vương Tâm Lỗi thường thường gật gật đầu, ánh mắt lại ở khắp nơi càng quét, rốt cuộc phát hiện tỷ phu giấu ở 10 mét ngoại quầy hàng thượng hướng bên này quan vọng, Vương Tâm Lỗi tức khắc nắm chắc, xem ra cái này sạp thượng đích xác có tỷ phu muốn đồ vật nhà, chỉ là cụ thể đến nào một kiện, hắn còn không rõ ràng lắm. Lúc này, quán chủ nói giọng nói đều mau mắt nhỏ nhi, cầm lấy chính mình bình giữ ấm ngục cùng ngục rót một hơi nhi, lại xem Tiểu Lỗi ánh mắt cũng không như vậy hưng phấn, liền ở hắn mau không kiên nhận thời điểm, Tiểu Lỗi rốt cuộc đáp lời. Lão bản, ta tới lúc ấy nghe ngươi cùng người kia nói, ngươi trên xe còn có hảo hóa. Khách hàng đáp lời, quán chủ nháy mắt mãn huyết xuống lại, buông bình giữ ấm thay nhất nhiệt tình mỉm cười, không sai, đích xác còn có. Có thể dọn xuống dưới làm ta nhìn xem sao? Không thành vấn đề. Quán chủ móc ra yên đưa cho liền nhau quầy hàng, làm ơn hàng xóm hỗ trợ chăm sóc một chút, kêu lên Tiểu Lỗi hướng bãi đỗ xe đi đến, đi ra hơn 200 mét, Vương Tâm Lỗi trộn quay đầu lại, quả nhiên phát hiện tỷ phu ở cách đó không xa treo, tức khắc yên tâm. Bãi đỗ xe, quán chủ mở ra chính mình năm lăng thần xe, bên trong còn phóng hai chỉ thùng giấy tử, thật cẩn thận dọn xuống dưới, đương trường mở ra. Trong dương trang vẫn như cũng là tử khí, hơn nữa là hai bộ thành bộ mâm, còn có một bộ họa pháp lang trà cụ, nhan sắc diễm lệ, bảo tồn hoàn hảo. Lão bản, ngài xem thế nào? Ta này sạp hóa giá cả tuy rằng cao một ít, nhưng chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, ngài hôm nay tới sớm, đuổi kịp ta còn không có khai trương, chỉ cần ngài thành tâm mua, ta cho ngài đánh cái giảm giá 20% thế nào? Giá cả còn không có định ra tới liền nói chiết khấu, trên thực tế nói cũng chưa nói không có gì khác nhau, nhưng này đều không quan trọng là thái độ, có chút người hắn liền ăn này một bộ, quán chủ thấy được quá nhiều. Tiểu Lỗi móc ra yên đưa cho quán chủ một con, sau đó nương cho chính mình điểm yên công phu trộm nhìn về phía tỷ phu, khẩn cầu được đến ám chỉ, nhưng giây tiếp theo Tiểu Lỗi trợn tròn mắt, tỷ phu không làm. Rõ ràng nhìn đến tỷ phu ở phía sau đi theo tới, như thế nào đột nhiên liền không ảnh, này rốt cuộc là ý gì nha? Giờ phút này, Tiểu Lỗi đầu góc lặng ngốc, bất quá, Vương đại thiếu nhất không thiếu chính là tự tin, sạp thượng có tỷ phu yêu cầu đồ vật, đây là khẳng định, nếu tỷ phu không có rõ ràng ám chỉ, vì bảo đảm sẽ không để sót, lao tử đem cái này sạp hóa tất cả đều mua tới hẳn là liền sẽ không làm lỗi đi. Ân, biện pháp này cảm giác rất thực dụng. Hạ quyết tâm, Tiểu Lỗi cũng không ở tìm lục phi, hút một ngụm yên chỉ vào trên mặt đất cái dương hỏi, này đó bao nhiêu tiền? Ngài, ngài nói gì? Cái này đến phiên quán chủ mở bức, hắn giống như nghe người thanh niên này nói chính là này đó, mà không phải cái này. Không sai đi, giống như chính là nói như vậy. Này huynh đệ ý gì? Muốn bao biên? Sao có thể, ta luyện quán nhi nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy mua đồ vật, lao tử bán không phải cải trắng lạng cả tím, này mẹ nó là đồ cổ tử khí nha. Lao tử này mâm tuy rằng là thành bộ, nhưng trên mặt đất nhưng không ngừng một bộ, nào có đi lên liền bao trọn gói, không phải là cố ý lừa dối người đi. Quán chủ não bổ thời điểm, Tiểu Lỗi không kiên nhẫn, sao, không bán? Bán nha, chỉ là ngài xác định trên mặt đất này đó đều phải. Quán chủ vẫn là có chút khó có thể tin. Tiểu Lỗi gật gật đầu, muốn hay không lại nói, ngươi nói trước nói mấy thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền đi. Chương 3561, thiếu chút nữa bị lừa dối quẻ. Chương 3561, thiếu chút nữa bị lừa dối quẻ. Trung niên đại thúc ngoài miệng đáp ứng, còn là khó có thể tin, tổng cảm thấy chính mình bị chơi, cần phải nói này tiểu tử cố ý chơi chính mình, giống như lại không có đạo lý, chính mình cùng hắn không thủ không đoán, cũng không đáng như vậy lăn lộn đúng không? Cần phải nói thiệt tình từ lòng, hắn chưa từng thấy quá như vậy thất nhi. Quán chủ không có lập tức cấp ra giá cách, chủ động cấp Tiểu Lỗi một chi yên, đại thúc chịu chính là hơn 20 khối ngọc hề, đối với bình thường dân chúng tới nói, cái này cấp bậc đã không thấp, nhưng là muốn phân cùng ai so, Tiểu Lỗi ngày thường chịu nhưng đều là đặc cung yên, ngọc khê yên căn bản tiếp xúc không đến. Nếu là 2 năm trước Tiểu Lỗi, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận tới, nhưng mấy năm nay cùng tỷ phu hỗn, xem như đem hắn rèn luyện ra tới, trong lén lút, tỷ phu đối hắn nói nhiều nhất một câu chính là bình dị gần gũi phải hiểu được tôn trọng, thậm chí, tỷ phu còn chuyên môn dùng thuốc lá cho hắn nêu ví dụ. Ở Thân Châu, gặp mặt thượng yên là nam nhân chi gian trực tiếp nhất tiếp xúc phương thức, đối phương cho ngươi thượng yên, là coi trọng ngươi, mặc kệ cấp bậc cao thấp, ngươi đều đến tiếp theo, đây là cơ bản nhất tôn trọng. Nếu ngươi thật sự vô pháp tiếp thu, có thể nói sẽ không hút thuốc, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp cự tuyệt, sau đó móc ra chính mình thuốc lá, này có thể so vả mặt còn khó có thể làm người tiếp thu. Bởi vậy, đại thúc đệ yên, tiểu lỗi liền thẻ bài cũng chưa xem, cười ha hả đôi tay nhận lấy, còn chủ động cấp đối phương điểm yên, như thế, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt liền kéo gần. Đại thúc thấy tiểu lỗi khách khí như vậy, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cùng tiểu lỗi nói chuyện đều càng vì trực tiếp. Tiểu lão bản, thứ ta lắm miệng ha, ta hỏi một chút, ngài một chút mua nhiều như vậy chẳng lẽ ngài cũng là đồng hành? Đại thúc có kinh nghiệm, biết rất nhiều nơi này môn đạo, lại một loại tiểu thương, đối đồ cổ này một hàng chi thức hiểu biết không nhiều lắm, cảm thấy hứng thú chính là này một hàng siêu lãi nạp luận, bọn họ ngày thường chuyên môn du tẩu với các đại điểm du lịch, chuyên môn nhằm vào nơi khác du khách, trên người mang theo 3 năm kiện nhiều nhất không vượt qua sự kiện, xem chuẩn mục tiêu bắt đầu lừa dối một cái hố một cái, so với bọn hắn luyện quán nhi kiếm nhiều đến nhiều, trên người mang theo đồ vật như thiếu, tính cơ độc cường, du khách báo nguy cũng chưa dùng. Đương nhiên, bọn họ vì hố càng nhiều tiền, đương nhiên không thể dùng bán sỉ thị trường, du khách đều có thể nhìn ra tới liếc mắt một cái giả đồ vật lừa dối người, cho nên loại này lái buôn cũng thường xuyên tới Phan gia viên quét hóa, quán chủ đại thúc nhận tức liền không ngừng một cái. Trước mắt, hắn liền cho rằng tiểu lỗi cũng là làm này một hàng, chẳng qua là vừa nhập hành tiểu ma mới thôi. Vương Tâm Lỗi sửng sốt, không nghe minh bạch hắn nói chính là ý gì, bởi vì đại thúc nói loại người này, tiểu lỗi căn bản tiếp xúc không đến, bất quá, tiểu lỗi cũng lười đến cùng hắn giải thích, dù sao đều là vì lấy hóa, dứt khoát gật gật đầu, ân một thanh, cái này quán chủ hoàn toàn yên tâm, vỗ vỗ tiểu lỗi bả vai cười nói, yên tâm, ta hiểu quy củ, sẽ không hỏi ngươi là ai giới thiệu lạc. Đại thúc chỉ tiểu lỗi, cười nói, bất quá ta còn phải nói ngươi vài câu, này một hàng tuy rằng lợi nhuận cao, cũng không phải là người nào đều làm tới, ngươi là vừa tốt nghiệp sinh viên đi. Tiểu lỗi càng thêm một bước. Sinh viên? Ta? Mẹ ra, còn lần đầu tiên có người nói như vậy ta, chẳng lẽ ta xuyên này một thân liền có sinh viên khí chất? Tiểu lỗi mộng bước tiếp tục gật đầu. Ha ha, còn thẹn thùng đâu, này không thể được, làm này một hàng, miệng cần thiết hảo sự, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là cơ bản nhất tố chất, tiểu tử ngươi quá thẹn thùng, đến luyện. Nói nữa, chúng ta cũng là bằng bản lĩnh cùng lao động kiếm tiền, không mất mặt, có cái gì ngượng ngùng. Ngươi chính là không kinh nghiệm, làm giới thiệu ngươi tìm ta người hảo hảo mang mang ngươi, không dùng được mấy ngày liền thuật tay, ngươi cũng đừng xem thường chúng ta này một hàng, hiện tại sinh viên mãn đường cái đều là, ta cậu em vợ gia nhi tử tốt nghiệp đại học 2 năm, còn mẹ nó là khoa chính quy, ngài đoán hắn hiện tại làm gì đâu? Làm gì đâu? Tiểu lỗi mơ màng hồ đồ theo bản năng vai diễn phụ. Đại thúc vỗ đùi, đưa cơm hộp đâu, ngươi nói vào đại học có gì dùng, quay đầu lại còn không được nên làm gì làm gì. Hiện tại kia tiểu tử ruột đều hối thanh, sớm biết rằng tốt nghiệp đưa cơm hộp, còn thượng mẹ nó thần đại học, thí dùng không có không nói, còn bạch bạch chậm trễ 4 năm thời gian, bằng không, kiếm tiền đều đủ ở xương bình giao đổi phó. Nghe đại thúc miệng phun hoa sen bạch thoại, tiểu lỗi cũng rơi vào cảnh đẹp, dùng sức hút điếu thuốc thật mạnh gật gật đầu, ngài nói quá đúng, năm trước ta lại cầm thành bên kia, buổi tối thường xuyên ăn khuya kia ra để hoa canh, nhà hắn nhi tử tốt nghiệp trực tiếp về nhà hỗ trợ, nghe nói, kia sạc 1 năm kiếm 200-300 vạn đâu, thời buổi này chỉ cần chịu làm gì đều kiếm tiền. Trung niên đại thúc nhếch miệng cười to, tán dương cấp tiểu lỗi dựng cái ngón tay cái, ngươi này miệng không phải cũng khá tốt xử sao, cái này trạng thái là được rồi, tiểu huynh đệ, ta xem cho ngươi nhất định hành, này một hàng làm thuận lợi, 1 năm lấy trên dưới 100 tới cái nhẹ nhàng, có thể so ở bên ngoài làm công mạnh hơn nhiều, còn không cần xem người sắc mặt. Cứ như vậy, hai người ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện lên, thẳng đến 3 điếu thuốc trừ xong, tiểu lỗi một quay đầu lại ở mấy chục mét ngoại nhìn đến tỷ phu bóng dáng, giật mình linh dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình là mẹ nó ra tới mua hóa. Ma chứng, thiếu chút nữa bị lừa dối quẻ, này đám luyện quán nhi một mép quá mẹ nó lợi hại, lần này xem như lĩnh giáo. Chương 3562, toàn bộ đóng gói chương 3562, toàn bộ đóng gói nhìn đến tỷ phu kia bất thiện ánh mắt, tiểu lỗi sợ tới mức một run run, chạy nhanh tiến vào chính đề. Lão bản, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nói chính sự nhi đi. Trung niên đại thúc sửng sốt một chút cũng cười, hắc hắc, thói quen, gặp được đối tính tình tựa như nhiều lao hai câu. Nói, đại thúc lại lần nữa chỉ trên mặt đất hai chỉ cái dương hỏi, nhiều như vậy hóa, ngươi xác định đều phải. Tiểu lỗi gật gật đầu, nhà của chúng ta trụ đến xa, khó được tới một lần, không riêng gì này hai dương, nếu ngài cấp giá cả thích hợp, bao gồm ngài sạp thượng những cái đó hóa, ta tất cả đều muốn. Ti đại thúc hít hà một hơi, không nghĩ tới này tiểu tử lại là như vậy có thực lực nha, vừa rồi chính mình còn một bức chỉ điểm giang sơn tư thế, trông nhầm. Nói tới nói lui, bần bề bần, xin ý tới cửa. Đại thúc nhưng không có đem tiền cự chi môn ngoại đạo lý, bất quá, hắn nhận định tiểu lỗi là đồng hành, hơn nữa tương đương có thực lực, vì giữ được cái này đại khách hàng, đại thúc một sửa ngày thường tác chiến phương châm, trực tiếp cho tiểu lỗi tối ưu hậu giá cả. Huynh đệ, này hai cái dương tổng cộng là một bộ trà cụ cùng 3 phần ác cụ, đều là đồng hành ta không xả vô dụng, lao khách hàng đều biết, ta lão lương đi tuy rằng là a hóa, nhưng thật đánh thật đều là thủ công xưởng xuất phẩm cao phòng, ngươi lần đầu tiên tới ta nơi này lấy hóa, ta cũng không cùng ngươi nói thách, trực tiếp cho ngươi một cái thật sự giới, này hai cái dương 4 bộ từ khí, ngươi tổng cộng cho ta 8000 khối thế nào? 8000. Nghe thấy cái này con số, tiểu lỗi không có một chút ít kinh hỉ, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tiểu lỗi tâm nói, ta sinh ý tuy rằng không thể cùng ta tỷ phu so, nhưng cũng là ngày nhập 100 vạn cấp bậc, kết quả không nghĩ tới, hôm nay cố tình trang điểm một phen, đỉnh đầu mùa xuân giá lạnh, cùng này huynh đệ nét mực hơn nửa giờ, đến cuối cùng thế nhưng là còn không đến 1 vạn khối sinh ý, này mẹ nó tiểu lỗi thất vọng, nơi phát ra với trong lòng nghẹn quất, nhưng quán chủ đại thúc không hiểu biết nha, xem tiểu lão bản biểu tình, rõ ràng là ghét bỏ giới cao a. Hảo sao? Vì trói chặt cái này đại khách hàng, hôm nay đàn ông liều mạng. Đại thúc cắn răng một cái trừng mắt, hạ quyết tâm. Tiểu lão bản, ngươi cũng làm này một hàng, ta tin tưởng, mấy thứ này giá quy định ngươi nhiều ít cũng có cái số. Hảo đi, hôm nay chúng ta không nói sinh ý, ca ca ta liền tưởng giao ngươi cái này bằng hữu, ta lại cho ngươi đánh cái chết, 6.500, ngươi liền cho ta 6.500, này đã là phí tuần giới, ca ca đủ ý tư không? Phúc, tiểu lôi thiếu chút nữa đem nước miếng phun tới. Này nhỉ mà hiểu lầm, hảo đi, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, lại tiện nghi không chiếm đó là vương bắt đạn, tỉnh 1.000 là 1.000. Tỷ phu ở cách đó không xa nhìn chằm chằm đâu, tiểu lỗi cũng không nghĩ cùng hắn nét mực. Thành, liền nghe ngài, 6.500. Đúng rồi, ngài sạp thượng những cái đó hóa bao nhiêu tiền, ta đều phải. Đại thúc cũng là thống khoái người. Thật tốt, bất quá, sạp thượng hóa, chúng ta vẫn là đến đi sạp thượng đếm rõ số lượng ở tính tiền. Đúng rồi, ngươi xe đâu, ta trước đem này hai cái dương cho ngươi chàng trên xe, tỉnh trong chốc lát lại chuyển. Thành, vậy làm phiền lão ca. Tiểu lỗi dẫn đại thúc đi vào sản phẩm trong nước xa tiền, quán chủ đại thúc nhìn thoáng qua xe tiêu liền cười, tiểu lão bản đừng nhìn số tuổi không lớn, không nghĩ tới vẫn là cái tinh tế người à. Ngài tuyển này chiếc xe thực không tồi, làm chúng ta này một hàng, ở bên ngoài phải điệu thấp, này xe hảo, này xe số lượng nhiều, mãn tứ cựu thành ít nói cũng có mấy bạc chiếc, biển số xe tử chắn thượng, giao cảnh cũng chưa chiêu. Nói nhiều như vậy, quán chủ theo như lời ngành sản xuất, tiểu lỗi cũng đoán cái 8-9 phần 10, vì bảo đảm thuận lợi đem hóa bắt lấy tới, tiểu lỗi tận lực theo đại thúc tâm ý không được gật đầu, đại thúc thấy tiểu lỗi thái độ đoan chính, liền càng cao hứng. Tiểu lão bản, ngươi xác định muốn ta sạp thượng hóa? Đương nhiên. Hảo đi, nếu như vậy, này hai chỉ cái dương liền không cần hướng ngươi trên xe dọn, tính thượng sạp thượng những cái đó, ngươi này xe tả hữu đều trang không dưới, chúng ta đi trước xem hóa, thành giao lúc sau, ta lái xe đem hóa trực tiếp cho ngươi đưa qua đi. Thành, vậy phiền toái ngài. Tiểu lỗi cũng chưa nghĩ vậy vị đại thúc thế nhưng như thế nhiệt tình, ai nói luyện quán nhi đều là nhân tình, không có lợi thì không dậy sớm mặt hàng, nhìn xem vị này đại thúc, rõ ràng chính là người tốt sao. Hai chỉ cái dương tạm thời đặt ở tiểu lỗi trên xe. Quay đầu lại đại thúc lại cấp tiểu lỗi điểm một chi yên, lại xoay người, tiểu lỗi kinh ngạc phát hiện, tỷ phu lại mẹ nó không ảnh. Hào gia hỏa, nay cũng chính là ban ngày, nếu là buổi tối nháo này vừa ra, tiểu lỗi thế nào cũng phải đem Lục Phi trở thành quỷ không thể. Thật quỷ thần khó lường. Trở lại quầy hàng này dọc theo đường đi, tiểu lỗi rốt cuộc chưa thấy được tỷ phu, bất quá, từ tỷ phu không ra mặt ngăn cản chính mình, cũng không có mặt khác ám chỉ tới phân tích, tỷ phu đối chính mình cách làm hẳn là không có ý kiến, vậy không có gì hào do dự. Trở lại quầy hàng thượng, đại thúc càng thêm trực tiếp, đem tiểu lỗi trực tiếp kéo vào sạp bên trong. Sợ bị hàng xóm nghe được, hãy đi cái này đại khách hàng, tận lực đem thanh âm áp đến thấp nhất. Tiểu lão bản, sạp thượng đồ vật nhi tất cả tại nơi này, thành bộ từ khí tổng cộng 6 bộ, 3 phần ăn cụ, 2 bộ rượu cụ cùng với 1 bộ trà cụ, này 6 bộ ngươi tổng cộng cho ta 1 bản nhị, dư lại những cái đó giải rác cái chai bình còn có 10 mấy kiện, chúng ta lần đầu tiên giao tiếp, những cái đó liền miễn phí tặng cho ngươi, đủ ý tứ không? Chương 3563, không đến 2 vạn khối đại sinh ý. Chương 3563, không đến 2 vạn khối đại sinh ý. Tiểu lỗi quả thực không thể tin được. Sạp thượng cùng trên xe từ khí thêm ở bên nhau tổng cộng hơn 100 kiện, mới 1.8500 đồng tiền, nị mạ, liền nói là đồ dòng đi, nhưng siêu thị chất lượng hảo một chút từ bản nhi, hơn 100 kiện cũng không ngừng điểm này nhi tiền đi. Thật mẹ nó tiện nghi. Tiểu lỗi cũng chưa nghĩ đến, có một ngày, chính mình sẽ vì không đến 2 vạn đồng tiền sinh ý ở bên ngoài đông lạnh hơn 2 giờ, thật mẹ nó, lao tử một ngày chi tiêu đều không ngừng này đó hảo sao. Tiểu lỗi là khinh thường, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, này đơn sinh ý thế nhưng còn làm chung quanh mấy cái sạp phạm vào bệnh đau mắt, hảo gia hỏa, quả thực ghen tuông hàng sinh a. Lao lương, ngươi này không phải là bị người bao viên đi. Ta đấu, thiệt hay giả, bao nhiêu tiền thành giao? Ai ai, tiểu huynh đệ, phi, ngươi nhìn ta này sú miệng, tiểu lão bản, ngài xem ta hóa như thế nào, tuyệt đối không thứ cùng lão lương, muốn hay không, ta cho ngươi nhập hàng giới. Còn có ta, tiểu lão bản xem bên này, xem bên này. Tiểu lỗi một trận vô ngữ, đại thúc mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, mẹ nó, đồng hành là đoàn gia không sai, nhưng các ngươi ngay trước mặt ta nhi đoạt ta khách hàng, này liền thật quá đáng đi. Các ngươi mấy cái đủ rồi, quy củ còn muốn hay không? Lão lương này một giọng nói, xem như đem bọn họ áp chế đi xuống, cũng không phải là hàng xóm nhóm sợ hắn, mà là kiêng kỵ lao lương trong miệng quy củ. Mỗi một hàng đều có thuộc về nó quy củ, tục ngữ nói, không có quy củ sao thành được phép tắc, ở bên ngoài đi giang hồ đi khắp hang cùng ngõ hẻm có thể hư quy củ, chính là ở thị trường bãi trưởng quán nhi liền cần thiết tuân thủ, bằng không, không nói đồng hành nhóm không đáp ứng, thị trường cũng sẽ không chịu được loại này hành vi. Nhưng hàng xóm nhóm cũng có chiêu, đoạt khách hàng hư quy củ, chúng ta để một chương danh thiếp không quan hệ đi, chứ hôn cái mặt thủ, làm tiểu lão bản biết chúng ta sạp thượng đều có cái gì hóa, vạn nhất nhân gia thích. Vậy cùng ngươi lão lương không quan hệ. Lão lương nhìn hàng xóm nhóm cấp tiểu lão bản đệ danh thiếp, đống nhiên bố lùi, ma chứng, chỉ lo cùng này đám cầu bức sinh khí, ta đều đã quên cấp tiểu lão bản đệ danh thiếp, chạy nhanh lấy ra một trường, đôi tay đưa cho tiểu lỗi. Tiểu lão bản, đây là ta danh thiếp, ta chủ yếu liền kinh doanh này đó, nếu là có yêu cầu, đánh ta điện thoại, ta có thể giao hàng tận nhà. Tiểu lỗi nhìn thoáng qua. Phan gia viên thị trường số 89, Thần Châu Tử Khí phòng triển lãm, người phụ trách, Lương Sơn số điện thoại ít. Hảo gia hỏa, tiểu lỗi thẳng hô hảo gia hỏa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng cái này cái gọi là Thần Châu Tử Khí phòng triển lãm thế nhưng là mẹ nó hàng vỉa hè nhi a. Tên này, thật mẹ nó đại khí. Còn có lao bản tên, Lương Sơn, quái không như vậy trượng nghĩa đâu, cảm tình cùng tên có quan hệ a. Còn đừng nói, tiểu lỗi rất ít tiếp xúc này một loại thương nhân tiếp xúc xuống dưới, cảm giác cái này Lương Sơn cùng hắn vẫn là man đối tính tình, ít nhất, tiểu lỗi không chán ghét người này. "Lão bản, nhiều như vậy như thế nào dọn?" Đại thúc cười nói, "Đơn giản, chúng ta này có xe đẩy tay, một lần là có thể đẩy qua đi, này đó ta xe đều có thể chứa được, đi chỗ nào, ta trực tiếp cho ngươi đưa qua đi." Tiểu Lỗi gật đầu, "Như thế bất lo." Bọn họ mở ra sản phẩm trong nước xe, vô luận như thế nào cũng trang không được nhiều như vậy từ khí, đổi thành đại thúc ngũ lăng hoành quang, vậy không thành vấn đề. Đại thúc thật cẩn thận thu quán một bên cùng Tiểu Lỗi nói chuyện phiếm, Tiểu Lỗi ánh mắt tả hữu lay động, ở tìm tỷ phu, kết quả cổ đều phải bằng gãy, vẫn là chưa thấy được tỷ phu bằng dáng. Tiểu Lỗi ở trong lòng phun tào tỷ phu không đáng tin cậy, nói cho chính mình nhắc nhở, kết quả gì cũng không có, nói cho ám hiệu, vẫn là không có, hiện tại càng vô nghĩa, liền bóng người cũng chưa, kế tiếp làm gì, ngươi tốt xấu cũng đến cùng ta thông cái khí nhi đi, thật là. Thứ mau, đại thúc đem sạp thượng từ khí đóng gói trang xe, kêu lên Tiểu Lỗi đi bãi đỗ xe, trải qua lúc này đây mua bán, Tiểu Lỗi ở quanh thân quan chủ cảm nhận chung, đã là thổ hào khách hàng, đương nhiên, phòng trừng cũng có người cho rằng là dế nhũi, thổ bức, coi tiền như rác. Cũng mặc kệ như thế nào, ít nhất, Tiểu Lỗi ở chỗ này phi thường được hoan nghênh. Tả hữu hàng xóm tất cả đều từ sạp bên trong đi ra, túi đầu không lưng cùng tiễn tiểu lão bản rời đi, cái này làm cho Tiểu Lỗi hư vinh tâm nho nhỏ hải một phen, nháy mắt vuốt phẳng đỉnh giá lạnh ở bên ngoài đông lạnh hơn 2 giờ, chỉ làm không đến 2 vạn đồng tiền sinh ý nghẹn quất. Hai người một bên đi ra ngoài, lão lương một bên cùng Tiểu Lỗi đường quanh co, "Tiểu lão bản, ta là chuyên môn làm từ khí sinh ý, bất quá, mặt khác chủng loại ta cũng có con đường, nếu ngươi chuẩn bị tiến mặt khác chủng loại, cũng có thể tìm ta, khác không dám nói, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm." Tiểu Lỗi cười gật đầu, đem chính mình thuốc lá móc ra tới đưa cho lão lương một con. Người sau tiếp nhận tới quan sát một chút, thế nhưng không nhận ra tới, điểm hút một ngụm, đôi mắt tức khắc trừng lớn, "Hảo Yên nha, đây là cái gì thẻ bài, bao nhiêu tiền một bao?" "Ách, đây là bằng hữu đưa ta, cụ thể bao nhiêu tiền, ta cũng không rõ ràng lắm, đóng gói bị lấy xuống, gì thẻ bài ta cũng không biết, bất quá, ngươi nếu là thích, quay đầu lại ta có thể giúp ngươi hỏi một chút." "Xem, cùng tỷ phu lăn lộn lâu như vậy, Tiểu Lỗi nói chuyện làm việc nhi đều cùng trước kia không giống nhau, nếu là trước kia, loại này trang bức cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhưng là hiện tại, Tiểu Lỗi cách cục đại đại thăng hoa, cùng người thường trang bức loại này ngốc bức hành vi, hắn đều ngại mất mặt." Chương 3564, Ú Linh A chương 3564, Ú Linh A Tiểu Lỗi cùng lão lương vừa nói vừa cười đi vào bãi đỗ xe, kéo ra lão lương ngũ lăng hoành quang cửa xe, vừa muốn dọn hóa, Tiểu Lỗi một quay đầu, tức khắc đánh cái giật mình, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. "Ta dựa, vừa rồi tìm đều tìm không thấy tỷ phu, lúc này cùng cái Ú Linh dường như lại xuất hiện ở 10 mét trong phạm vi, dùng một đôi sâu thẳm khủng bố đôi mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Lỗi linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bay ra tới." Giờ khắc này, Tiểu Lỗi rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi người hạ nhân sẽ dọa chết người, này vẫn là ban ngày ban mặt, nếu là buổi tối tới như vậy vài lần, thế nào cũng phải sợ tới mức nào xuất huyết không thể. Tiểu Lỗi xấu hổ bài trừ một cái gương mặt tươi cười, trong lòng lại nói thầm tỷ phu thật đủ tiện, làm đến thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng được bệnh nặng dường như, muốn loại nào nhi à. Lão lương không thấy được Tiểu Lỗi xấu hổ, lúc này, hắn đã đem sở hữu hàng hóa tất cả đều dọn lên xe, cười ha hả hỏi, "Lão bản, ngài ở phía trước dẫn đường, ta cho ngài đưa qua đi." "Ai da." Tiểu Lỗi không biết tỷ phu còn có hay không mặt khác căn bài, chính mình rốt cuộc là đi theo trở về vẫn là lưu lại, tỷ phu cũng không có cái minh sát chỉ thị, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tỷ phu, kết quả ngọa tạo. "Tiểu lão bản, ngài sao?" Tiểu Lỗi vô bộ ngực xua xua tay, "Không có việc gì, không có việc gì." Tiểu Lỗi tâm nói, "Không có việc gì mới là lạ đâu, ta mẹ nó hôm nay sáng sớm uống kia chén canh bên trong có phải hay không bỏ thêm nấm độc, như thế nào sinh ra ảo giác, tỷ phu vừa rồi rõ ràng liền đứng ở nơi đó, như thế nào nháy mắt ba mắt nhì công phu, lại biến mất. Thoáng hiện, lóe độn rất nhiều lần, chẳng lẽ thật là ta hoa mắt?" "Kia chúng ta đi không?" Lão lương hỏi. Tiểu Lỗi rủi rủi mắt, nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút cấp lão lương viết cái địa chỉ, "Ta còn có việc nhi muốn chỉ hoãn trong chốc lát, ngài bị liên lụy dựa theo cái này địa chỉ đưa qua đi, đến địa phương có người giúp ngài dỡ hàng, ta lại cho ngài 200 tiền xe tiền thành sao?" Lão lương lấy quá địa chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi hít hà một hơi. Lão lương chính là sinh trưởng ở địa phương thiên đông người, thời trẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu hóa, trong thành liền không có hắn không biết địa phương, mắt thấy tờ giấy thượng viết chính là Tây Thành Nội, đôi mắt liền càng sáng. "Đông phú Tây quý, có thể giấu ở Tây Thành Nội, cái này tiểu lão bản quả nhiên không phải người bình thường. Chắc không được lập tức đem ta sạp đều bao biên, thực lực quả nhiên không bình thường nha, loại này đỉnh cấp khách hàng, ta cần thiết gắn bó hảo, về sau còn trông chờ tiểu lão bản phát tài đâu." "Cái gì? Cấp tiền xe tiền? Xem thường ai đâu, đưa tiền không phải vả mặt sao, ta lão lương thật là người làm ăn, nhưng minh đệ ta càng thích giao bằng hữu." Lão lương vẻ mặt chí thành cự tuyệt tiểu Lỗi hảo ý, "Tiểu lão bản, đừng nhìn ta là mua bán nhỏ, nhưng ta lão lương tuyệt đối thành thật thủ tín, nói miễn phí giúp ngài đưa trở về, liền tuyệt đối sẽ không làm ngài lại dùng nhiều một phân tiền, liền cái này địa chỉ đúng không, giao cho ta, ngài liền nhìn hảo đi. Hỏng rồi một kiện, ta bồi ngài 10 kiện." Tiểu Lỗi phát ra từ nội tâm tán thưởng lão lương phẩm chất, vừa mới chuẩn bị khách khí vài câu, không nghĩ tới lão lương vẫn là cái cấp tính tình, kéo ra cửa xe lên xe, ấn xuống loa tuyệt trần mà đi. "Tấm tắc, người còn rất thật sự, không nghĩ tới." "Ai ai, ai u ngọa tảo." Tiểu Lỗi đối lão lương thái độ vừa lòng đến cực điểm, điểm thượng một chi yên, đang chuẩn bị cấp tỷ phu gọi điện thoại, vừa quay đầu lại, tỷ phu kia trương toàn bộ võ trang mặt liền rối ở chính mình trước mặt, Tiểu Lỗi sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, thuốc lá, bật lửa cùng với di động tất cả đều rơi trên mặt đất, bao gồm chính hắn, cũng một mông ngồi xuống. Rủi rủi mắt lại mở, tỷ phu giống như còn đứng ở chính mình trước mặt. Lại rủi rủi mắt, còn ở Tiểu Lỗi thở dài một hơi, tức khắc cảm giác cái mũi lên men, đôi mắt đều đỏ. "Tỷ phu, ngươi có phải hay không có bệnh, người dọa người sẽ hủ chết người đắt ô ô chỗ nào có ngươi như vậy, ngươi không cho ta cái hoàn mỹ giải thích, trở về khiến cho tỷ của ta tìm ngươi tính sổ, ngươi biết này vài lần hủ chết ta nhiều ít tế bào sao? Tiểu Lỗi bạo phát. Lục Phi đem khăn quàng cổ đi xuống lôi kéo, lộ ra cao cao nhếch lên quẻ miệng. Tiểu tử ngươi gì thời điểm trở nên như vậy yếu đất? Con mẹ nó cáo trạng, ngươi cho rằng ngươi tỷ sẽ giúp ngươi, vẫn là cùng ta đứng chung một chỗ thu thập ngươi. Ta. Tiểu Lỗi người đã tê dần. Ti cái kia, ta lão tỷ giống như gà chồng. Giống như từ khi lão tỷ gà chồng sau, liền không giống trước kia như vậy sủng chính mình. Nhớ rõ có một lần chính mình còn hỏi quá lão tỷ có phải hay không bị gì ngoạn ý nhi đoạt xá, kết quả lão tỷ cho chính mình bày ra đạo lý lớn, hiện giờ nàng gà chồng, nhà chồng mới là nàng ra, ở qua đi, tên nàng đều đến sửa vì Lục Vương thị, ở Hồng Kông, tham dự tiệc rượu hoặc là phía chính phủ trường hợp, nàng hàng hiệu thượng biết đều là Lục Vương tâm gì, cái này cũng chưa tính, liền tính tương lai nàng không còn nữa, hôn mê cũng là Lục gia phần mộ tổ tiên, đến nỗi cái kia từ nhỏ trưởng đến đại vương gia, sau này chỉ là nàng nhà mẹ đẻ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tiểu Lỗi lúc ấy liền khóc. Nhìn lại tỷ phu vẻ mặt tự tin tươi cười, Tiểu Lỗi ngộ, chính mình đã hoàn toàn mất đi tỷ tỷ sủng ái, nàng chỉ thuộc về trước mắt tiện nhân này, phi chỉ thuộc về tỷ phu. Tiểu Lỗi buồn bực 20 giây, lập tức thay nhiệt tình tươi cười, hắc hắc, tỷ phu ngài khẳng định biết ta là cùng ngài nói giỡn, ta đều bao lớn người, sao có thể cùng tiểu hài tử dường như cáo ra trường đâu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Báo cáo tỷ phu, phía trước nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, kế tiếp như thế nào làm, thỉnh chỉ thị. Chương 3565, chính là tới nhập hàng. Chương 3565, chính là tới nhập hàng. Lục Phi nghe qua rất nhiều về tỷ phu cậu em vợ chuyện cười, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng ở chính mình cậu em vợ trên người thực nghiệm vài lần sau, Lục Phi phát hiện, giống như thật sự rất có ý tứ, không vì cái gì khác, phiền muộn thời điểm lấy ra tới giải giải buồn nhi là cái không tồi lựa chọn. Bất quá, nói giỡn về nói giỡn, nói lên chính sự nhi, Lục Phi mã thượng nghiêm túc lên. Vừa rồi cái kia quán chủ liên hệ phương thức ngươi muốn? Lục Phi hỏi. Tiểu Lỗi lấy ra lão lương danh thiếp cơ cơ, phụt một tiếng bật cười. Tỷ phu ngươi nhìn xem, lão có ý tứ, mẹ nó, ta đã thấy không biết xấu hổ, thật đúng là liền chưa thấy qua lão lương như vậy không biết xấu hổ, bày quán vỉa hè có thể nói thành thần châu từ khí triển, bày hàng hào có thể nói thành là phòng triển lãm, hắn thật đúng là dám nói nha. Ha ha, này có cái gì? Ngươi có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, liền sợ ngươi không can đảm, chỉ cần can lớn, cái gì đều có thể không để bụng. Lục Phi cười nói, tỷ phu, ta có thể hay không lý giải vì, chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác. Lục Phi gật gật đầu, chính giải. Điểm thượng một chi yên. Lục Phi tiếp tục nói, danh thiếp thứ này chính là một khối nước cờ đầu, mục đích chính là làm ngươi nhớ kỹ hắn người này, cùng với hắn liên hệ phương thức, vì cấp đối phương ra thêm ấn tượng, hơi chút làm ra vẻ một ít cũng chưa chắc không thể, này chỉ là trong đó một cái thủ đoạn thôi. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu hắn danh thiếp trung quy trung cũ, ngươi sẽ nhiều xem một cái sao? Phỏng chừng lúc này tấm danh thiếp này đã sớm ném vào thùng rác, nhưng hắn như vậy một thao tác, nháy mắt làm ngươi đối hắn sinh ra hứng thú, vũ hành giữa gia tăng ấn tượng, cứ như vậy, mục đích của hắn liền đạt tới. Tiểu Lỗi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tỷ phu nói giống như thật sự rất có đạo lý, hắc, cái này lão lương thật là có một bộ. Tỷ phu, ngươi muốn hắn danh thiếp làm gì? Tiểu Lỗi hỏi. Ta ở hắn sạp thượng nhìn, đối hắn hàng hóa có chút hứng thú, vừa rồi hắn cùng ngươi nói những lời này đó, ta đều nghe được, hắn nói còn tính thật sự, hắn sạp thượng này đó tư khí, đích xác xuất từ nhân công xưởng, hơn nữa dùng vẫn là truyền thống tay nghề. Tỷ phu, hắn nói hắn hoa tất cả đều là lúc trước ở Hữu Nghị cửa hàng thu đi lên. Đối này, Lục Phi chỉ là ha hả. Năm đó Hữu Nghị cửa hàng đích xác biết giá rõ ràng bán ra vãn thanh tử khí cùng với các loại tác phẩm nghệ thuật, tuy rằng bán ra đồ vật nhi giá trị đều thực bình thường, nhưng có thể khẳng định chính là có một kiện tính một kiện, đều là thật đánh thật chính phẩm. Ở cái kia niên đại, quốc gia yêu cầu đại lượng ngoại hối, vì thế không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn, Hữu Nghị cửa hàng bán đồ cổ cũng là trong đó một cái thủ đoạn. Đương nhiên, quốc gia có chính mình điểm mấu chốt, chân chính thứ tốt ở nơi đó là tuyệt đối không thấy được. Mặc kệ này đó từ khí xuất từ nơi nào, ta nhìn chúng chính là hắn những cái đó từ khí thành công bộ lộng trở về trực tiếp cấp chúng ta nhà ăn làm bộ đồ ăn, bước cách lập tức không phải để lên đây sao? Lục Phi nói. Vương Tâm Lỗi được nghe, trong mắt đều trợn tròn. Tỷ phu, ngài muốn đùa thật? Vô nghĩa, không đùa thật. Đại trời lạnh nhi ta chạy này tới làm gì? Uống gió tây bắc. Lục Phi tức giận nói. Chính là nghe ngài ý tứ, lão lương này đó từ khí đều là đồ dòng nha. Tiểu Lỗi giật mình hỏi. Ha ha. Tới thời điểm ta cùng ngươi nói cái gì tới? Ở địa phương khác, mặc dù đem chính phẩm mang lên tới, không hiểu hành không chuẩn cũng cho rằng là đồ dòng, nhưng ở chúng ta nơi này, mặc dù là đồ dòng, bọn họ cũng đến nói là thật sự, bởi vì nhà này nhà ăn là ta Lục Phi khai. Khí phách, bá đạo, cuồng ngạo. Đây là Tiểu Lỗi cấp tỷ phu đánh giá, từ lúc bắt đầu nhận thức tỷ phu thời điểm, tỷ phu cho hắn ấn tượng chính là như thế, nhưng hắn không nghĩ tới, hiện giờ tỷ phu địa vị đều như vậy cao, còn như vậy vô sỉ, này liền có chút quá mức đi. Tỷ phu, như vậy hảo sao? Tiểu Lỗi ngón chân moi mặt đất, hắn đều thế tỷ phu xấu hổ. Không sai, ngại với tỷ phu danh khí, ở nhà ăn dùng cơm, khẳng định không ai nói hiệu nói vượng, bởi vì bọn họ đều tưởng leo lên tỷ phu quan hệ. Chính là rời đi nhà ăn đâu. Ra cái này môn nhi, ngươi còn có thể thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm chằm nhân gia, không cho nhân gia hổ ngôn loạn ngữ sao? Nói nữa, mặc dù nhân gia nói cũng là sự thật, nếu là đồn đãi mở ra, tỷ phu anh minh đã có thể hủy hoại, đến lúc đó lại cho hắn ăn một cái khinh hành lũng đoạn thị trường, lấy hàng kém thay hàng tốt, treo đầu dê bán thịt chó nhãn, kia tổn thất đã có thể quá lớn. Nếu là vì vòng tiền, làm một cú còn chưa tính, nhưng vấn đề là tỷ phu khai cái này nhà ăn, rõ ràng không phải vì tiền nhà, làm như vậy đáng ra sao? Tỷ phu, ta ý tứ là, ngươi nơi đó giá trị giống nhau thật hóa cũng không ít, thành bộ tử khí cũng có rất nhiều, những cái đó đều đôi ở nhà kho múc mèo, cùng với như vậy, còn không bằng dùng chính phẩm đâu, như vậy chẳng phải là càng có bức cách sao? Tiểu Lôi khuyên giải an ủi nói. Lục Phi cười lạnh một tiếng nói, thật đồ bất có, đặt ở nhà kho múc mèo cũng là thật sự, nhưng dùng vài thứ kia làm bộ đồ ăn, bọn họ còn không xứng. Được rồi, ít nói nhảm, liền ấn ta nói làm. Quay đầu lại ngươi cùng hắn liên hệ một chút, đặt hàng một đám từ khí, bộ đồ ăn, trà cụ, rượu cụ đều phải. Quay đầu lại khai trương lúc sau đem hắn liên hệ phương thức để lại cho hậu cần, mấy thứ này đều là tiêu hao phẩm, về sau còn có thể dùng được đến. Tiểu Lỗi gật gật đầu, giờ khắc này hắn mới hiểu được, tỷ phu một cái nước miếng một cái đinh, nói là tới bên này nhập hàng, chính là tới nhập hàng, một chút cũng chưa lừa dối chính mình nha. Chương 3566, ta cùng hắn bắt tự không hợp. Chương 3566, ta cùng hắn bắt tự không hợp. Kỳ thật Lục Phi cũng không phải cố ý cùng Tiểu Lỗi chơi trốn tìm, hắn cho rằng cấp cậu em vợ ám chỉ đã thực rõ ràng, chẳng qua cậu em vợ không có thể lĩnh hội thôi. Nói đến nói đi, vẫn là không có ăn ý, nếu là Tiểu Long ở, bảo đảm không này đó phiền toái. Địch Thủy Long, thân ca, ngươi kêu kêu ám chỉ sao, ta xem ta cũng ngậm bứt nha. Bất quá, dù sao cũng phải tới nói, kết quả là tốt, Tiểu Lỗi mèo mù chạm vào chết chuột, trực tiếp bao viên, nhưng thật ra không chậm trễ Lục Phi chuyện này. Lục Phi tưởng chính là mua những cái đó thành bộ bộ đồ ăn, Tiểu Lỗi cũng chỉ bất quá nhiều điển vài món chói buộc, nhất buồn cười chính là, này đó chói buộc không tính tiền, lao lương miễn phí đưa, này không phải xảo nhi nàng mẹ cấp xảo nhi mở cửa, xảo về đến nhà sao? Ở nơi xa nhìn cậu em vợ cùng lão lương thao tác, Lục Phi dứt khoát liền không tiến lên, chờ lão lương đưa hóa rời đi, lúc này mới hiện thân. Thị phu, chúng ta còn dạo sao? Dạo. Bộ đồ ăn có, bài trí còn thiếu rất nhiều đâu, chính mình trong tay vài thứ kia, mặc kệ giá trị cao thấp, đều là chính mình cực cực khổ khổ đào tới, mặc dù đặt ở nhà kho là thôi. Lục Phi cũng không cho phép 46 không hiểu thổ bức nhóm làm bận chúng nó, cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ dọn trang bức, xem như cho bọn hắn mặt mũi. Kế tiếp, Lục Phi mang theo Tiểu Lỗi tiếp tục dạo thị trường, kết quả vẫn như cũ làm hắn thất vọng, thật đồ bẩn, Lục Phi là một kiện cũng chưa gặp được, này trực tiếp phá hắn kỷ lục. Trước kia, mặc kệ khi nào, mặc kệ là đại thị trường vẫn là chợ trời tràng, phàm là Lục Phi ra hiện địa phương, vô luận giá trị cao thấp, trước nay không rảnh tay mà về quá, nhưng hôm nay, sự thật cấp Lục Phi lên một khóa, đã từng Thần Châu đồ cổ lớn nhất nơi tập kết hàng, xuất hiện quá vô số kỳ tích phan gia viên thị trường. Thế nhưng một kiện chính phẩm đều không có phát hiện, quả thực không thể tưởng tượng. Chính phẩm không có, thậm chí ngay cả cao phòng đều tạm được. Lục Phi muốn chính là cao phòng tranh chữ, vật trang trí, điều kiện từ từ, loại đồ vật này, đối chất lượng yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, liền tính là cao phòng, chất lượng kém hơn như vậy một đinh điểm, liền sẽ vô hạn phóng đại, dùng sai một ly, mậu chi ngàn dặm tới hình dung nhất chuẩn xác bất quá, Lục Phi muốn chú trọng, tiếc rằng, thật sự không có một kiện có thể làm Lục Phi bỏ tiền hứng thú. Nhìn tỷ phu bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Lỗi đưa cho tỷ phu một chi yên, thương lượng muốn hay không đi Lưu Ly Hán cùng mặt khác thị trường thử thời vận. Lục Phi lại lắc đầu, phan gia viên đều không có, địa phương khác giá thị trường cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi Lưu Ly Hán, thứ tốt đích sắc có, nhưng muốn ở kia nhặt tiện nghi, nhưng không đơn giản như vậy, Lục Phi mới sẽ không cho bọn hắn tể chính mình cơ hội đâu. Nói nữa, hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Lục Phi hút điếu thuốc, khép mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, Tiểu Lỗi, ngươi ra ra trong tay liền có thích hợp, nếu không ngươi trở về. Đình chỉ. Vương Tâm Lỗi nhảy ra một mét có hơn liên tục xua tay, mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Tỷ phu, ta cầu xin ngài làm người đi, ông nội của ta sẽ đánh chết ta. Dựa, ta lại không mẹ nó làm người trộm, ngươi có thể hướng ngươi ra ra muốn a? Tiểu Lỗi lại lui ra phía sau hai bước, ánh mắt né tránh, muốn cũng không được à? Ông nội của ta vài thứ kia đều là hắn cả đời này một chút tích góp lên, số lượng hữu hạn, mỗi một kiện hắn đều liên tiếp, ta không như vậy đại mặt mũi, nhưng thật ra tỷ phu ngài, ngài hiện tại chính là nhà của chúng ta dễ hiền, ông nội của ta ngày thường thu ngươi như vậy nhiều chỗ tốt, ngươi mở miệng nhất định không thành vấn đề. Lục Phi bĩu môi, ta cùng hắn bắt tự không hợp. Tiểu Lỗi ở trong lòng hừ lạnh ra tiếng, đem cái này hố bức tỷ phu thăm hỏi bài biến, bên ngoài lại bất đắc dĩ buông tay, kia ta cũng không chiều, đúng rồi tỷ phu, nhà ngươi tụ bảo các liền không có thích hợp sao? Các ngươi trong tiệm mặt cũng thu đồ vật nhì, không chuẩn liền có thích hợp đâu. Dựa. Lục Phi bỗng nhiên vô đuổi, lao tử thế nhưng đã quên, ta còn có Tam gia tụ bảo các đâu. Lục Phi mã thượng lấy ra di động liên hệ, vô dụng Tam gia, chỉ là Lưu Ly Hán một nhà, liền đem vấn đề giải quyết, hơn nữa đều ở Thiên Đô thành, lập tức là có thể xem hóa. Tới gần giữa trưa, hai người mới đem sự tình xong xuôi, ở đều một chỗ đóng gói 3 cân xíu mại, trở lại trên xe một đốn cùng tạo. Không có biện pháp, danh khí quá lớn thật sự không dám ở trong tiệm ăn, chỉ có thể ở trên xe đối phó một ngụm, chỉ cần là vừa ra nổi, mặc kệ ở đâu ăn, hương vị đều không tồi, duy nhất tiếc nuối chính là không có canh, đem hai người nghẹn quá sức. Cơm nước xong, Tiểu Lỗi lúc này mới mang theo tỷ phu, lần đầu tiên đi vào này đã từng không ai sánh bằng siêu đại tứ hợp viện. Sân thật sự quá lớn. Hoa tiến hai cái giờ mới chuyển xong, đối Tiểu Lỗi công tác hiệu suất, Lục Phi cấp cho độ cao khẳng định, đem cậu em vợ nhạc nước mũi phao đều ra tới. Tỷ phu, không chậm trễ ngài chuyện này liền hảo, ta vất vả không sao cả lạc. Tiểu Lỗi thẹn thùng cười nói. Lục Phi vô vô bờ vai của hắn nói, không tồi, thật sự thực không tồi, nhà ăn không sai biệt lắm, cứ như vậy, chủ yếu là bệ bếp yêu cầu cải tiến, còn có đầu bếp, cần thiết là chính tông Đông Bắc đồ ăn đại sư phó, lại tìm hai cái chuyên môn làm thô lương cùng đậu hủ, đây đều là bán điểm. Tiểu Lỗi bĩu môi, tâm nói ta cái này tỷ phu thật sự quá có thể lăn lộn, chỉnh lớn như vậy địa phương lộng đông bắc đồ ăn, còn phải làm thô lương, này không phải đại tài tiểu dụng sao, này còn nói gì bức cách cùng cấp bậc nhà, thật không hiểu được tỷ phu trong đầu tưởng đều là cái gì. Lục Phi lại đem trung viện cùng hậu viện chính mình cho ở dựa theo tâm ý an bài đi xuống, dư lại liền không cần hắn nhọc lòng. Chương 3567, có chỉ rồi bỏ thực phiền nhân chương 3567, có chỉ rồi bỏ thực phiền nhân Vương Tâm Lỗi hứa hẹn tỷ phu một tháng khai trương, Lục Phi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Một tháng lâu lắm, ta chờ không được, ta nhiều nhất cho ngươi 20 ngày. 20 ngày? Vương Tâm Lỗi mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Tỷ phu, 20 ngày quá hấp tấp, chỉ sợ ta nói 20 ngày, chính là 20 ngày, chúng ta lại không cần hóa học nước sơn, sẽ không sinh ra có hại khí thể, vất vả một chút thêm cái ban sao. Nơi ở cùng nhà ăn đồng thời tiến hành, giường sưởi bàn hảo lúc sau lập tức làm vệ sinh, sau đó thông chi lão mạnh, sở hữu gia cụ từ Cẩm Thành bên kia điều phối, bên này hoàn thành lúc sau, ngươi lập tức hồi Anh Luân, ta cho ngươi một năm rưỡi thời gian, ngươi đi theo nhị ca bên người, đem bên kia sở hữu công tác trải bước lại, làm không được cũng đừng đã trở lại. Vương Tâm Lỗi co rụt lại cổ, tâm nói chính mình cái này tỷ phu thật sự quá độc ác, đem chính mình an bài gắt gao, hoàn toàn không có tự do không gian nhà, quả thực chính là bạo quân. Bất quá, tiểu Lỗi trong lòng vẫn là man nóng hổi, hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên minh bạch tỷ phu dụ ý, nhị ca số tuổi lớn, Anh Luân bên kia cần thiết phải có một cái chịu đựng được trường hợp chủ sự người, tỷ phu phía trước cho chính mình giới thiệu Dương Lưu, làm chính mình cùng từ nhị gia học tập, kỳ thật đã sớm muốn tài bồi chính mình, tương lai chính mình chính là Anh Luân bên kia chủ sự người tốt nhất người được chọn, bởi vì chính mình đáng giá tỷ phu tin cậy. Ngay từ đầu, tiểu Lỗi cho rằng chính mình thời gian còn thực sung túc, từ nhị gia số tuổi còn không tính quá lớn, ít nhất còn có thể làm 10 năm, chính mình đi theo hắn bên người học tập 10 năm, như thế nào cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống giống như không giống nhau, tỷ phu chờ không được thời gian lâu như vậy, rõ ràng thông chi chính mình, cũng chỉ cho chính mình một năm rưỡi thời gian, tiểu Lỗi tuy rằng không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì chẳng huống, không biết tỷ phu cấp từ nhị gia an bài mặt khác nhiệm vụ, vẫn là mặc kệ như thế nào, một năm rưỡi thời gian đều thực khẩn trương, bất quá tiểu Lỗi lại tin tưởng, vất vả một chút, chính mình nhất định có thể làm được, đến nỗi không có thời gian chơi bừa. Dựa, lão tử tương lai chính là muốn một mình đảm đương một phía nhân vật, người bình thường xứng cùng chính mình chơi bừa sao? Tiểu Lỗi giống tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, lập tức cáo từ an bài tăng ca đi, nhìn hắn rời đi bóng dáng, Lục Phi khỏe miệng chậm rãi kiểu lên. Tiểu tử này đoán không tồi, Lục Phi đối từ nhị gia đích xác có an bài khác, một năm rưỡi thời gian, là Lục Phi dự đánh giá đại khái, nếu có đặc thù tình huống, thời gian thậm chí còn muốn càng đoạn, này đã hơn một năm thời gian, đủ tiểu tử này uống một hồ, bất quá, khổ là tuy rằng khổ một ít, tương lai hồi báo tuyệt đối không làm thất vọng hắn trả giá, không có cái này quá trình, đó là không hoàn mỹ, chỉ có khổ tẫn, mới có thể cam tới. Lục Phi bên này sự tình tạm thời hạ màn, Trần Hương cùng Vương Tâm Di cũng đội chân không chạm đất, buổi chiều, hai vị phu nhân lôi kéo Lục Phi lại lần nữa trở lại tứ hợp viện, mạnh liệt yêu cầu Lục Phi, các nàng phòng chính mình tự mình thiết kế, không cần Lục Phi qua hỏi. Ra phòng ở chuyện này, mặt khác việc vặt cũng có một đồng lớn, lạc hộ khẩu ngược lại là đơn giản nhất, dù sao cũng không phải thực xuất ruột, gọi điện thoại an bài người xử lý là được, phiền toái nhất chính là sẽ bằng hữu. Lần này hồi Thiên Đô định cư, tuy rằng còn không có công bố, nhưng Lục Phi hành tung, trước nay đều không phải bí mật, từ Lục Phi một nhà hồi Thiên Đô bắt đầu, gọi điện thoại ước Lục Phi gặp mặt uống rượu thật sự quá nhiều, nhưng Lục Phi lại lười đến xa giao, vô luận là ai, một mực không thấy. Hôm nay buổi sáng, Quan Hải Sơn, Giả Nguyên, Vương Mập Mạc, Trương Diễm Hà này đám ở Thiên Đô đến bằng hữu tả một chiếc điện thoại hữu một chiếc điện thoại, Lục Phi một mực không tiếp, gọi điện thoại không hảo sự, này bang lão gia hỏa thế nhưng cấp Lục Phi phát hoại chặt, này vẫn là đại gia nhận thức tới nay lần đầu tiên, hoại chặt, mấy cái lão gia hỏa, trừ bỏ Giả Nguyên ngự khí thành khẩn ở ngoài, những người khác đều là hùng hùng hổ hổ, bất quá, Lục Phi một chút đều không tức giận, thậm chí cảm giác rất có ý tứ, này bang lão gia hỏa sọ não khi nào khai quang, nghĩ như thế nào khởi cho chính mình phát hoại chặt, trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng chưa phát quá đâu. Thú vị về thú vị, nhưng Lục Phi vẫn là một cái cũng chưa hồi. Trần Hương cùng Vương Tâm Di cùng Lục Phi không giống nhau, các nàng có các nàng chính mình vọng, tương lai muốn ở chỗ này định cư, muốn suy xét toàn gia sinh hoạt, hài tử đi học, từ từ một loạt vụn vặt vấn đề, không tiếp xúc bằng hữu căn bản không có khả năng. Hôm nay ăn cơm sáng thời điểm, Lục Phi nhất không thường dùng điện thoại văng lên, Lục Phi cầm lấy tới vừa thấy, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Trần Hương cắn chiếc đũa đầu nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Không gì, có chỉ rồi bỏ thực phiền nhân. Lục Phi thực không tình nguyện nói. Ai nha, có thể cùng chúng ta nói sao? Trần Hương rất tò mò, có thể đem nhà mình lao công chọc phiền lòng, đến tột cùng là thần thánh phương nào, bởi vậy hỏi dò. Lục Phi chưa nói khác, chỉ là đem đang ở kêu to điện thoại đẩy cho nàng, nhìn đến điện báo biểu hiện đồng kiến nghiệp ba chữ, Trần Hương nháy mắt minh bạch nhà mình lão công vì sao phiền lòng, đừng nói Lục Phi, ngay cả Trần Hương đều thực chán ghét đồng kiến nghiệp, nói hắn là rồi bỏ, giống như hình dung thật sự thực chuẩn xác. Vậy như vậy lượng hắn? Trần Hương hỏi. Lục Phi dùng chiếc đũa, đem mạo du một vịt muối hoàng đào đến Trần Hương trong chén, xách xách chiếc đũa tùy ý nói, ngươi tiếp. Ta tiếp, kia ta nói gì? Chỉ cần hắn ước ta đi ra ngoài ngươi đừng đáp ứng, mặt khác ngươi tùy ý. Trần Hương nghĩ nghĩ, tức khắc tới hứng thú, cười hì hì nói, kia ta cũng thật tiếp ha. Tiếp. Chương 3568, tiếp chương 3568, tiếp lần đầu có cơ hội quang minh chính đại nhìn trộm Lục Phi riêng tư Trần Hương hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài, đôi mắt đều thành nguyệt nhi nha, kết quả mới vừa đem điện thoại cầm lấy tới, bên kia đồng kiến nghiệp giống như cố ý không phối hợp, thế nhưng trùng hợp cắt đứt. Thay đổi rất nhanh liền ở một giây chi gian, Trần Hương xấu hổ cắn răng, Lục Phi vô tội buông tay, Vương Tâm Di trong miệng gạo đều phun tới, cười eo đều thẳng không đứng dậy. Trần Hương trừng mắt nhìn Vương Tâm Di liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, thực buồn cười sao? Vương Tâm Di thành thật gật gật đầu, buồn cười, ha ha ha, cười chết ta là. Ngươi. Trần Hương lại đem hận ý tái giá ở Lục Phi thân thượng. Ngươi có phải hay không biết hắn muốn cắt đứt điện thoại, cố ý thử ta? Lục Phi một chán dấu chấm hỏi, này không phải thay bày vạ rõ sao? Kia gì, ta có thể giảng điểm đạo lý không? Này có thể trách ta sao? Chỉ do trùng hợp. Lục Phi nói cũng không giống như có thể làm Trần Hương vừa lòng, không đợi nữ nhân báo nổi, chạy nhanh nói, kỳ thật chính là trùng hợp, bất quá ngươi yên tâm, hắn còn sẽ đánh lại đây, ta hiểu biết hắn, chỉ cần ta không chủ động cắt đứt, hắn có thể đánh tới trời tối. Thật sự? Trần Hương nửa tin nửa ngờ hỏi. Lần này không đợi Lục Phi giải thích, điện thoại quả nhiên lại vang lên, vừa thấy điện báo biểu hiện vẫn là người kia, Trần Hương lúc này mới thay hòa ái tươi cười. Kia ta còn tiếp sao? Trần Hương cười tủm tỉm hỏi. Lục Phi làm cái thỉnh thủ thế, sau đó đưa cho Vương Tâm Di một con hột vịt muối, người sau cầm lấy hột vịt muối thuần thục ở chén duyên khái một chút, hột vịt muối tức khắc từ trung gian vỡ ra, sau đó theo này cái khe nhẹ nhàng một bẻ, hột vịt muối nhẹ nhàng chia làm hai cánh, tiếp theo lại đem mạo du trứng vịt hoàng đào đến chính mình cháo trong chén, lòng trắng trứng trực tiếp ném cho Lục Phi, liền như vậy công bằng. Hột vịt muối trong nhà nhiều đến là, nhưng Lục Phi không có cho chính mình lại lấy một cái, hai chỉ lòng trắng trứng cũng đủ hắn ăn, đến nỗi không ăn đến lòng đỏ trứng không ăn đến liền không ăn đến đi, Lục tổng kỳ thật liền thích ăn lòng trắng trứng. Hiện giờ ở trong nhà, Lục Phi tôn chỉ chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tận lực không phát biểu ý kiến, bằng không dễ dàng tự rước lấy họa. Trần Hương bung chén, ưu nhã cầm lấy điện thoại, lại lần nữa hướng Lục Phi chứng thực, cái gì đều có thể nói. Ân, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, tùy ý phát huy. Trần Hương lại nhìn về phía Vương Tâm Di, người sau cho hắn một cái cố lên thủ thế. Trần Hương khỏe miệng tức khắc cao cao kiểu lên, chờ điện thoại vang lên một hồi lâu, lúc này mới ấn xuống tiếp nghe chuyện. Hắc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếp ta điện thoại đâu, hôm nay là gì tình huống, tâm tình hảo. Điện thoại trung truyền ra Đồng Kiến Nghiệp thập phần bình dân nhi thanh âm, thật giống như mỗi ngày quậy với nhau ăn nhậu chơi bời bằng hữu giống nhau tùy ý khu cụ. Trần Hương thanh thanh giọng nói, tận lực bảo trì nghiêm túc, là đồng sự, nga, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô ngài đồng tổng đi, ngài hảo đồng tổng, ta là Lục Phi thái thái Trần Hương, không biết ngài tìm ta tiên sinh có chuyện gì sao? Ân, uy, uy. Trần Hương cao mày cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, xưa nay chưa từng có bạo thô khẩu. Thảo mẹ nó, này Vương bắt đạn thế nhưng cấp treo. Ha ha ha. Phúc, khu cụ ha ha ha. Ta thiên, cứu mạng, cười chết ta. Lão bà, ngươi đừng chừng ta, không phải, không phải ta muốn cười, ta mẹ nó thật sự không nín được à, ha ha ha. Lục Phi ôm bụng nước mắt đều chảy ra, Vương Tâm Di đều cười không sống, cháo chén đầy ngã, ghế rửa phiên đều không dành lo, ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thanh âm đều phát không ra. Trần Hương khí nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hai người đang chuẩn bị báo nổi, nhưng giây tiếp theo chính mình cũng nở nụ cười, này cười liền rốt cuộc ôm không được. Kết quả là, sáng tinh mơ Trần gia xuất hiện thực thần kỳ một màn, địa phương khác yên lặng muốn mệnh, nhưng nhà ăn lại cùng khai liên hoan sẽ giống nhau náo nhiệt, bà mẫu, vật lý trị liệu sư đám người nghe được thanh âm hai mặt nhìn nhau, chỉ có ở Trần gia công tác hơn 30 năm Tống A Di lộ ra hiểu ý mỉm cười, bọn họ một hồi tới, trong nhà liền náo nhiệt, thật tốt. Nay một náo, bữa sáng xem như ăn không vô nữa, ba người cười quá mức nhì, chạy nhanh lên cầm chén chiếc đũa đều thu vào phòng bếp, đây là Trần gia truyền thống. Ngươi có thể không cần xoát chén, nhưng cần thiết chính mình cầm chén thu hồi đi. Trần gia nhưng không dưỡng ý tới rỗi tay cơm tới há mồm đại gia. Con hảo, Lục Phi cùng Vương Tâm Di đều là hiền hòa tính cách, thập phần thưởng thức cũng vui vâng theo Trần gia cái này quy củ. Trên thực tế, ở Lục gia cũng là như thế này. Đại gia còn chưa tới lao không động đậy tuổi tác, không cần thiết làm như vậy làm. Đến nỗi Đồng Tiến Nghiệp vì cái gì quyết đoán cúp điện thoại, Trần Hương cùng Vương Tâm Di đều không có hỏi đến, liền tính không hỏi, các nàng cũng có thể đoán cái đại khái, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, có thể khẳng định chính là đối phương không nghĩ cùng Lục Phi ngoại ý muốn bất luận kẻ nào câu thông, bao gồm Lục Phi phu nhân. Trở lại phòng khách, Trần Hương thực không tình nguyện đem điện thoại đưa cho Lục Phi không có tiếp, lại cho nàng đẩy trở về. "Này bộ di động ngươi cầm đi, lão đồng không phải không nghĩ cùng ngươi nói chuyện sao? Kia vừa lúc, về sau liền từ ngươi tới phụ trách cùng hắn giao thiệp, đến nỗi ngươi tưởng như thế nào phát huy, sớm muộn gì có phát huy cơ hội." Lục Phi nói. "Kia đặt ở ta nơi này, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi đi." Trần Hương hỏi. "Sẽ không, này bộ là chuyên dụng điện thoại, mã hóa dãy số cũng chỉ có hắn một người biết." "Kia hắn sẽ không đánh ngươi mặt khác điện thoại sao?" Vương Tâm Di tò mò hỏi. Lục Phi giảo hoạt cười cười, mặt khác điện thoại đã sớm đem hắn kéo đen, này bộ vô pháp kéo hắc, hắn cũng chỉ có thể đánh cái này dây số. Ta đi. Chương 3569, nhị thúc muốn chuyển nhà. Chương 3569, nhị thúc muốn chuyển nhà. Lục Phi chủ động giao ra di động, Trần Hương này sáng sớm thượng đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Kế tiếp, Đồng Kiến Nghiệp lại đánh tới một lần, còn cùng phía trước giống nhau, nghe được không phải Lục Phi thanh âm, một giây đồng hồ đều không do dự, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hai nữ bồi Lục Phi đi cấp lao ra tử bắt mạch, theo sau đi vào sân, Trần Hương còn ở rối rắm Đồng Kiến Nghiệp thần kinh hành vi. Đồng Kiến Nghiệp rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chức quyền quản không đến chúng ta, cho ngươi gọi điện thoại làm gì? Trần Hương hỏi. Vương Tâm Di đồng dạng tò mò, nàng tuy rằng xuất thân đặc biệt chỗ, nhưng hôm nay Đồng Kiến Nghiệp địa vị là lúc trước Vương Tâm Di vô luận như thế nào cũng tiếp xúc không đến, cho nên nàng cũng đoán không được Đồng Kiến Nghiệp dụ ý. Lục Phi điểm thượng một chi yên, cười nói, mặc kệ nó, lại đến điện thoại liền ngươi tiếp, thẳng đến hắn không đánh mới thôi. Lục Phi không sai biệt lắm có thể đoán được Đồng Kiến Nghiệp dụ ý, hiện giờ lão Đồng Nhật Tử cũng không tốt quá, Phương Văn Uyên tuy rằng bại trận, quyền lợi đại đại có lại, nhưng làm Đồng Kiến Nghiệp thất vọng chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp vừa lúc là Lao Phương. Đồng Kiến Nghiệp là cái lao cũ kỹ, làm người chính trực, đúng là như vậy tính cách. Trước một thời gian Phương Văn Nguyên chó cùng rất dậu muốn đi cực đoan thời điểm, Đồng Kiến Nghiệp không nghĩ cùng chi làm bạn, sau lưng xả cây thang, một chút vọt đến Phương Văn Nguyên lào eo. Lúc này đại thế đã định, Phương Văn Nguyên lại vô phiên bản khả năng, cũng liền không hề la lộn, nhàn hạ xuống dưới, liền phải có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, kia còn có Đồng Kiến Nghiệp ngày lành quá. Lục Phi tuy rằng không có hỏi thăm, nhưng hắn phòng trường, lúc này lao đồng hẳn là đã không có thực quyền, chính là cái bài trí, có lao phương ở một ngày, lao đồng chỉ sợ cũng không có suất đầu ngày, loại này nhật tử không hảo quá. Phòng trường lao đồng nghĩ thông suốt, muốn phản bội hướng Trần gia dựa sát, chuẩn bị tìm Lục Phi làm người trung gian đâu. Lại có mấy ngày, Trần Hoàng mới vừa mặc cho Ma Đô đệ nhất thư nhớ liền phải công kỳ, đến lúc đó lại muốn đứng thành hàng liền tới không kịp, cho nên lao đồng sốt ruột, mới nổi điên dường như tìm Lục Phi, chẳng qua Lục Phi không nghĩ trộn lẫn trong đó, đương nhiên sẽ không tiếp hắn điện thoại. Đúng rồi, hai người các ngươi hôm nay có cái gì ăn bài? Lục Phi hỏi hai vị phu nhân. Mấy ngày nay, nên thủ đều không sai biệt lắm, nhưng Lục Phi biết các nàng không chịu ngồi yên. Nhị thúc đã ở Ma Đô, nhị thẩm nhi ngày mai muốn chuyển nhà, chúng ta trong chốc lát qua đi giúp nàng thu thập hành lý. Trần Hưng nói, có cái gì hảo thu thập, bên kia hết thảy đều có người an bài hảo, cái gì cũng không thiếu. Lục Phi nói, hảo gia hỏa, lớn như vậy lãnh đạo đi nhậm chức, sinh hoạt phương diện còn muốn chính mình thu xếp, vậy quá xả. Không giống nhau, nhị thúc bọn họ lần này phòng trường muốn ở Ma Đô ngốc mấy năm, ngày thường rất ít có thời gian đã trở lại, thường xuyên dùng đồ dùng sinh hoạt, nhị thẩm chuẩn bị đều mang qua đi, ai nha, dù sao nhị thẩm nói mang gì liền mang gì, ngươi quản sao như vậy nhiều đâu. Trần Hương không kiên nhẫn nói, thành, ta không nói, các ngươi chú ý an toàn, nhiều mang hai cái bảo tiêu hà. Đã biết, rong dài, đúng rồi, buổi tối ngươi muốn hay không qua đi ăn cơm chiều. Lục Phi xua xua tay, các ngươi không cần phải xen vào ta, hôm nay ta lại ăn bài, ta liền bất quá đi. Kia hành đi. Lục Phi hôm nay thực sự có chuyện này, tối hôm qua nhận được Vương Mập Mạp phát tới tin tức, ước chính mình hôm nay đi nhà hắn ăn cơm trưa, buồn dĩ. Lục Phi không tính toán đi, lần này ngày qua đều, bao gồm Quan Hải Sơn này bằng lão gia hỏa đều liên hệ qua chính mình, Lục Phi một cái cũng chưa thấy, khai năm tìm chính mình, không phải khóc than đòi tiền, chính là lựa chính mình đồ vật nhi cầm đi triển lãm, không thấy mặt, bọn họ liền không cơ hội há mồm. Chỉ là, lần này Vương Mập Mạp thái độ khác thường, tự tuyệt lúc sau còn một bài lại mà ba gửi tin tức, hai người nhận thức lâu như vậy, Lục Phi quá hiểu biết Mập Mạp tính cách, Vương Mập Mạp bản thân chính là vạn sự không cầu người tính cách, nếu không phải thực sự có chuyện này, sẽ không như vậy chấp nhất. Hai vị phu nhân ra cửa, Lục Phi cùng lão gia tử hạ hai bàn cờ, chờ lão gia tử lại đi nghỉ ngơi, Lục Phi tưởng một người qua đi, chính mình xe qua Trương Dương, Trần gia xe tuy rằng điệu thấp, nhưng kia biển số xe nhi, so bất luận cái gì siêu xe đều phải Trương Dương nhiều, Lục Phi muốn điệu thấp làm sao bây giờ? Lại biện pháp, lại lần nữa trưng dụng bảo mẫu Tần A Di sản phẩm trong nước xe. Tần A Di, xe lại cho ta dùng bái, quay đầu lại đem du cho ngài thêm mãn. Lục Phi cười hì hì vươn tay, đòi lấy chìa khóa xe. Tần A Di ở Trần gia công tác gần 30 năm, tuy rằng dựa lưng vào như vậy như bức Trần gia, nhưng này 30 năm tới Trần A Di chưa từng có bởi vì nhà mình chuyện này hướng Trần gia xin giúp đỡ quá, một lần đều không có, cũng trước nay không nghe nói nàng người nhà xả ra hổ kéo đại kỳ, đánh Trần gia tên tuổi giả danh lừa bịp, bởi vậy, Trần A Di ở Trần gia tương đương chịu tình yêu, ngay cả Trần Hương đều là nàng nhìn lớn lên. Lục Phi cùng Trần Hương làm đối tượng bắt đầu liền nhận thức Trần A Di, thời gian lâu rồi, Lục Phi cũng đem nàng trở thành người nhà, cùng Trần A Di giao lưu, từ trước đến nay tùy ý Trần A Di từ trong bao đem chìa khóa xe giao cho Lục Phi, ngoài miệng lẩm bẩm nói, hôm qua mới cho ta thêm mãn, hôm nay liền không cần ra du lạc. Hắc hắc, kia ngài đã có thể có hại. Lục Phi cười nói, ta ăn cái gì mệnh, trừ bỏ xe là ta chính mình mua, mặt khác tiêu phí lao gia tử đều cho ta chi trả, ta mới kiếm được đâu. Được rồi, không chậm trễ chuyện của ngươi nhi, xe khai đi thôi. Thành, nếu phải dùng xe, ngài liền khai ta kia chiếc, yên tâm khai, đâm báo hỏng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngài không có việc gì liền thành. Lục Phi cùng Tần A Di chào hỏi qua xoay người liền đi. Tần A Di đưa đến viện ngoại, Lục Phi lên xe đang chuẩn bị khởi động, Tần A Di lại gọi lại hắn. Tiểu Phi ngươi trước chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chương 3570, siêu xe quý là có đạo lý. Chương 3570, siêu xe quý là có đạo lý. Lục Phi rơi xuống cửa sổ xe, Tần A Di lại muốn nói lại thôi, biểu tình thực có gấp. Tần A Di, là gặp được phiền phải sao? Lục Phi chủ động hỏi. Tần A Di liên tục lắc đầu, cắn cắn môi, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu hỏi, "Tiểu Phi, ta biết, sự tình trong nhà không nên ta đã tới hỏi, nhưng ta thật sự thực lo lắng, các ngươi lần này trở về, ta cảm giác lao ra từ thân thể nói đến này." Tần A Di thanh âm nghẹn ngào nói không được nữa. Ở Trần gia nhiều năm như vậy, Trần gia người đối xử tử tế nàng cũng đem mọi người coi như chính mình người nhà, đặc biệt là Trần Vân Phi, Tần A Di từ nhỏ liền biết hắn anh hùng sự tích, sớm đã đem lão gia tử coi như nhân sinh thần tượng, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, có một ngày nàng thế nhưng có thể thật sự nhìn thấy chính mình thần tượng, chẳng những nhìn thấy sống, còn may mắn có thể phụng dưỡng hắn lão nhân già, càng may mắn chính là, này một hầu hạ chính là hơn 30 năm, ở trong lòng nàng, Trần Vân Phi từ thần tượng đã biến thành thân nhân, là nàng nhất kính trọng trưởng bối. Nhưng lần này lão gia tử từ Hồng Kông trở về, Tần A Di nhạy bén phát hiện, lão gia tử thân thể không được, khác đều có thể che giấu. Duy độc lao gia tử ánh mắt là vô pháp che giấu. Trước kia, vô luận lao gia tử thân thể như thế nào, kia hai mắt thần vĩnh viễn là sáng ngời có thần không giận tự uy, nhưng lần này trở về, lao gia tử hai mắt một mảnh hỗn độn, kia sắc bén khí chất cùng uy áp hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Tần A Di cũng là hơn 60 tuổi người, tuy rằng sẽ không xem bệnh, nhưng sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, nàng bản năng cảm giác, lao ra từ thật sự không được, nhưng từ không dám hỏi nhiều, từ ngày hôm qua bắt đầu liền lo lắng, hôm nay thật sự nhịn không được, lúc này mới ỉ vào lá gan hỏi Lục Phi. Lục Phi là thần y đi, đối lao ra từ thân thể nhất rõ ràng, nàng biết, Lục Phi nhất định có thể cho nàng chuẩn xác đáp án. Lục Phi không có quá lớn dao động, nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm ơn Tần A Di quan tâm, lão gia tử đích xác không được, chính là năm nay đi. Nghe được lời này, Tần A Di nháy mắt lệ dòng chạy đi, cách cửa sổ xe giữ chặt Lục Phi tay dùng sức lay động, "Tiểu Phi, ngươi là thần y đi, ngươi liền không thể làm hắn lão nhân ra sống lâu mấy năm sao?" Lục Phi cười khổ lắc đầu, "Ta là hiểu chút y thuật, nhưng ta không phải thần tiên nha, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, người đều đến đi này một chuyến, lão gia tử có thể sống đến cái này số tuổi, đã là thiên đại may mắn, đây là hắn cả đời công đức đổi lấy." Tần A Di, vẫn là cảm ơn ngài đến quan tâm. Ngài cũng không nên gấp gáp, chúng ta cả nhà, bao gồm lao gia tử chính mình đều đã biết, ngài xem chúng ta không đều có thể xem đến hay sao, ngài đổi vị suy nghĩ một chút, chúng ta có ai có thể sống đến hắn cái này số tuổi. Lấy chúng ta chính mình cùng lao gia tử so, kia hắn nhưng quá lợi hại. Trải qua Lục Phi một phen an ủi, Tần A Di tâm tình hào một ít, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được, ta biết, nhưng ta chính là luyến tiếc, lao gia tử là người tốt ta. Lục Phi cười cười, mở cửa xe đi xuống tới, ngăn lại Tần A Di bả vai nói, ta biết hắn là người tốt hẳn là sống lâu trăm tuổi, hắn, làm được, còn muốn như thế nào? Con đường hướng thiên lại mượn vài chục năm, kia không thành lao yêu tinh sao? Chúng ta chịu được, phòng trường Diêm Vương gia cũng đến khí điên rồi. Phụt. Tần A Di nháy mắt phá bỡ, ném cấp Lục Phi hai bàn tay, tức giận nói, người đứa nhỏ này nói chuyện thật tổn hại. Hắc hắc, không khóc liền thành, Tần A Di, ngài yên tâm, mặc dù lao gia tử không còn nữa, ngài cũng là nhà của chúng ta người, ngài còn trẻ, ly về hưu còn sớm đâu, nhà ta kia hai hải tử, còn phải ngài hỗ trợ chiếu cố đâu, ngài cũng không thể bỏ gánh ha. Phi. Tần A Di tôi một ngụm, lại cấp Lục Phi một cái tát, trợn trắng mắt nhìn nói, hầu hạ lao chính là hẳn là, còn phải cho các ngươi hầu hạ tiểu nhân, ta bán cho nhà các ngươi. Tần A Di ngoài miệng nói như vậy, nhưng cao cao nhếch lên khỏe miệng chứng minh, lời này nàng vẫn là man hưởng thụ. Ngài nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà, cái gì bán hay không, nhiều khó nghe. Được rồi, ta còn có việc nhi đi trước, ngài phải dùng xe liền khai ta. Ta thật sự đi rồi, trong chốc lát nên kẹt xe. Tần A Di lại mắt trợn trắng nhi, dặn dò Lục Phi trên đường cẩn thận. Lúc này mới phất tay cáo biệt, nhìn Lục Phi lái xe rời đi. Tần A Di khe khẽ thở dài, trong lòng vẫn là luyến tiếc lao gia tử. Ngược lại, Tần A Di eo lại thẳng thắn, Lục Phi nói, nàng thích nghe, nàng nguyện ý lưu tại Trần gia, nhưng nàng cũng không thể ngồi mát ăn bắt bằng. Lục Phi lời này thuyết minh nàng còn hữu dụng, này liền thực vui vẻ. Trước kia, Lục Phi đối siêu xe cùng bình thường xe chi gian chênh lệch không có nhiều ít khái niệm, ở trong mắt hắn, xe chính là thay đi bộ công cụ, đều là bốn cái bánh xe một phương hướng bản, chênh lệch cũng chính là thoải mái độ bất đồng thôi. Nhưng hôm nay mở ra Tần A Di xe vừa lên lộ, Lục Phi rõ ràng cảm giác được chênh lệch, không chỉ là thoải mái độ, tăng tốc, phanh lại, giảm sóc, cách âm giảm tiếng ồn, cùng siêu xe đều kém quá nhiều. Còn hảo này chiếc sản phẩm trong nước xe cũng là tự động chắn, bằng không phòng trường thật đúng là hảo hảo thích đứng trong chốc lát mới được, sớm biết rằng khiến cho cậu em vợ lái xe, ngày hôm qua hắn khai quá này chiếc xe, cảm giác khai thực lưu đâu. Lục Phi trước tiên hai cái giờ xuất phát, chính là lo lắng kẹt xe, kết quả thượng tam hoàn mới phát hiện, chính mình tưởng quá ngây thơ rồi, hiện giờ thiên đô thành, độ không kẹt xe cùng thời gian không quá lớn quan hệ, chỉ cần điểm tử bối, tùy thời đều có khả năng kẹt xe, hôm nay, Lục Phi điểm tử giống như liền không phải thực chính. Chương 3571, mập mạp ra sốt ruột chuyện này, chương 3571, mập mạp ra sốt ruột chuyện này, này xe là ngươi mở ra. Lục Phi cọ tới cọ lui, mau 12 giờ mới đến mập mạp ra tiểu khu, kết quả tới rồi cửa, bị tận chức tận trách bảo an cấp ngăn cản xuống dưới, Lục Phi lên yên không hào sự, nói tìm Vương Thuận, bảo an Bạch Nhãn Nhi hơi kém phiên thuận tiền, dù sao chính là không tin. Không có biện pháp, Lục Phi chỉ có thể gọi điện thoại làm mập mạp ra tới tiếp chính mình, gặp mặt, vừa thấy Lục Phi khai sản phẩm trong nước xe, Vương mập mạp cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Sao? Phá sản? Ngươi mẹ nó mới phá sản đâu, lão tử đây là điệu thấp hiểu hay không? Vương mập mạp khinh thường biết miệng, ta như thế nào không thấy ra tới điệu thấp, ta cảm giác ngươi ở trong bức. Lan. Ở mập mạp dưới sự chỉ dẫn, Lục Phi đình hảo xe, mập mạp muốn mang Lục Phi lên lâu, bị Lục Phi kéo lại. Có chuyện gì nhi, trước nói chuyện này. Vương mập mạp ánh mắt né tránh, tự do không chừng, khụ, cũng không chuyện gì, chúng ta đồng sự ngày hôm qua từ Trương gia khẩu cho ta lộng một con thảo nguyên dương trở về, nghe nói ngươi đã trở lại, ngươi tẩu tử cố ý cho ngươi làm thỉnh ẩm thịt dê. Chính là ăn cơm, không khác chuyện này. Lục Phi hỏi, a cái kia gì, cũng không. Lục Phi xua xua tay, ngươi có thể tưởng tượng hảo, lúc này không nói, trong chốc lát uống xong rượu ta đã có thể không làm chuyện này ha. Kia nếu không có việc gì, liền lên lầu đi. Cái này, đến phiên Vương mập mạp giữ chặt Lục Phi không buông tay. Từ từ, có việc nhi, đích xác có chút việc nhi muốn phiền thoái ngươi. Nếu là đổi làm Trương Diễm Hà kia bức dạng, cùng Lục Phi chơi tâm nhãn, Lục Phi thế nào cũng phải nói móc hắn vài câu không thể, nhưng mập mạp bất đồng, Vương mập mạp là vạn sự không cầu người tính cách, trừ phi là chính mình thật sự giải quyết không được sự tình, còn chính là đặc biệt quan trọng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chủ động cầu người, hắn chính là như vậy một người. Lúc này Lục Phi nếu là lại kích thích hắn hai câu, mập mạp tuyệt đối chịu không nổi, không bao giờ sẽ há mồm. Chuyện này lại không? Lục Phi hỏi. Vương mập mạp đưa cho Lục Phi một con yên, thở dài nói, là nhà ta kia tiểu tử, mau 40 người, một chút đều không cho người bất lo. Vương mập mạp có một nhi một nữ, đều ở Trường An công tác, con trai cả Vương Quốc Lương từ tốt nghiệp về sau ở cơ quan công tác, sau lại nói chuyện cái bạn gái, nhà gái lao ba là tài chính cục nhất bà thủ, rất có phương pháp, lại thêm Vương mập mạp ở địa phương mặt mũi, Kết hôn lúc sau, Vương Quốc Lương hắn nhạc phụ nhờ người đem hắn điều đến ngân giam bộ môn, công tác 2 năm lại điều tiến ngân hàng. Ở ngân hàng lăn lộn 7-8 năm, hiện giờ hôn tới rồi phó chủ nhiệm chức vụ, cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Vương Quốc Lương người này thực chính trực, cũng thực phải cụ thể, ở đơn vị nhân duyên tương đương hảo, vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, kết quả 2 ngày trước đã xảy ra không tưởng được sự tình. Hôm trước, Vương Quốc Lương nhạc phụ ăn sinh nhật, buổi tối ở tiệm cơm bãi thực rượu, Vương Quốc Lương đơn vị lâm thời có chút việc yêu cầu xử lý, bởi vậy bỏ thêm nửa giờ ban, kết quả lái xe tới rồi tiệm cơm, dừng xe bị đẩy. Vương Quốc Lương đối kia vùng rất quen thuộc, đem xe chạy đến cách đó không xa một cái tiểu khu cửa sau dừng lại, cái này hàng năm khóa, ngày thường rất ít mở ra, càng không có xe đi cái này môn, buổi tối ở cái này cửa dừng xe thực bình thường, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ đình mãn. Vương Quốc Lương lại đây thời điểm, cửa sau này vừa bạn có một cái xe vị, hắn không hề nghĩ ngợi liền ngừng lại, sau đó mang lên cấp nhạc phụ chuẩn bị lễ vật, đi bộ đi tiệm cơm. Vương Quốc Lương công tác không tồi, đối tức phụ nhi tốt không lời gì để nói, bởi vậy, nhạc phụ nhạc mẫu đặc biệt thưởng thức cái này con rể, thật liền đem hắn trở thành nhi tử đối đãi, lao ra tử ăn sinh nhật cao hứng, lôi kéo con rể một ly uống lên, không đến một giờ, Vương Quốc Lương liền uống lên nửa cân nhiều rượu trắng. Vương Quốc Lương nghĩ kỹ rồi, nhạc phụ cao hứng liền bồi hắn uống nhiều điểm nhi, xe trong chốc lát cùng lắm thì kêu cái người lái thay, liền tính đặt ở này cũng không thành vấn đề, dù sao ra cách cũng không xa, ngày mai sáng sớm đánh xe lại đây khai đi cũng giống nhau, kết quả uống chính cao hứng thời điểm, Vương Quốc Lương điện thoại vang lên. Hắn dừng xe cái kia tiểu khu có một hộ nhà nổi lửa, hắn dừng xe cái kia đại môn vừa lúc là phòng cháy thông đạo, bất động sản gọi điện thoại làm hắn lập tức qua đi dịch xe, cấp xe cứu hỏa nhường đường. Đây chính là đại sự nhi, chậm trễ không được, Vương Quốc Lương ngoài miệng đáp ứng, đứng lên lên tiếng kêu gọi liền ra bên ngoài chạy, hắn tức phụ muốn đi dịch xe, tiếc rằng kỹ thuật lái xe không quá quan, Vương Quốc Lương sợ nàng lãng phí thời gian, dứt khoát chính mình qua đi. Vương Quốc Lương cảm thấy thời điểm, cửa cũng chỉ dư lại hắn một chiếc xe không dịch đi, cũng may xe cứu hỏa còn chưa tới, cuối cùng không chậm trễ chuyện này. Vương Quốc Lương thở dài một hơi, cũng không rảnh lo cái gì rượu sau điều khiển, chạy nhanh đánh lửa đem xe khai ra đi. Đến lúc này, hắn còn ở may mắn chưa cho nhân ra chậm trễ chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới vừa uống qua rượu, đang đứng ở rượu sau điều khiển trung. Vương Quốc Lương nghĩ kỹ rồi, lúc này đem xe lại chạy đến khách sạn cửa bang bang vật ký, liền tính không có dừng xe vị, thời gian này đem xe ngừng ở nói biên cũng không quan hệ, bởi vậy, không chút do dự đánh chuyển hướng thượng quốc lộ, kết quả, ngoài ý muốn liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Vương Quốc Lương xe đầu mới vừa quay thượng chủ lộ, một chiếc xe máy đánh đèn pha buôn hắn gào thét vọt lại đây, ánh đèn hoàng đến Vương Quốc Lương đống nhiên trước mắt, bản năng cảm giác không tốt, chạy nhanh giẫm một chân phanh gấp, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe một tiếng vang lớn, sự cố nháy mắt phát sinh. Chương 3572, có lẽ còn có chuyển cơ. Chương 3572, có lẽ còn có chuyển cơ. Dừng xe tiểu khu khoảng cách khách sạn không đến 200m, nhưng chính là này không đến 200m khoảng cách, nháy mắt đã xảy ra biến đổi lớn. Vương Quốc Lương mới vừa lên lộ, một chiếc xe máy tiện đường bay nhanh mà đến, xe máy tốc độ xe không thua kém 50 km, nhưng hai bên khoảng cách thân cận quá, vẫn là tránh né không nổi, đủ hạng một tiếng đánh vào Vương Quốc Lương xe động cơ đắp lên, nghe được thanh âm, Vương Quốc Lương sọ não ong ong vang, trực tiếp ngậm bức đương trường, cả người run rẩy, hoàn toàn tỉnh táo lại. Qua cũng đủ nửa phút, Vương Quốc Lương hai chân mới khôi phục chi giác, run run rẩy rẩy phanh lại, mở cửa xe đi xuống tới. Giờ phút này, hiện trường đã bị ăn dưa quần chúng vây quanh, Vương Quốc Lương vô pháp ở trước tiên hiểu biết tình huống, nhưng bên trong thanh âm lại nghe đến rành mạch. Má ơi, đổ máu, thật nhiều huyết nha. Người bất động, sợ là không được đi. Uy uy, có người đánh 120 sao? Không ai ta đánh hà, các ngươi ai báo cái cảnh, này hai người phòng trừng quá sức. Cũng không phải là sao mà, đáng tiếc cô nương, như vậy tuổi trẻ liền ra chuyện này, ai Vương Quốc Lương đã tê dần, không biết như thế nào chen vào đi, đương hắn nhìn đến một nam một nữ hai người trẻ tuổi đầy đầu là huyết vẫn không nhúc nhích ai ngã vào lộ nhà thạch bên, Vương Quốc Lương hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai tên người trẻ tuổi dày đều rớt, lại như vậy một cái cách nói, phàm là ở hai nạn xe cộ chung dày rớt, người 100% giữ không nổi. Loại này cách nói tuy rằng không có khoa học căn cứ, nhưng liền Vương Quốc Lương tiếp xúc quá sở hữu hai nạn xe cộ hiện trường, tất cả đều ứng nghiệm, này liền thuyết minh chính mình quán thượng đại sự nhi. Lúc này, một trung niên nhân tiến đến Vương Quốc Lương bên người ngửi ngửi, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi chính là gây chuyện tài xế đi, ta nhìn đến ngươi từ trên xe xuống dưới, ngoa tào, ngươi mẹ nó thế nhưng uống rượu, rượu sau điều khiển, quá mẹ nó thiếu đạo đức. Cái gì? Thế nhưng là rượu sau điều khiển. Ngoa tào, này hai người trẻ tuổi quá ngoan uổng, say rượu lái xe nên kéo ra ngoài bắn chết nhà. Vương Mập Mạp là hai cái giờ sau nhận được thông gia đánh tới điện thoại, Vương Quốc Lương say rượu lái xe bị mang đi, đối phương một nam một nữ kinh cứu giúp không có hiệu quả tử vong, chuyện này quá lớn. Kia hai người trẻ tuổi là sinh viên, nhà trai trong nhà khai một nhà điện tử xưởng, gia cảnh không tồi, nam sinh cong trong nhà mua một chiếc song lưu xe máy, cơm chiều sau mang theo bạn gái ra tới trang bước, xe máy không có thủ tục, nam sinh cũng không có bằng lái, thậm chí hai người đều không có mang mũ giáp, va chạm lúc sau, hai người điểm đối đầu chấm đất, mất máu quá nhiều tử vong. Dựa theo gia quy, xe máy một phương trách nhiệm hẳn là lớn hơn nữa một ít. Nhưng mấu chốt là Vương Quốc Lương uống rượu, trải qua cồn kiểm tra đo lường, đặt tới say rượu lái xe, liền này một cái, liền tội ác tại trời. Say rượu lái xe, công ty bảo hiểm không để ý tới bồi, này đều không phải chuyện này. Người chết người nhà muốn bồi thường, bồi bao nhiêu tiền cũng không phải vấn đề. Hiện tại mấu chốt chính là người bị hại hai bên người nhà nắm không bỏ, cần thiết muốn cho Vương Quốc Lương đã chịu pháp luật nghiêm trị. Nhà trai gia trưởng điều tra một chút, lập tức đem Vương Quốc Lương chi tiết lột cái đế nhi hướng lên trời, cùng nhà gái người nhà ngồi ở cùng nhau thương lượng. Hai nhà cho rằng Vương Quốc Lương bối cảnh không đơn giản, nhạc phụ là tại chức quá lớn, Vương Quốc Lương là ngân hàng chủ nhiệm, cùng rất nhiều đại lao bản quan hệ đều thực không tồi, lợi hại hơn chính là Vương Quốc Lương phụ thân Vương Thuận, luận cấp bậc, kia chính là bộ cấp lãnh đạo, lớn như vậy bối cảnh, nếu hộp tối thao tác nói, bọn họ làm không hảo sẽ có hại. Cân nhắc lợi hại, hai nhà quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem chuyện này tiền căn hậu quả trực tiếp tuyên bố đến trên mạng, còn tìm rất nhiều người chứng kiến chứng minh, lần này sự tình náo đại. Vương Mập Mạp vừa nghe đường trưởng trợn tròn mắt. Mập Mạp hiểu biết chính mình nhi tử, nếu không phải sự ra có nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không rượu sau lái xe, nhiều năm như vậy liền phạm vào như vậy một lần sai lầm, không thành tưởng liền gây thành đại họa, cái này xui xẻo nhi tử chính là thật đủ xui xẻo. Chứ bỏ chuyện lớn như vậy nhi, Vương Thuận không thể ngồi chờ chết, từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu gọi điện thoại, mãi cho đến đêm qua, được đến kết luận ai cũng không giúp được hắn, hiện tại sự tình náo đến mọi người đều biết, Vương Quốc Lương say rượu lái xe dẫn tới hai người mất mạng cũng là thiết giống nhau sự thật, đại gia liền tính tưởng giúp hắn, cũng là thương mà không giúp gì được. Thông gia bên kia cũng phát động sở hữu quan hệ nhờ người hỗ trợ, kết quả cùng Vương Thuận bên này không sai biệt lắm. Vương Quốc Lương công tác giữ không nổi, không chỉ như thế, còn khẳng định đến hình phạt, dân sự mang thêm hình sự, bồi thường kim nên là nhiều ít còn phải bồi nhiều ít. Tóm lại một câu, Vương Quốc Lương xong đời. Mập mạp huyết áp tiêu thăng, béo tẩu nước mắt liền không đoạt quá. Bọn họ không phải tưởng thoái thác trách nhiệm, chỉ là muốn cho nhi tử tránh cho lao ngục hai đường. Tôn tử đều như vậy lớn, nhi tử nếu là phán mấy năm, ra tới lúc sau trong nhà còn không chừng sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Nếu là có chút biến cố, ra liền hủy. Mập mạp cấp người bị hại người nhà gọi điện thoại, đáp ứng bồi thường mỗi nhà 100 vạn, hy vọng đối phương đưa ra thông cảm thư, kết quả nhân gia không đáp ứng, sự tình liền cương ở chỗ này. Tối hôm qua hơn 8 giờ, mập mạp sầu không có biện pháp, cấp quan Hải Sơn gọi điện thoại, hắn đến không nóng trông quan tổng có thể giúp chính mình giải quyết vấn đề, chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết một chút, này đó sốt ruột chuyện này nẹn ở trong lòng không nói ra tới, mập mạp cảm giác hắn thế nào cũng phải náo tác động mạch không thể. Chờ mập mạp nói xong, quan Hải Sơn cũng chấn động, lập tức tỏ vẻ cấp mập mạp nghỉ, thẳng đến đem quê quán sự tình giải quyết xong, lại trở về công tác. Vương mập mạp cảm tạ đến cực điểm, đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Quan Hải Sơn đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhi, mập mạp, sự tình có lẽ còn có chuyện cơ. Sao nói? Phá Lạn Phi ở Thiên Đô thành đâu? Với anh. Vương mập mạp đôi mắt tức khắc sáng ngời lên. Chương 3573, hạ sai liệu nhưng sao chỉnh chương 3573, hạ sai liệu nhưng sao chỉnh nghe được Phá Lạn Phi ba chữ, Vương mập mạp thật giống như ở bên mang biển rộng chung gặp được chỉ đèn đường tháp, trong lòng một mảnh rộng thoáng. Buổi chiều tìm như vậy nhiều bằng hữu, duy độc không có nhớ tới Lục Phi, không phải hắn nhớ không nổi Lục Phi, là bởi vì bọn họ chi gian là thuần túy quân tử chi giao, mặc dù Lục Phi phú giáp thiên hạ, Vương Thuận cũng trước nay không cầu qua hắn, hơn nữa, ở bọn họ trong ấn tượng, Phá Lạn Phi cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện, cho nên, bao gồm hắn ở bên trong cái này vòng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, dễ dàng sẽ không cầu Lục Phi làm việc nhì, kia tôn tử phá miệng thật sự quá không lưu. Nhưng là, Vương Mập Mạp cũng không dám phủ định Lục Phi thực lực, hắn biết, chỉ cần Lục Phi có thể giúp hắn, chuyện này nhất định có thể giải quyết viên mãn. Quan tổng, cảm ơn ngài nói cho ta tin tức này, cái kia gì, một chuyện không phiền nhị chủ, dứt khoát ngài bị liên lụy giúp ta đem Phá Lạn Phi ước ra tới biết không, ngài mặt mũi đại, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vương Mập Mạp bước tiếp hỏi. Phụt. Quan Hải Sơn ngực bị cắm một đao, sắc mặt đều đen xuống dưới. Nếu không phải Quan Hải Sơn hiểu biết Vương Mập Mạp, hắn đều sẽ cho rằng tên mập chết tiệt này là cố ý xem chính mình chê cười đâu. Ta mặt mũi đại, ta nói chuyện hảo sự. Bà ngoại đi, Phá Lạn Phi đến Thiên Đô, lão tử cho hắn đã phát vài điều tin tức, lại đánh vài cái điện thoại, kết quả tin tức không trở về, điện thoại không tiếp, nhân gia căn bản liền không phản ứng ta, lão tử chỗ nào tới mặt mũi. Đương nhiên, tự rất giá trị con người nói, lão quan cũng không thể nói, chỉ có thể hơi chút chuyển một ít. Lão Vương à, ngươi nói đều đúng. Ta giúp ngươi ước đương nhiên cũng không thành vấn đề, Phá Lạn Phi nhất định sẽ ra tới, bất quá sao, sự tình không thể như vậy làm, hiện tại là ngươi có cầu cùng hắn, ngươi đáp thể hiện ra ít nhất đến thành ý đúng không, đương lâu như vậy lãnh đạo, điểm này nhi e cờ còn dùng ta dạy cho ngươi. Ngươi cũng không cần ngượng ngùng, ngươi cùng Phá Lạn Phi quan hệ bãi tại đây đâu, hắn mua sư phụ ta tòa nhà, không nói hai lời miễn phí cho các ngươi hai vợ chồng ở đã hơn một năm, đủ để thấy được, Phá Lạn Phi không phải keo kiệt người, cũng bắt ngươi đương bằng hữu, cái này điện thoại ta tới đánh không thích hợp, có vẻ không coi trọng nhân gia, vẫn là ngươi tự mình nói với hắn mới hảo. Quan Hải Sơn trong lòng hừ hừ nói, biện pháp ta là nói cho ngươi, xem như tận tình tận nghĩa, đến nỗi kia tôn tử có thể hay không hỗ trợ, ha ha, ngươi trước ước đến hắn rồi nói sau. Vương Mập Mạp vừa rồi là quá sốt ruột, đầu óc có chút hỗn loạn, trải qua Quan Hải Sơn đề điểm, FG nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm, phải rất quan tổng điện thoại, lập tức đánh cấp Lục Phi, kết quả cùng Quan Hải Sơn tao ngộ giống nhau, điện thoại thông, đáng tiếc chính là không ai tiếp. Vương Mập Mạp sốt ruột, liên tục đánh hai lần vẫn là không ai tiếp, lúc này mới cấp Lục Phi phát hoại trạng, cũng đánh dấu có chuyện quan trọng yêu cầu hắn. Lục Phi nhìn đến này tin tức, lúc này mới cấp Mập Mạp hồi nói, bởi vì Mập Mạp trực tiếp sảng khoái nói yêu cầu hắn làm việc nhi, mà không phải nói có việc nhi muốn cùng hắn thương lượng, này giữa hai bên chênh lệch vẫn là man đại. Nghe xong Vương Mập Mạp tự thuật, Lục Phi nhíu mày. Đều hai ngày, như thế nào sớm không tìm ta? Vương Mập Mạp niết miệng, tâm nói ta có thể nói cho ngươi ta đem ngươi cấp đã quên sao? Đáp án đương nhiên không thể. Khu khu, ta biết ngươi bội, không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, chính là hiện tại ta thật sự không có cách nào, ngươi tẩu tử tối hôm qua khóc một đêm, ngươi nếu có thể hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ngươi liền giúp chúng ta đi. Ta cũng không phải tưởng cho ta nhi tử trích trách nhiệm, là chúng ta trách nhiệm, chúng ta đều nhận, nên bồi thường chúng ta bồi thường, nên xin lỗi chúng ta xin lỗi, chính là tưởng mau chóng đem sự tình giải quyết, tốt nhất có thể làm cho bọn họ hai nhà đưa ra thông cảm thư, làm Quốc Lương ở bên trong thiếu ngốc chút thời gian, rốt cuộc, Quốc Lương cũng không nhỏ, hắn còn có lao bà hải tử. Lục Phi xua xua tay đánh gãy Mập Mạp nói, nghiêng đầu trừng mắt hắn hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta tẩu tử tối hôm qua khóc một đêm. A. Mập Mạp theo bản năng gật gật đầu. Ngoa tạo. Lục Phi đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa. Ta tẩu tử khóc một đêm còn gọi ta tới trong nhà ăn thịt dê. Nàng không nghỉ ngơi tốt, mê mê hoặc hoặc hạ sai rồi liêu nhưng sao chỉnh, lão tử hiện tại chính là thần châu nhà giàu số 1, đem lão tử ăn hỏng rồi, ngươi nha bồi đến khởi sao? Phúc. Vương Mập Mạp đôi mắt trở nên trắng, ta là ai, ta ở đâu, ta mẹ nó nghe được cái gì? Lão tử trong nhà ra chuyện lớn như vậy nhi, đều mẹ nó lửa xém lông mày, liếm mặt cầu ngươi hỗ trợ, kết quả ngươi chú ý điểm, thế nhưng là thịt dê, đáng chết thu phá làm nhi, còn phải là ngươi nha. Mập Mạp lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, kia gì, ngươi tẩu tử nghe nói ngươi đáp ứng lại đây, tinh thần đầu tốt đến không được, hầm thịt dê, ngươi tẩu tử trong nhà có tổ truyền bí phương, gia vị bao đều là trước tiên bao tốt, ăn bất tử ngươi. Nga Lục Phi đem thanh âm kéo lao trưởng, ngươi sớm nói nha, làm ta sợ này nảy dựng, thật là đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tìm ta chính là vì làm kia hai nhà ký xuống thông cảm thư. Vương Mập Mạp thật mạnh gật đầu. Kia vì sao không trực tiếp giải quyết, đem ngươi nhi tử ta đại cháu trai trực tiếp thả ra, vì sao thế nào cũng phải ở bên trong tao kia phân tội, sao mà có vẻ ngươi cái này làm lãnh đạo thân trà thanh cao bái. Vương Mập Mạp bị Lục Phi nói tao mặt già đỏ bừng, ta sao không nghĩ, kia không phải không có biện pháp sao? Quốc lương đó là sai giá, tạo thành hai người trẻ tuổi bỏ mạng, lớn như vậy án tử, bộ môn liên quan là muốn nhắc tới công tố, căn bản không có khả năng giải quyết riêng, trước mắt tốt nhất kết quả chính là bắt được thông cảm thư, cân nhắc mức hình phạt thời điểm nhiều ít có thể giảm bớt một ít, đây là lý tưởng nhất kết quả. Chương 3574, ngươi có lệ ta chương 3574, ngươi có lệ ta. Lục Phi xem thần nhân liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Mập Mạp nhìn, còn xoạch chép miệng, xem Mập Mạp cả người phát mao. Ngươi xem gì? Mập Mạp cúp hoa kẹp chặt, nhiều được hỏi. Mập Mạp, ngươi đem trăm công ngàn việc ta gọi tới, chính là vì chuyện này. Lấy ngươi năng lực, một phần thông cảm thư đều lộng không tới. Đúng rồi, ngươi không phải còn có rất nhiều bằng hữu đâu sao? Ngươi những cái đó bằng hữu đều là ăn mà không làm, ít như vậy chuyện này đều làm không được. Lục Phi âm dương quái khí nói. Vương Mập Mạp bị Lục Phi cấp nói phía trên, thanh âm cũng áp không được. Ngươi sao như vậy nét mực, ta nếu có thể làm, còn dùng đến xá đi mặt giả cầu ngươi sao? Sao mà, ngươi cho ta cái thống khoái lời nói, có thể hay không rút? Có thể giúp ngươi liền rút một chút, không thể giúp liền lên lầu ăn cơm, cơm nước xong nên làm gì đi. Vương Mập Mạp vốn dĩ liền phiền lòng, kết quả Lục Phi còn rong rong dài dài âm dương quái khí, Mập Mạp biết Lục Phi thiện, nhưng không nghĩ tới trải qua hơn 2 năm lắng đọng lại, thứ này thế nhưng càng tiện, sớm biết rằng liền không cầu hắn, thử. Dựa, tên mập chết tiệt, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Ta nói ngươi là vì ngươi hảo, muốn cho ngươi thấy rõ ràng ngươi giao những cái đó đều là cái gì bằng hữu, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm ngươi vị trí này ý nghĩa cái gì đi. Liên điểm này nhi chuyện này còn mẹ nó có thể tiêu chuyện này nhi, điểm này chuyện này đều làm không xong, còn mẹ nó xứng làm ngươi bằng hữu sao? Sau này giao bằng hữu mở to hai mắt, đừng mẹ nó người nào đều kêu huynh đệ. Vương Mập Mạp khí thẳng thở hổn hển, đối với Lục Phi liên tiếp trợn trắng mắt nhi, người sau dứt khoát không xem hắn, lấy ra di động bắt thông Quý Dũng điện thoại. Quý Dũng, ngươi ở trường ăn đi. Ở đâu Phi ca? Ân, ngươi hãy nghe cho kỹ, có chuyện này nhi ngươi đi làm một chút, là có chuyện như vậy nhi cùng Quý Dũng, Lục Phi không có như vậy mà kỷ, cũng chỉ là công đạo mấy cái trọng điểm. Ta bằng hữu nhi tử kêu Vương Quốc Lương, hai ngày trước say rượu gây chuyện, đương trường đã chết hai người người, ngươi đi làm một chút, bằng mau tốc độ làm Vương Quốc Lương cùng trong nhà bảo bình an. Tốt Phi ca, ta lập tức đi làm. Quý Dũng không hỏi nhiều một câu liền cắt đứt điện thoại. Lục Phi nắm di động điểm chỉ Mập Mạp, thấy rõ ràng không có, này mẹ nó kêu làm việc nhi. Lục Phi nếu tới, chính là cấp Mập Mạp hỗ trợ tới, hỗ trợ là khẳng định muốn rút, nhưng có chút lời nói cũng cần thiết cùng Mập Mạp nói rõ ràng. Vương Mập Mạp là người tốt, này không thể nghi ngờ, chẳng những là người tốt, hơn nữa vẫn là một cái thành thành thật thật, giữ khuôn phép người thành thật. Vương Mập Mạp không có bất luận cái gì gia đình bối cảnh, có thể đi đến hôm nay, dựa vào là bản thân vượt qua thử thách chuyên nghiệp thực lực cùng kinh nghiệm, làm đâu chắc đấy một bước một cái dấu chân bỏ lên tới. Mập Mạp là người thành thật, làm được hôm nay vị trí này, vẫn như cũ không quên sơ tầm giữ khuôn phép, nhưng tệ phá đầu, tưởng tất các loại biện pháp cùng hắn kết giao những cái đó cái gọi là bằng hữu, lại có mấy cái là không có mặt khác mục đích. Lục Phi giải Vương Quốc Lương tình huống, muốn đương trường đem Vương Quốc Lương vớt ra tới, bọn họ khả năng bất lực, nhưng nếu cũng chỉ vì một phần thông cảm thư, đến nỗi như vậy khó khăn sao? Vương hài lòng mắt thẳng, không như vậy nhiều kịch bản cùng ai tâm tư, hắn những cái đó bằng hữu chơi cái thủ đoạn nhỏ, bắt được này phân thông cảm thư thực khó khăn sao? Có tiền có quyền, này mẹ nó căn bản là không phải chuyện này nhi, bọn họ sở dĩ qua loa cho xong, thoái thác không làm, không ngoài là chờ bảng giá lại cao một ít, chờ đến Mập Mạp hai vợ chồng thật sự không làm thời điểm, ở trượng nghĩa ra tay, đánh bạc hết thảy tìm mọi cách, rốt cuộc may mắn không làm nhục mệnh bắt được thông cảm thư, sau đó làm Vương Mập Mạp thiếu hạ bọn họ một cái thiên đại nhân tình. Nhân tình, lấy Mập Mạp địa vị, liền ý nghĩa ích lợi. Vương Mập Mạp thành thật trượng nghĩa, tương lai nói không hảo liền sẽ bởi vì cái này cái gọi là nhân tình bị kéo xuống nước, này không phải suy đoán, mà là khả năng tính phi thường đại, thật muốn tới rồi kia một ngày, Vương Thuận Thanh danh liền sẽ hủy trong một sớm, hậu quả có thể so con của hắn say giá đâm người muốn nghiêm trọng nhiều đến nhiều. Lục Phi lấy Vương Thuận lợi bạn tốt, hơn nữa là không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất thuần túy hảo bằng hữu, ở Lục Phi cảm nhận chung, Vương Mập Mạp địa vị muốn so Quan Hải Sơn bọn họ đều phải cao hơn một đoạn, cho nên Lục Phi không nghĩ nhìn đến Mập Mạp xảy ra chuyện gì, đương kim xã hội, Mập Mạp loại này phẩm cách quá chân quý, ngay cả Giả Nguyên cùng Cao Phong đều có thể tăng lương tâm, đủ thấy mập mạp tính cách có bao nhiêu đáng quý. Bởi vậy, làm bạn tốt, ở cái này mấu chốt tiết điểm, cần thiết đánh thức hắn. Làm Lục Phi thất vọng chính là, giờ phút này Vương mập mạp căn bản là không tưởng nhiều như vậy, mãn đầu góc tưởng đều là Lục Phi vừa rồi đánh cái kia điện thoại, thực ngắn gọn, thực gián tiếp, giống như lại thực có lệ. Phá Lạc Phi, ngươi có lệ ta. Đánh rắm. Ngươi vừa rồi cũng chưa cùng bên kia nói rõ ràng, rất nhiều chi tiết ngươi cũng chưa nói, thậm chí liền người chết tên họ cũng chưa để, này không phải có lệ sao? Vương mập mạp thở hổn hển chất vấn nói. Thả ngươi nương cái rắm. Ngươi lại ra, ngươi có lệ ta còn mắng chửi người. Lão tử mắng chính là ngươi cái này dưa phê. Lục Phi khí liền quê nhà lời nói đều biểu ra tới. Ma chứng, người thành thật liền có một chút không tốt, xó não một cây gân, chết ngoan cố mắt tử. Đau đầu. Không nói rõ ràng làm sao chuyện này. Này không phải có lệ là cái gì? Mập mạp còn nắm không bỏ. Dựa. Lục Phi ở chính mình đầu đinh thượng hung hăng xoa hai thanh nói, thật muốn làm việc nhì, không ngươi tưởng như vậy phức tạp, nếu không nói như thế nào ngươi những cái đó bằng hữu đều mẹ nó mục đích không thuần đâu. Ừ, ta đảo muốn nhìn ngươi sao giải quyết, như bức là thổi ra đi, làm không được ngươi nhà chính là dựa phê. Phúc. Tên mập chết tiệt, ngươi lại ra. Chương 3575, mượn gió bẻ măng chương 3575, mượn gió bẻ măng hai người ồn ào nhốn nháo đi vào mập mập ra, đẩy cửa ra, nung liệt thịt dê mùi hương ập vào trước mặt, Lục Phi hầu kết đều cầm lòng không đậu mấp máy vài cái. Không thể không nói, đậu tử hầm thịt dê tương đương có trình độ, người được tất cả đều là mùi hương cùng một tia như có như không trung dược liệu hương vị, lại một chút ít dương canh vị đều không có. Lục Phi nhún nhún cái mũi, canh thịt đại khái có nào vài loại trung dược, đã hiểu rõ với ngực, nhưng phối phương tinh túy liền ở chỗ xương so, đổi thành một người khác, người rõ ràng biết đều có cái gì gia vị, nhưng dựa theo tâm ý của người tăng thêm hầm ra tới, liền không phải cái này mùi vị, nếu không nói, chi thức quyền tài sản cần thiết chịu bảo hộ đâu. Béo đầu nghe được mở cửa thành, nhiệt tình đón ra tới, tự mình cấp Lục Phi cầm một đôi mới tinh dép lê, tươi cười liền cùng thân tẩu tử giống nhau. Hoàn toàn nhìn không tới quán thượng đại sự nhi khổ đại cửu thâm, càng không có nói một câu thỉnh Lục Phi hỗ trợ nói. Tới tiểu phi, mau tiến vào, bên ngoài lạnh leo đi, ngươi cùng mập mạp trước ngồi một lát uống điểm trà, còn có nửa giờ ra nổi, chúng ta liền ăn cơm ha. Béo tẩu chưa bao giờ kêu Lục tổng, chính là xưng hô tiểu phi đừng nhìn chỉ là một cái xưng hô, nhưng đối lập lên, xa gần chênh lệch liền quá rõ ràng. Lục Phi phi thường kính trọng béo tẩu, đừng nhìn nàng chỉ là cái xuất thân nông thôn, sơ trung văn hóa gia đình phụ nữ, nhưng nói chuyện làm việc nhi có lễ có tiết, chừng mực nắm chắc cực kỳ đúng chỗ, hơn nữa, phàm là mập mạp đưa tới trong nhà, vô luận là ai, nàng đều sẽ phát ra từ nội tâm nhiệt tình chiêu đãi. Trừ cái này ra, béo tẩu còn có một tay không thua với đầu bếp chủ nghệ, này liền quá hoàn mỹ. Ta không nói tướng mạo, chỉ bằng béo tẩu năng lực cùng phẩm hạnh, gả cho Vương mập mạp nhiều ít có chút bạch mù. Cái này quan điểm, Lục Phi làm cho mập mạp trước mặt cũng không ngừng một lần để qua, mỗi lần đều sẽ chọc đến tẩu tử ngựa đầu ngỗng tê, vui vẻ đến không được. Được rồi, tẩu tử bị liên lụy, mập mạp gọi điện thoại nói ngài hầm thịt dê, ta ngày hôm qua cơm chiều cũng chưa ăn, vẫn luôn nói đến bây giờ đâu. Nga nga nga, béo tẩu hưởng thụ cười to. Vương mập mạp bạch nhãn nhi phiên đến cất cánh. Phi, không biết xấu hổ, ta tối hôm qua cho ngươi gọi điện thoại đều mẹ nó mau 9 giờ, ngươi cũng dám nói không ăn cơm chiều, thật không biết xấu hổ. Sao lạ, ta ngày hôm qua có việc nhi cơm chiều chậm trễ không được sao, đừng nói cho ta, ngươi không có buổi tối 9 giờ về sau ăn qua cơm chiều. Lục Phi chút nào không yếu thế. Ừ, ngươi chính là vớt mông ngựa, sợ ngươi tẩu tử cho ngươi hạ độc. Hắc tẩu tử ngươi nghe được, này cũng không phải là ta nói ha. Nga nga nga Lục Phi ngồi xuống, tẩu tử trở lại phòng bếp, Vương mập mạp nấu nước pha trà cùng Lục Phi xả chuyện tào lao. Rốt cuộc không để con của hắn sự tình, Lục Phi điểm thượng một chi yên, uống lên khẩu trà đi vào phòng bếp, dựa khung cửa hỏi, tẩu tử, mập mạp nói hôm nay thịt dê là từ Trương gia khẩu làm ra. Béo tẩu gật đầu, tân nột, mập mạp bọn họ đơn vị một cái tài vụ nam nhân ở Trương gia khẩu bá thượng công tác, phụ trách sức gió phát điện, năm trước trở về thời điểm, cho chúng ta mang hai chỉ thảo nguyên dương, này dương mới hảo đâu, thịt nhiều, không thiện, còn đặc biệt nột, chúng ta hầm nửa chỉ, tủ đông còn có một con dê lồng ngực. Trong chốc lát ngươi lấy về đi cho ngươi hai lão bà nga nga nga nói đến Lục Phi hai cái tức phụ, mập mạp lại nhịn không được, ngửa đầu cười ha hả. Lục Phi nhưng thật ra không để bụng, có thể cưới hai cái tức phụ nhi là chính mình bản lĩnh, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu, có không mất mặt, có ha không thể nói. Thành, kia ta liền không cùng ngài khách khí, trong chốc lát ta sẽ theo. Không khí tương đương hòa hợp, cùng mỗi lần tụ hội nhìn không ra có cái gì bất đồng, nếu không phải mập mạp cùng chính mình giao đế, ai có thể nghĩ đến nhà bọn họ đã xảy ra như vậy đại trạng vướng còn không có giải quyết. Nếu không nói, mỗi cái gia đình đều là không giống nhau. Có gia đình đem mâu thuẫn đều bày ở chỗ sáng, cả ngày gà bay chó sủa không được an bình, còn có gia đình đem khổ chung cùng bất đắc dĩ mạnh mẽ che giấu lên, làm người ngoài nhìn đến, chỉ là bọn hắn hy vọng ngươi nhìn đến, nhưng sau lưng khổ lại có ai rõ ràng đâu. Lục Phi biết béo tẩu ở miễn cưỡng cười vui, có chút không đành lòng. Tẩu tử, quốc lương sự tình, mập mạp đều cùng ta nói, ta đã an bài người đi làm, không gì đại sự nhi, ngươi không cần lo lắng ha. Quả nhiên, Lục Phi đem vết sẹo vạch trần, mập mạp thân thể tức khắc lùn một đoạn, còn khe khẽ thở dài, béo tẩu trên mặt khuôn mặt u sầu cũng là mắt thường có thể thấy được tụ lại lên. Tiểu Phi, cho ngươi thêm phiền toái. Hải, ta không phải nói sao, việc rất nhỏ, chưa nói tới phiền toái, ta nói như vậy, chủ yếu là không nghĩ ngài sốt ruột, ta cùng phía dưới công đạo hảo, nhiều nhất 2 cái giờ, quốc lương là có thể ra tới cho ngài bảo bình an, mập mạp đầu trừng mầm, ngài còn không tin ta sao? Lục Phi cười ha hả nói. Béo tẩu lôi kéo Lục Phi mạnh tay trọng điểm đầu, tin, tẩu tử đương nhiên tin tưởng, trên thế giới này liền không có ngươi làm không thành chuyện này, ngươi nếu nói, quốc lương liền nhất định không có việc gì, ăn cơm. Lục Phi từ tẩu tử ánh mắt tới phán đoán, béo tẩu là thật sự tin tưởng chính mình, lại xem Vương Mập Mạp, vẫn là liên tiếp trợn trắng mắt. Ma trứng, đáng chết ngay thẳng người a. Bàn ăn mang lên, tẩu tử thịnh ra tràn đầy một đại buồn thịt dê, còn có đồng sự thuận đường cùng nhau đưa tới thảo nguyên dã hoa bia tương, thứ này cùng thịnh hầm thịt dê quả thực chính là tuyệt phối. Tẩu tử, cho ta tới một chén canh thịt dê, có rau thơm không? Không có rau thơm thêm chút hành thái cũng thành, nhiều hơn tiêu say ha. Chương 3576, quá cơ trí chương 3576, quá cơ trí canh thanh vị tiền, một ngụm đi xuống, cả người đều ấm áp lên. Ba thích. Lại nói này thịt dê, hương vị liền không nói, này vị quả thực đồng cực kỳ, tươi mới bạo nước, xứng với hẹ hoa tương liền càng thơm. Ân, không hổ là bí phương, tẩu tử hầm thịt dê, không cho. Lục Phi liên tiếp hướng trong miệng nguyễn, rảnh rỗi cấp tẩu tử dựng cái ngón tay cái, phát ra từ nội tâm khen. Béo tẩu đắc ý đến không được, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nhì, hầm thịt dê ta đích xác có bí phương, quay đầu lại sao cho ngươi, lấy về đi hầm cho ngươi tức phụ nhi ăn. Lục Phi xua xua tay, không cần như vậy phiền thoái, các nàng muốn ăn ta mang các nàng lại đây cọ cơm liền thành, ta nhưng không nảy tay nghề. Vậy các ngươi nhưng đến thường tới ha? Không thành vấn đề. Lục Phi nhớ tới cái gì, lại nói, tẩu tử, ngươi ở nhà nhàn rỗi không nhàm chán sao? Có nghĩ đi ra ngoài làm điểm gì? Nói đến cái này, béo tẩu trong mắt xẹt qua một tia hướng tới, nhưng thực mau liền lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra nghĩ ra đi làm điểm gì, chính là không được a. Hiện giờ nhà ta mập mạp lớn nhỏ cũng coi như là cái lãnh đạo, ta không thể cho hắn mất mặt không phải. Lục Phi lý giải béo tẩu ý tứ, nhưng lại không tán đồng. Tẩu tử, ta cho rằng ngài tưởng quá nhiều, chúng ta đi ra ngoài công tác lại không phải cầu người, ném cái gì người? Ngươi nếu là nghĩ ra đi công tác, ta này vừa lúc có thích hợp ngài đến cương vị. Gì cương vị? Béo tẩu đối Lục Phi trước sau rất có tin tưởng, Lục Phi nói gì nàng đều tin tưởng, nếu Lục Phi nói ra đi công tác không có không thể diện, nàng trong lòng lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tẩu tử, chúng ta lần này dịu già dắt trẻ trở về, chính là tính toán ở Thiên Đô định cư, ta lại Tây Thành bên kia lộng cái sân, một phương diện chính mình trụ, về phương diện khác, chuẩn bị tại tiền viện nhi khai một nhà nhà hàng nhỏ, xem như cho chính mình lộng cái nghề nghiệp. Ta cái kia quán ăn chủ đánh đông bắc đồ ăn cùng bản bang đồ ăn, ngài dứt khoát qua đi cho ta hỗ trợ tính, không cần ngài làm khác, ngài liền giúp ta lộng món kho còn có hầm thịt dê, ta cho ngài xứng mấy cái trợ thủ, bảo đảm không cho ngài mệt đến, thế nào? Béo tẩu vừa nghe, đôi mắt đều sáng, cấp Lục Phi làm, nàng vui nha. Trước tiên nếu là gặp được đại sự nhi, béo tẩu đều sẽ theo bản năng xem nam nhân nhà mình, tướng mập mạp trưng cầu ý kiến, nhưng lần này mở miệng chính là Lục Phi, béo tẩu dứt khoát đem cái này phân đoạn đều tình lượng. Theo ta này tay nghề, được không? Đến lúc đó đừng ở đem ngươi sinh ý làm thất bại. Lục Phi vô đuổi, hành, quá được rồi, tẩu tử ngài ngàn bạn không cần tự coi nhẹ mình, ta vào Nam ra Bắc, các nơi đặc sắc mỹ thực cơ hồ đều ăn biến, miệng chính là điêu thật sự đâu, ta đều đặc biệt thích ăn ngài làm món kho cùng hầm thịt dê, kia giúp chưa hiểu việc đời dế nhúi bằng gì không yêu ăn. Muốn ta xem, liền như vậy định rồi đi, ta kia nhà ăn còn ở Trang Hoàng, phòng trừng 20 ngày tả hữu khai trường, đến lúc đó ta tự mình lại đây thỉnh ngài. Béo tẩu cười, kia ta đi, không cần ngươi thỉnh, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại, ta chính mình qua đi. Thành. Hai người dăm ba câu liền đem sự tình định ra tới, một bên trước sau bị bỏ qua Vương Mập Mạp không vui. Ai ai, chuyện lớn như vậy nhi các ngươi sao không cùng ta thương lượng thương lượng? Ngươi này bà nương nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi đi làm, ai cho ta nấu cơm a? Phá Lạc Phi, nếu không ta mỗi ngày đi ngươi tiệm ăn cọ cơm đi, ta yêu cầu không cao, hai cái đồ ăn một bầu rượu là có thể đối phó, như thế nào? Phi. Lục Phi còn chưa nói lời nói, béo tẩu liền tôi nam nhân nhà mình một ngụm. Ngươi mặt sao như vậy lại đâu, còn hai cái đồ ăn, muốn mặc không? Ta cùng ngươi thương lượng cái gì? Trước kia ở trường An thời điểm còn có láng giềng cũ cùng ta nói chuyện, từ khi cùng ngươi tới rồi Thiên Đô, lão nương liền một cái người nói chuyện đều tìm không thấy, đều phải nghẹn đã chết, ngươi hỏi qua ta mẹ. Mập mạp sửng sốt một chút, chúng ta dọn đến cái này người nhà tiểu khu, mỗi ngày như vậy nhiều lão nương nhóm ở dưới lầu dạo quanh, ngươi còn có thể nghẹn. Đánh rắm. Tên mập chết tiệt, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Ngươi hiện tại là lãnh đạo, cái này tiểu khu ngươi cấp bậc tối cao, mỗi lần ta xuống lầu, đều có một đám gái có chồng vây quanh ta đảo quanh, đầy miệng đều là khen tặng đuốt mông ngựa, lão nương đều cảm thấy ghê tởm. Ở còn không phải là muốn tìm ngươi làm việc nhi, cơ hồ mỗi ngày đều có tới cửa tặng lễ, tất cả đều bị lao nương tống cổ rớt, này ngày ngày đều mau đem ta phiền đã chết, vừa lúc sấn cơ hội này đi ra ngoài trốn lòng yên tĩnh. Tên mập chết tiệt, lao nương cùng ngươi nói, tiểu phi kia ta đi định rồi, ngươi nếu là dám cấp lao nương kéo chân sau, lao nương cùng ngươi không để yên, đến nội ăn cơm, các ngươi đơn vị không phải có thực đường sao, hai mươi mấy người đồ ăn thì đứng, ngươi mỗi ngày cùng ta khoe khoang, lần này làm ngươi ăn cái đủ, thử. Nga nga nga một hồi phát ra, mập mạp trợn tròn mắt, Lục Phi cởi ra heo kêu, lao tẩu tự thật cấp lực, quá kích thích. Đến nỗi tên mập chết tiệt, ta chỉ có thể nói nha xứng đáng. Hắc hắc. Mập mạp không dám cùng tức phụ nhi nét mực, đi đầu bếp lấy ra một lọ ngũ lương dịch, hắn biết Lục Phi liền thích đùng hương hình rượu trắng, ngũ lương dịch đối Lục Phi tới nói là lần điểm nhi, nhưng đối chính mình tới nói, đã là trong nhà tốt nhất, liền này, chính mình ngày thường còn luyến tiếc mở ra đâu. Kia gì, uống điểm không? Mập mạp hỏi Lục Phi, thanh âm thực mỏng manh, như là không có thành ý, kỳ thật, chính là không có thành ý, về đến nhà tới, khách khí là cần thiết, vạn nhất Phá Lạn Phi coi thường này rượu, bĩu môi nói không uống, kia không phải tiết kiệm được tới sao? Hắc hắc, lão tử quá cơ trí. Chương 3577, nhẹ nhàng giải quyết chương 3577, nhẹ nhàng giải quyết Vương Mập Mạp tưởng giả khách khí, không nghĩ tới hôm nay đụng tới chân thật ở Lục Phi không chút do dự gật gật đầu. Uống nha, tốt như vậy đồ ăn, nếu là không rượu nhất thời kém cỏi ba phần. Nói, thấy mập mạp không có rót rượu ý tứ, Lục Phi dứt khoát chính mình động thủ thương bình rượu tử. Ân. Này tên mập chết tiệt trên tay có keo nước đi, cái chai dính trên tay, kéo xuống dưới còn rất lao lực, bất quá không quan hệ, Lục Phi tay kính lại. Ngũ Lương Dịch, chắc bá uống đi. Nói, Lục Phi cho chính mình tràn đầy đổ một ly, Vương mập mạp một trận thân thể, khóe miệng đều run rẩy vài cái. Con hảo, lúc này béo tàu nói chuyện. Tiểu Phi, ngươi sao tới? Lái xe nha. Kia đừng uống, say rượu lái xe không tốt, hôm nào đánh xe lại đây, tưởng uống gì rượu tàu tự cho ngươi mua. Vương mập mạp sắc mặt nháy mắt từ âm chuyển tỉnh, âm thầm cho chính mình lao bà điểm cái tán, vẫn là này bà nương hiểu biết tâm tình của mình a, ân, vẫn là như vậy biết sinh sống. Lục Phi ha hả cười, tẩu tử yên tâm đi, uống rượu không lái xe ta biết, mập mạp không phải có tài xế sao, trong chốc lát cơm nước xong làm hắn cấp tài xế gọi điện thoại, lại đây đưa ta một chuyến không phải được rồi sao. Béo tàu nao nao, đúng rồi, ta sao đem chuyện này đã quên, vậy ngươi yên tâm uống, uống xong rồi, mập mạp quẻ rượu còn có vài bình đâu. Vương Thuận, này phá của đàn bà nhi, lão tử muốn ngươi còn có tác dụng gì? Mập mạp vẻ mặt thịt đau cho chính mình mãn thượng một ly, vừa muốn mở miệng, chính mình di động văng lên. Trong nhà xảy ra chuyện nhi, mập mạp náo tâm, hôm nay dứt khoát không đi làm nhi, nghe được điện thoại vang tưởng đơn vị sự tình, thực không nghĩ tiếp, nhưng có sợ đơn vị có cái gì quan trọng sự tình, đành phải cầm lấy di động nhìn nhìn. Này vừa thấy, hơn 200 cân đại mập mạp, mông phía dưới giống như trang bị hỏa tiễn đẩy mạch khí, nháy mắt bắn ra lên. Cầm điện thoại, tay thẳng run run, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lục Phi. Béo tẩu khiếp sợ, cũng đứng lên. Sao, đơn vị xảy ra chuyện nhi? Mập mạp lắc đầu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lục Phi. Là Quốc Lương điện thoại, là nhi tử đánh tới điện thoại. Quốc Lương. Béo tẩu kinh hãi, đôi tay gắt gao che miệng lại, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, thành chuỗi nhi chạy xuống xuống dưới. Lục Phi mắt trợn trắng nhi, tức giận nhi nói: "Ngươi mẹ nó nhưng thật ra tiếp nha, lại ma kỵ nên treo." Vương mập mạp bừng tỉnh đại ngộ: "Nga, đúng đúng." Run rẩy truyền được, điện thoại trung lập tức chuyển ra Vương Quốc Lương nội vàng thanh âm: "Ba, là ngài sao?" "Ba, ta ra tới, là ngài, nhưng ta mẹ lo lắng, ngài yên tâm đi, sự tình đều giải quyết, ngươi thay ta cảm ơn ta lúc thuốc, chờ đợi xong này trận nhi, ta tự mình tới cửa cảm tạ hắn." Mập mạp điện thoại mở ra loa, hơn nữa Vương Quốc Lương kích động, thanh âm lại thiếu chút nữa đem phòng cái nhấc lên tới. Nghe Vương Quốc Lương đối chính mình xưng hô, Lục Phi khỏe miệng chịu chịu, trong lòng sao như vậy không dễ chịu đâu. Vương Quốc Lương ít nhất so với chính mình đại 10 tuổi, kêu thúc kêu như vậy chân thành, thế nhưng đều kêu ra cảm tình tới, nhưng như vậy đều thích hợp sao? "Hảo đi, lão tử bối phận đại, ngủ ta cùng hắn cha luận huynh đệ đâu, kêu thúc liền kêu thúc đi, chỉ là ăn Tết muốn hay không bao bao lì xì a." Lục Phi còn ở nơi này nó bổ, béo tẩu đã nức nở đem điện thoại đoạt lại đây. "Nhi a, sự tình giải quyết." "Ân, đều giải quyết, vừa rồi người bị hại người nhà liền ở trại tạm giam cửa cho ta, bọn họ đã tiếp nhận rồi ta xin lỗi, tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta chuẩn bị chờ kia hai người trẻ tuổi hạ táng thời điểm, qua đi phúng viếng một chút." Vương Quốc Lương nói. "Đúng vậy, chuyện này ngươi làm đúng, là hẳn là đi. Bất quá, bọn họ phía trước không phải không tiếp thu sao?" Béo tẩu vẫn là khó có thể tin, ngày hôm qua gọi điện thoại, béo tẩu đều thiếu chút nữa ở điện thoại bên này cấp người bị hại người nhà quỳ xuống, lời hay nói hai đại xe, một mép đều nói toạc, nhưng người ta chính là không đáp ứng, như thế nào hôm nay lại đột nhiên tiếp nhận rồi đâu. "Mẹ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, là ta Lục thúc phái người giao thiệp, ta liền biết ta nhạc phụ đại biểu ta cho mỗi gia bồi thường 30 vạn, nhân gia tiếp nhận rồi. Đến nỗi phía chính phủ bên này cũng cấp ra giải thích, ta nhưng là vì cấp xe cứu hỏa dịch xe, tình huống khẩn cấp, tuy rằng là say rượu lái xe, nhưng lại sự ra có nguyên nhân, địa phương cư dân, chung quanh môn cửa hàng, còn có phòng cháy đại đội bên kia cho ta làm chứng, cho nên liền dựa theo đặc thù tình huống xử lý, điều khiển chứng thu về và hủy 3 tháng, phạt tiền 500 nguyên, liền như vậy đem ta cấp thả ra." Vương Quốc Lương mới ra tới, cũng liền hiểu biết nhiều như vậy, đem mập mạp hai vợ chồng nói không hiểu ra sao, bất quá bọn họ nghe minh bạch một chút, sự tình thật là Lục Phi cấp giải quyết, sở hữu phiền toái đều đi qua, nhi tử bình an ra tới, chính là cái này bồi thường kim, hai vợ chồng có chút không tin. Hôm trước, lão thông gia đi người bị hại ra tới cửa xin lỗi, hứa hẹn mỗi nhà bồi thường 100 vạn, nhưng người ta không thèm để ý tới, kết quả, hôm nay mỗi nhà cấp 30 vạn liền giải quyết, này mẹ nó liền quá thần kỳ, bên trong nhất định có mặt khác nguyên nhân. "Nhi a, ngươi chạy nhanh tắm rửa một cái trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hảo hảo cảm ơn ngươi cha vợ, hai ngày này ít nhiều hắn, lớn như vậy số tuổi còn muốn thay ngươi nhọc lòng, ngươi cũng không thể không để trong lòng, sự tình trong nhà an bài hảo, ngươi lập tức lại đây một chuyến, ngươi Lục thúc giúp lớn như vậy nội, cần thiết muốn đích thân cảm tạ một chút." Chương 3578, cầu xin ngươi đừng trang. Chương 3578, cầu xin ngươi đừng trang. Lục Phi liền tại bên người, béo đầu lại yêu cầu nhi tử hồi Thiên Đô tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, nghe tới có phải hay không thực phiền phái? "Không." Lúc này thái độ rất cần thiết. Lục Phi cũng không khách khí, liền lặng lặng mà nghe bọn họ ba khẩu tử câu thông, chính mình mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, thống khoái. Lúc này, Quý Dũng tin tức đã phát lại đây, thực ngắn gọn, cũng chỉ có OK một cái từ đơn, xem như cấp Lục Phi báo cáo kết quả công tác. Kỳ thật, chuyện này mập mạp giải quyết lên thực phiền toái, nhưng đối với Lục Phi tới nói, thật đúng là chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Phía chính phủ bên kia đơn giản, liền xem sự tình muốn nói như thế nào. Đem đôi mắt một bế nghiêm khắc lên, Vương Quốc Lương say rượu lái xe chí người liều mạng chính là thật truy. Hình sự mang thêm dân sự, ngồi tù đổi tiền không thể tránh được. Nhưng đổi thành mặt khác một loại cách nói, chính là về tình cảm có thể tha thứ, sự ra có nguyên nhân, tình huống đặc thù, đặc sự đặc làm. đến nỗi người bị hại người nhà bên kia liền càng đơn giản. Vì cái gì mập mạp cầu nhân ra đưa ra thông cảm thư như vậy khó khăn? Người đều đã chết, cầm lợi ích thực tế đưa ra một trường giấy, không hảo sao? Kỳ thật không phải không dễ làm, chỉ là đến thêm tiền, chỉ cần tăng giá cả đúng rồi, chính là làm hắn lại đem hắn lao bà ấn ở đường cái thượng nghiền chết đều không phải không có khả năng. Cuối cùng giải quyết, Vương quốc Lương Nhạc phụ đại biểu hắn cho mỗi gia bồi thường 30 vạn, nhưng đây là bên ngoài thượng, sau lưng rốt cuộc là như thế nào thao tác, đó chính là quý dũng sự tình, mặc kệ như thế nào làm, đại giới khẳng định muốn so mỗi nhà 100 vạn tiền mặt muốn lớn rất nhiều đến nhiều, nhưng cụ thể là như thế nào thao tác, Lục Phi sẽ không đi hỏi, càng sẽ không đi cùng mập mạp hai vợ chồng giải thích, Lục Phi không kém chuyện này, càng không kém mập mạp hai vợ chồng. Thiếu chính mình nhân tình, không cần thiết. Cúp điện thoại, mập mạp hai vợ chồng đôi mắt so với phía trước sáng ngời mấy lần, thoạt nhìn thần thái sáng láng, tinh thần đầu vô cùng đủ. Mập mạp cho chính mình đổ một chén rượu, đôi tay bưng lên đứng lên, "Phá Lạc Phi, lần này ngươi giúp ta đại ân, chúng ta hai vợ chồng kính ngươi một cái." Lục Phi không đứng lên, giơ lên cái ly, cười ha hả uống một hơi cạn sạch. Mập mạp một lần nữa ngồi xuống, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Phi xem. Lục Phi sờ sờ khóe miệng, trừ bỏ du ở ngoài, giống như không có mặt khác lung tung rối loạn đồ vật nhà, này tồn tử xem gì đâu. "Phá Lạc Phi, phía trước ở bên ngoài, ta còn hoài nghi ngươi khoác lác, ta cho ngươi xin lỗi." Lục Phi xua xua tay, cười nói, "Ngươi chính là nông dân cá thể ý thức, thẳng đến sai rồi liền hảo. Về sau không cần lấy chính mình cùng người khác so sánh, ngươi làm không được sự tình, không đại biểu người khác cũng làm không được, muốn chính là tương đối, ngươi sẽ phát hiện ngươi thực vô dụng, sẽ thương tự tôn." Nga nga nga béo tẩu cười ngửa tới ngửa lui. Vương mập mạp lần này thực khiêm tốn, nghiêm túc gật gật đầu nói, "Đích xác, tư bản lực lượng đích xác vượt qua ta tưởng tượng." Dựa. Lời này Lục Phi không thích nghe, thưởng cho hắn một cây ngón giữa, béo tẩu tiếp tục cười to. Một giờ sau, phong phú cơm chưa kết thúc, tẩu tử cấp Lục Phi đóng gói dương lồng ngực, mập mạp vượng vượng hồ hồ mà cấp Lục Phi pha trà, hai người một bên uống trà một bên nói chuyện tiếm. Quan tổng nói, "Hắn ước ngươi ra tới ngươi không đáp ứng." Mập mạp hỏi. Lục Phi khinh thường hừ lạnh nói, "Hắn cái gì thân phận, hắn ước lão tử phải ra tới." Ngoa tào. Vương mập mạp hết trô nói rồi, hung hăng ở trên mặt xoa mấy cái, "Phá Lạc Phi, ta cầu xin ngươi, đừng trang bức biết không, ta mẹ nó liền không thể gặp cái này." Ha ha ha. Lục Phi cười to. "Hắn ước ta đơn giản chính là vô nghĩa, cho dù có chính sự nhi, không phải cùng ta bán thảm chính là đạo đức bắt góc, ta lười đến phản ứng hắn. Không riêng gì hắn, thật nhiều người ước ta cũng chưa đi ra ngoài, lần này chúng ta quyết định ngồi Thiên Đô định cư, chính là nghĩ tới giản dị dân chúng nhật tử, sau này thương trường sự tỉnh ta sẽ không tham dự, các ngươi phía chính phủ sự tỉnh ta càng sẽ không nhúng tay, các ngươi nếu là muốn gặp ta cũng đơn giản, chờ ta nhà ăn khai trường, các ngươi có thể lại đây tiểu phi nhà, chúng ta đều là lão bằng hữu, ta cho các ngươi khai đặc quyền, tiêu phí mãn 2 vạn có thể cùng ta gặp mặt 5 phút, dùng một lần tiêu phí mãn 10 vạn có thể đi ta hậu viện uống trà nửa giờ, thế nào, có phải hay không thực công bằng? Phúc. Mập mạp một hớp nước trà phun nơi nơi đều là. "Dùng một lần tiêu phí 10 vạn, ngươi không phải nói chỉnh Đông Bắc đồ ăn sao? Kia ngoạn ý trần nhà có thể hoa nhiều ít, ngươi cũng quá hấp đi." Vương mập mạp kinh hãi nói. "Ha ha, nếu không nói ngươi là nông dân cá thể ý thức đâu, Đông Bắc đồ ăn liền không đáng giá 10 vạn. Lục Phi khinh thường nói. "Vậy ngươi cùng ta nói, liền ăn Đông Bắc đồ ăn, ngươi có thể nhưng một cái bản tùy tiện tiếp đón, như thế nào có thể cho ta tính ra 10 vạn khối tới, rượu không tính toán gì hết hà?" Mập mạp nghi ngờ nói. "Rượu vì cái gì không tính toán gì hết? Kia không phải nhà ăn tiêu phí sao? Ta nói không tính liền không tính." "Thành, không tính rượu cũng có thể tính đến 10 vạn nhất bản, thậm chí 15 vạn đều không phải không có khả năng, tên mập chết tiệt, ngươi quá coi thường Đông Bắc đồ ăn, ở qua đi, Đông Bắc đồ ăn chính là nhất sang quý, nếu không phải bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều tuyệt tích hoặc là bị bảo vệ lại tới, 10 vạn khối tính cái cầu a." Lục Phi nói. "Ngươi đừng cho ta xả vô dụng, ngươi liền nói, lấy hiện tại thị trường, 10 vạn khối một bản chứng, ngươi là từ đâu tính ra tới?" "Thật sự muốn biết?" Lục Phi hỏi. Nói bái. "Muốn biết đáp án cũng đơn giản, chờ ta nhà ăn khai trường, các ngươi đi tiêu phí một phen 10 vạn khối phần ăn chẳng phải sẽ biết sao?" Chương 3579, giống như có đại dưa ăn. Chương 3579, giống như có đại dưa ăn. Vương mập mạp cảm giác chính mình căn bản vô pháp cùng Lục Phi tâm bình khí hòa nói chuyện tiếng, này tôn tử sú miệng thật sự quá làm giận, ngươi biết rõ hắn tranh chua, nhưng chính là khống chế không được sinh khí, lại liêu trong chốc lát, phòng trứng huyết áp lại muốn lên cao, may mắn, lúc này hắn lao bà thu thập xong phòng bếp, đi ra. "Tiểu Phi, lần này sự tình thật là phiền với ngươi, chờ Quốc Lương trở về, ta làm hắn tới cửa nói lời cảm tạ." Béo tẩu nói. Lục Phi cười lắc đầu, "Không đến mức, không đến mức, bao lớn điểm nhi chuyện này a." "Đúng rồi tẩu tử, sự tình tuy rằng giải quyết, trên mạng ta cũng có thể làm người khống chế một chút, chẳng qua, ra chuyện lớn như vậy, Quốc Lương công tác sợ là giữ không nổi." Nói lên công tác, mập mạp hai vợ chồng mày lại nhíu lại, nhi tử cẩn trọng công tác 10 mấy năm, bỏ cho tới hôm nay vị trí thật là không dễ, hắn nhạc phụ nói, ở hắn về hưu phía trước còn muốn vận tác một chút, tranh thủ làm Quốc Lương đem cái kia phó tự nhi xóa. "Khả ngươi tính không bằng trời tính, tại như vậy cái quan trọng thời khắc ra như vậy một chuyện, đặc biệt là ở trên mạng lên men, cái này đơn vị lãnh đạo liền tính tưởng bảo Vương Quốc Lương, chỉ sợ cũng giữ không nổi. 30 mấy người lập tức thất nghiệp, trong lòng chênh lệch cùng đả kích quá lớn, không dễ chịu a." "Đầu tử, ta là như vậy tưởng, kỳ thật phía trước cái kia công tác đơn giản cũng liền hơi chút thể diện một ít, thời buổi này muốn thể diện không nhất định thế nào cũng phải có quyền, có tiền giống nhau có thể làm được. Chúng ta công ty mấy năm gần đây ở Trường An bên kia có đại động tác, chủ chảo điễu, Quốc Lương là tài chính chuyên nghiệp, nếu hắn nguyện ý nói, làm hắn đi công ty tài vụ công tác, đãi nộ cùng thù lao phương diện, khẳng định muốn so với hắn ở ngân hàng cao đến nhiều. Lục Phi nói, kia có thể hay không quá phiền với ngươi? Béo tẩu mày tức khắc giãn ra khai, nay không phải buồn ngủ gặp được gối đầu sao? Lục Phi công ty cũng không phải là ai đều có thể đi vào, hiện tại đại lão bản chủ động mời, kia còn có cái gì không được, quá được rồi. Hải, dù sao công ty cũng yêu cầu nhận người, Quốc Lương có thể làm được ngân hàng phó chủ nhiệm, khẳng định có nhất định công tác năng lực, phù hợp công ty nhận người tiêu chuẩn. Kia hành, thật cảm ơn ngươi, trong chốc lát ta liền cấp Quốc Lương gọi điện thoại. Cái này béo tẩu liền càng vui vẻ, lại là điểm yên, lại là châm trà, khách khí đến không được. Lục Phi lại ngồi trong chốc lát, đang chuẩn bị đưa ra cáo tử, đột nhiên nhớ tới một chuyện nhì, tò mò hỏi, tẩu tử, ngài cùng mập mạp kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng ta cảm giác, các người hai vợ chồng ở chung. Nói như thế nào đâu, giống như đặc biệt hài hòa, vài chục năm lão phu thề, các người là như thế nào làm được đâu. Béo chết sửng sốt, không rõ Lục Phi hỏi cái này lời nói có cái gì mục đích, béo tẩu lại liếc mắt một cái nhìn thấu Lục Phi ý tưởng, cười tủm tỉm từ đầu đến chân đánh giá Lục Phi. Sao mà, các người hai vợ chồng, nga không đúng, là các người bà khẩu tử cãi nhau. Lục Phi cũng cười, các người hai vợ chồng nghe nhiều, thình lình nghe được các người ba khẩu tử cái này ít được lưu ý nhi từ ngữ, cảm giác là thật thực biến ưu, bất quá, Lục Phi là tính toán khiêm tốn cùng béo tẩu thỉnh giáo, tươi cười lập tức thu liếm lên. Gái gái đầu ngẫm lại tìm từ, Lục Phi nói, cãi nhau nhưng thật ra không có, chẳng qua nói như thế nào đâu, cảm giác các nàng hai cái cùng trước kia không kết hôn sinh hài tử phía trước giống như có chút không giống nhau. Hắc. Vừa nghe cái này, béo tẩu đã có thể không mệt mỏi, bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đem ghế rửa kéo dài tới Lục Phi trước mặt, bước thiết hỏi, như thế nào không giống nhau, nói nhanh lên. Lục Phi không nghĩ tới béo tẩu phản ứng sẽ lớn như vậy, nhiều ít có chút xấu hổ. Cái này ta cũng nói không tốt lắm, chính là cảm giác. Ngập ngừng một chút, Lục Phi tiếp tục nói như thế nào đâu, kết hôn trước kia, các nàng thực hiểu chuyện nhi, chuyện của ta, các nàng trước nay đều sẽ không chủ động hỏi thăm, các nàng chuyện này ta cũng sẽ không hỏi đến, nhưng chúng ta chỉ cần gặp mặt liền vĩnh viễn có nói không xong đề tài, một khi tách ra, liền sẽ thực luyến tiếp, nóng trông mỗi ngày ở bên nhau cái loại cảm giác này. Chính là đi từ kết hôn về sau, đặc biệt là các nàng mang thai về sau, cảm giác các nàng đột nhiên đối ta đặc biệt tò mò, cũng đặc biệt quan tâm lên. Trước kia ta đi ra ngoài làm việc nhi, thông chi các nàng đại khái muốn đi ra ngoài mấy ngày là được, nhưng hiện tại, các nàng sẽ hỏi ta đi chỗ nào, làm chuyện gì nhi, hay không yêu cầu các nàng hỗ trợ. Có đôi khi, ta điện thoại băng lên, các nàng liền sẽ tò mò hỏi một câu ai tới điện thoại đương nhiên ha, ta không phải chán ghét các nàng, ta cũng không có gì yêu cầu có người nhà, chỉ là, loại này biến hóa làm ta có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, giống như không có quá độ, tính cách đột nhiên liền thay đổi, vì bảo đảm gia đình hài hòa, ta cho rằng ta hẳn là tìm được các nàng tính cách chuyển biến nguyên nhân, cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc không phải. Vương Mập Mạp nghe được sửng sốt, lại vẫn là không nghe minh bạch Lục Phi nói rốt cuộc là gì, bất quá, Mập Mạp ở đầu góc não giữa bổ một chút, căn cứ Phá Lạn Phi những lời này phân tích, như thế nào cảm giác, Phá Lạn Phi ở bên ngoài giống như có người. Hắn hai cái tức phụ nhi vì cái gì biến? Vô nghĩa, ngươi mẹ nó ở bên ngoài có người, hai cái tức phụ đương nhiên nhi không yên tâm, chính là lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, kia không được từng điểm nhi thử sao? Hắc hắc. Nghĩ vậy nhi, Vương Mập Mạp hơi kém cười ra tiếng, đáng chết thu Phá Lạn nhi, ngươi đây là muốn hậu viện nhi nổi lửa nhà, đây chính là siêu cấp đại dưa nhà. Chương 3580, trấn áp hắn chương 3580, trấn áp hắn Vương Mập Mạp thực xác định chính mình phân tích, cảm giác bắt được kinh thiên đại dừa, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lục Phi cười. Lục Phi trừng mắt, ngươi cười gì? Ngoa tạo. Mập Mạp thực khó hiểu Lục Phi thái độ, nha đều phạm sai lầm thế nhưng còn dám đúng lý hợp tình, mẹ nó, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Mập Mạp mới vừa làm dỗi trở về, lại bị béo tẩu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mập Mạp bách hỏa, lại xem béo tẩu đối Lục Phi, càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Tiểu Phi, ngươi rong dài một đồng lớn, có phải hay không từng nói Trần Hương các nàng từ khi kết hôn về sau càng giống phố phường đại gái có chồng. Lục Phi nghĩ một phách bàn tay, đúng, chính là như vậy. Tẩu tử nói thực chuẩn xác, chính là Hương Nhi cùng Tâm Di các nàng rốt cuộc cùng phố phường gái có chồng nó không giống nhau à? Các nàng hai cái xuất thân như vậy gia đình, từ nhỏ đã chịu hoàn cảnh hôn đúc cùng giáo dục, hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh nha. Béo tẩu xua xua tay nói, ngươi nói đó là tố chất cùng tu dưỡng, cùng tính cách có quan hệ sao? Mặc kệ các nàng xuất thân cái dạng gì gia đình, từ nhỏ đến lớn đã chịu giáo dục lại có cái gì không giống người thường, nhưng xét đến cùng, các nàng đều là nữ nhân, cùng phổ thiên hạ nữ nhân không có gì hai dạng. Trên thế giới này nữ nhân cũng chỉ có hai loại, một loại kêu đại cô nương, mặt khác một loại kêu gái có chồng. Kết hôn trước kia nữ nhân kêu cô nương, hôn sau nữ nhân kêu gái có chồng, đây là hôn tiền hôn hậu bản chất khác nhau, người hai cái tức phụ cũng là nữ nhân, đương nhiên cũng sẽ chuyển biến nhà. Lục Phi điểm thượng một chi yên như suy tư gì, nghe cậu tử như vậy một phân tích, giống như có chút minh bạch. Béo tẩu tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi muốn nói gia đình xuất thân bất đồng, đây cũng là khẳng định, ta liền nói nhà ngươi chuyện này đi, ta cảm giác, ngươi tức phụ nhi phát sinh loại này biến hóa, xét đến cùng vẫn là tự mình tâm thái đã xảy ra chuyển biến. Tâm thái? Đúng vậy, các ngươi làm đối tượng thời điểm, ngươi tuy rằng có điều thành tựu, nhưng cùng Trần gia cùng Vương gia so sánh với, vẫn là có nhất định chênh lệch, các nàng cùng ngươi yêu đương, thuộc về gạt hấp, tâm lý thượng có ưu thế, lòng tự tin càng đủ. Nhưng tiểu tử ngươi phát triển quá nhanh, làm các nàng cảm giác cùng ngươi chi gian sinh ra chênh lệch, do đó có chút không tự tin, sợ đột nhiên mất đi ngươi, cho nên đại sự nhi việc nhỏ nhi đều nghĩ tới hỏi một chút, như vậy các nàng trong lòng mới có đế. Là như thế này sao? Lục Phi hỏi. Béo tẩu gật gật đầu, ta cảm giác là như thế này, Lão Vương, ngươi cảm thấy đâu? Vương Mập Mạp sửng sốt, không nghĩ tới lại xả đến hắn trên người, liền như vậy một do dự công phu, béo tẩu đôi mắt hình viên đạn liền quăng lại đây, Mập Mạp hoảng sợ. Đúng đúng, ta cùng ngươi tẩu tử tưởng giống nhau, phá là phi, về phương diện này, ngươi nghe ngươi tẩu tử chuẩn không sai, tại chuyện nhà phương diện này, ngươi tẩu tử tương đương có thiên phú, lúc trước nếu không phải ta điều đến bên này công tác, đường phố đều tưởng mời ngươi tẩu tử đi đường cố vấn đâu. Phúc. Ha ha ha. Lục Phi cười to, béo tẩu lại rất đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu, xem như vậy, Mập Mạp nói không chuẩn vẫn là chuyện thật như đâu. Kia tẩu tử, ngươi nói loại tình huống này nên sao chỉnh? Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng các nàng luôn là như vậy nghi thần nghi quỷ, thời gian lâu rồi, trong nhà khó tránh khỏi náo mâu thuẫn à. Béo tẩu cấp Lục Phi tục một chén nước, cười nói, cái này đơn giản, ngươi tức phụ các nàng sở dĩ đột nhiên chuyển biến, xét đến cùng chính là hai chữ. Nào hai chữ? Nhàn. Nữ nhân cũng không thể nhàn rỗi, nhàn thời gian lâu rồi nên không có việc gì tìm việc nhi, cho các nàng tìm điểm chuyện này làm, vội lên, ai còn lo lắng ngươi nha. Lục Phi nhãn thần sáng ngời, tẩu tử, ngươi những lời này xem như nói đến điểm tử thượng, ta hiểu được, thời gian không còn sớm, kia ta liền đi về trước. Tên mập chết tiệt, ngươi tài xế tới rồi không có, lao tử đều mệt ra rồi. Tài xế sớm đến, là ngươi ăn vạ không đi. Mập mạp trợn trắng mắt nhi. Dựa, ngươi mẹ nó đây là tá ma giết lửa nha. Hắc hắc, ngươi cũng không có hại, không chỉ có ăn không trả tiền một đốn, còn thuận ta một con dê đâu. Lục Phi điểm chỉ Mập Mạp khẽ cắn môi, hành, ngươi thật giỏi, tên mập chết tiệt, ta tính nhớ kỹ ngươi. Khi nói chuyện đi vào huyền quan, Lục Phi một bên đổi giày, một bên đối hỏi béo tẩu, tẩu tử, hai người các ngươi như vậy hài hòa là gì nguyên nhân? Chúng ta cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi là tự do yêu đương, chúng ta là bà mối giới thiệu, chúng ta hai người chi gian, xông ra công bằng hai chữ, không gì vấn đề. Chính là, hiện giờ Mập Mạp địa vị, các ngươi giống như không công bằng đi. Lục Phi hỏi. Béo tẩu nhìn nhà mình đàn ông liếc mắt một cái, cười hì hì cùng Lục Phi nói, loại tình huống này liền phải làm ngược lại. Ý gì? Trấn áp hắn, hoàn toàn trấn áp hắn, trấn áp đến phục mới thôi. Lục Phi ngây thơ gật gật đầu, lại thương hại nhìn Mập Mạp liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm nói, cũng đúng, Mập Mạp này thể trạng tử, nếu là hắn ở mặt trên, phòng trường tẩu tử cũng chịu không nổi a. Mập Mạp đại mộng, béo tẩu nháy mắt đỏ bừng mặt, cấp Lục Phi phía sau lưng một cái tát, quát lớn nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Ai không phải ngài nói chấn áp sao? Béo tẩu gấp đến độ thẳng dậm chân, cái kia chấn áp, không phải ngươi tưởng như vậy. Hắc hắc, tẩu tử đừng nóng giận, ta hiểu, ta thật hiểu, quay đầu lại ta cấp Mập Mạp xứng điểm bộ phẩm, bảo đảm có thể làm ngài chấn áp đến 70 tuổi. A, chết Lục Phi, ngươi đây chính là ngươi nói hà, ngươi nếu là không làm chuyện này, đừng trách tẩu tử tìm ngươi tính sổ. Phốc Lục Phi sửng sốt một chút, xem Mập Mạp ánh mắt càng thêm đồng tình, ai, đáng thương Mập Mạp nha. Chương 3581, không được rồi, ngài xe ném lạc. Chương 3581, không được rồi, ngài xe ném lạc. Mập Mạp hai vợ chồng đem Lục Phi đưa ra ngoài cửa, liền thấy cách đó không xa một cái hơn 30 tuổi nam nhân lấm la lấm lét đang tìm sở. Tiểu Chu, ngươi cùng kia tìm gì đâu? Mập Mạp hô. Người này chính là Mập Mạp gọi tới tài xế Tiểu Chu. Hôm nay là thứ bảy, nhận được lão bản điện thoại thời điểm, Tiểu Đoan chính ở buổi lão bà ăn cơm trưa, lão bản nói làm hắn qua đi giúp bằng hưu lái xe, Tiểu Chu vốn di thực không thoải mái, nhưng vừa nghe là cho Lục Phi lái xe, Tiểu Chu thiếu chút nữa tại chỗ cất cánh. Tiểu Chu có tự mình hiểu lấy, căn bản cũng không trông chờ có thể cùng Lục Phi thấy thượng một mặt, sau đó liền thăng chức rất nhanh, nhưng phạm là tài xế, liền không có không thích xe. Tiểu Chu giá linh mười mấy năm, khai quá tốt nhất xe, chính là bằng hưu BM nút 7 hệ, lại cao cấp xe liền không có chẳng qua. Lục Phi là ai? Kia chính là siêu cấp đại lão bản, nhân ra xe đều không thể dùng siêu xe hình dung, tuyệt đại đa số đều là định chế khoản, đừng nói khai, rất nhiều người cả đời đều không thấy được một hai lần. Nghe nói, Lục Phi lại một chiếc phẽn tuấn liền ở Thiên Đô, ngày thường ở Thiên Đô xuất nhập, không phải khai kia chiếc phẽn tuấn, chính là khai hắn lao bà kia chiếc định chế chống đạn dài hơn bản Benny, lần này đi cấp Lục Phi lái xe, này hai chiếc xe tùy tiện khai nào một chiếc, đều có thể khoác lác cả đời. Thứ bảy sao? Bồi lao bà ăn cơm quan trọng sao? Lục tổng chính là người bận rộn, vì không chậm trễ Lục tổng hành trình, đừng nói bồi lao bà ăn cơm, liền tính mẹ vợ đưa tang, kia cũng đến xin nghỉ qua đi. Hưng phấn dưới, Tiểu Chu ngăn cản một chiếc xe taxi liền tới đến lao bản tiểu khu. Mập mạp bọn họ nơi tiểu khu, là đơn vị cơ quan trực thuộc người nhà viện, không có cao tầng, đều là 6 tầng bản lâu, sau thêm thang máy. Tiểu khu nội không gian cũng đủ đại. Sở hữu hộ gia đình ra xe đều ngừng ở ven đường, quy hoạch dừng xe vị đều thực nhẹ nhàng, bởi vậy liền không xây dựng ngầm bãi đỗ xe. Tiểu Chu đi vào lão bản ra dưới lầu, chung quanh đỉnh xe vừa xem hiểu ngay. Audi 2 chiếc, Toyota Việt Dã 1 chiếc, xe thương vụ 1 chiếc, mặt khác còn có một chiếc mười mấy vạn sản phẩm trong nước xe. Ta có phải hay không đến nhầm địa phương, không phải cấp Lục lão bản lái xe sao, sao không gặp lão bản siêu xe đâu? Tiểu Chu tìm một vòng lớn, giống nhau đều là 20-30 vạn chất lượng thường xe, trăm vạn cấp xa hoa xe liền nhìn đến một chiếc, chỉ là một chiếc ôm thắng mà thôi, đến nỗi Lục Phi ở Thiên Đô thường dùng xe, căn bản liền chưa thấy được. Bắt được nói chính mình đã tới chậm, đã viển cơ hội bị tiền hồ. Không có khả năng a. Lão bản còn không có cho chính mình gọi điện thoại, Lục lão bản khẳng định còn không có xuống lầu đâu, nhất định là chính mình xem không cẩn thận, lại hảo hảo tìm một chút. Liên ở Lục Phi về phía béo tẩu lãnh giáo lúc ấy, đáng thương Tiểu Chu tựa như ở bí cảnh tầm bảo giống nhau, ở trong tiểu khu xoay ba vòng, cơ hồ đem mỗi một góc đều tìm một lần, còn là không tìm được, nghe được chính mình lão bản thanh âm, Tiểu Chu đều phải khóc. Vương tổng, không hảo lạc, Lục tổng xe giống như ném lạc. Tiểu Chu này đột nhiên một giọng nói, đem Lục Phi ba người tất cả đều kêu ngốc, béo tẩu không biết Lục Phi khai cái gì xe tới, tức khắc khẩn trương muốn mệnh. đem nhân gia Lục Phi mời đến hỗ trợ, người tới, sự tình trong nhà giải quyết, kết quả ăn một bữa cơm, đem xe ném, Lục Phi xe nhưng đều là hảo xe, này nhưng sao chỉnh à? Lục Phi cùng Vương Mập Mạp không hẹn mà cùng nhìn về phía bên đường, đương nhìn đến kia chiếc điệu thấp sản phẩm trong nước xe chính an tĩnh ngừng ở nơi đó, Mập Mạp một bước, Lục Phi đầu góc vừa chuyển, giống như minh bạch, cười ha hả quá khứ, móc ra yên đưa cho tiểu thứ hai chỉ nói, ngươi chính là béo lao Vương gọi tới tài xế đi. Tiểu Chu run rẩy tiếp nhận thuốc lá, nôn nóng gật gật đầu hô, là, ta là Vương tổng tài xế Tiểu Chu, Lục tổng, ngài xe ném, ta đều tìm bài vòng, nếu không ngài chạy nhanh báo nguy đi. Vương Mập Mạp cái mũi đều phải khí oai, này Tiểu Chu ngày thường rất ổn trọng, hôm nay như thế nào liền cùng chúng ta dường như, nói chuyện chiêu tam không chiêu bốn đâu. Trừng mắt nhìn tiểu thứ hai mắt hừ lạnh nói, kêu cái gì xe ném, hắn xe không phải ở kia lâu sao, còn hảo giữa trưa bên ngoài ít người, nếu như bị đại gia vây xem, giống bộ răng gì. Tiểu Chu ngập bức. Lục Phi cười ha hả cùng hắn giải thích một chút, kết quả Tiểu Chu càng bị quất. Chính mình bạn phần kích động bay nhanh chạy tới, chính là vì khai một phen Lục Phi siêu xe, mặc kệ phẹn tổng vẫn là hạn lượng bản bèn nhì, quay đầu lại lặng lẽ chụp cái ảnh chụp trở về trang bức, kia đến nhiều có mặt mũi. Kết quả kích động nửa ngày chạy tới, Lục Phi nói cho chính mình, hôm nay khai chính là sản phẩm trong nước bờ y giờ. Bờ y giờ, bước dưỡng điện. Ngươi cũng thật không phải cái đồ vật A. Lục Phi Lục lão bản ngài cũng là, ngài chính là đại lão bản A, khai như vậy cái ngoạn ý nhi ra tới, ngài không chế mất mặt sao? Nếu như bị phóng viên thấy được, thế nào cũng phải cho rằng ngài phá sản đâu. Ngài liên tính muốn điệu thấp, cũng không cần thiết như vậy đi, thật là. Ta phẹn tụng A. Ta hạn lượng bản bèn mì A. Đáng chết A. Thảo mẹ nó. Mập mạp xách theo cấp Lục Phi kia con dê, thấy Tiểu Chu còn ở kia chọc không động tĩnh, tức khắc nổi trận lôi đỉnh. Người đó là làm gì đâu, đem cốp xe mở ra nha. Người hôm nay uống lộn thuốc đi, dùng đi bệnh viện nhìn xem không, còn có thể là không, không thể làm ta cùng đoàn xe chào hỏi thay đổi người. Tiểu Chu lúc này mới từ siêu xe rồi dám trung tỉnh táo lại, đánh cái cơ linh, tiếp nhận Lục Phi chìa khóa, chạy nhanh đi đem cốp xe mở ra. Ai? Xem ra lão tử liền không có khai siêu xe mệnh a.